Chương 1665, cực cổ nguyên kim thủy, áo nguyên minh hải. Một, chương 1665, cực cổ nguyên kim thủy, áo nguyên minh hải. Một, bất quá, lúc trước hắn bán cho cực cổ thiên long nhất tộc thiên long kim thạch, đã đổi lấy đại lượng cực cổ chân huyết. Có lẽ những này cực cổ chân huyết đã đầy đủ đem cực cổ thiên na thân đã luyện thành. Nếu là thật sự còn thiếu cực cổ chân huyết, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp liền có thể. Trong nháy mắt, một khoảng thời gian đi qua, Tô Diệp không ngừng luyện hóa cực cổ chân huyết, tu luyện cực cổ thiên na thân cái môn này cực cổ chi thuật. Hắn báo hỏng từng cỗ huyễn hóa thân thể, cực cổ chân huyết số lượng cũng biến thành càng ngày càng ít. Bất quá, vận khí của hắn cũng không tệ lắm. Một ngày này, hắn rốt cục tại hao hết cực cổ chân huyết chi trước, thành công đã luyện thành cực cổ thiên na thân. Tiềm lực cùng căn cơ lần nữa tăng lên một chút. Lĩnh hải thiên hùng, trùng kích lưu bên trong, Tô Diệp thân thể khẽ động, thi triển cực cổ thiên na thân. Hắn lấy vượt xa đi qua tốc độ, trong nháy mắt liền vượt qua từng mảnh cương vực. Lấy 10 phần tốc độ khủng khiếp, trong thời gian cực ngắn, liền đi tới Bạch Tượng Tổ Thành. Sau đó, hắn lại từ Bạch Tượng Tổ Thành quay trở về Vạn Hoàng Lĩnh Hải. Tốc độ như vậy, đã vượt qua đi không biết gấp bao nhiêu lần. Hơn nữa, cực cổ thiên na thân còn có thể dùng để chiến đấu. Coi như cùng là cực cổ cấp thiên tài, hắn chỉ cần lợi dụng cực cổ thiên na thân, cực cổ hoang thần mâu, cực cổ thái hạ quyền, cái này ba môn cực cổ chi thuật, liền có thể tùy tiện đánh bại, thậm chí đánh giết cùng giai cực cổ cấp thiên tài. Giang giác. Sau một khắc, trong minh minh cảnh giới bình cảnh, dường như cũng theo cực cổ thiên na thân luyện thành, sinh ra vết rách. Sau đó, hắn bắt đầu lợi dụng hải lượng cực cổ thiên kim dịch, thúc đẩy trái tim sinh ra thủy biến, từ đó thúc đẩy thể nội cực nguyên huyết, sinh ra lần thứ 6 diễn biến. Phá. Một đoạn thời khắc, Tô Diệp trầm giọng mở miệng, đem bình cảnh hoàn toàn xé rách. Trái tim của hắn không ngừng hấp thu cực cổ thiên kim dịch năng lượng khổng lồ, nhanh chóng thuế biến lấy. Liên tục không ngừng năng lượng, nhao nhao tràn vào tới trái tim bên trong, thúc đẩy trái tim nhanh chóng sinh ra thủy biến. Mà theo trái tim thủy biến, cực nguyên huyết lần thứ 6 diễn biến cũng muốn bắt đầu. Rất nhanh, Tô Diệp cường độ thân thể không ngừng mạnh lên, khí tức cũng biến thành càng ngày càng kinh khủng. Trung kích lưu chỗ hư không đều đang không ngừng sụp đổ, dường như không chịu nổi Tô Diệp đột phá khí tức. Hồi lâu sau, Tô Diệp rốt cục đột phá. Tu vi của hắn đạt đến 6 lần huyết diễn cảnh, cực cổ thái hạ quyền. Sau một khắc, Tô Diệp đấm ra một quyền, bốn phía hư vô cương vực hoàn toàn hóa thành hư vô, ngay tiếp theo phủ cận một khối cực cổ bảo cũng bị hoàn toàn chôn bụi. Sau đó, hắn tại vùng này bên trong không ngừng ra tay, thông qua loại phương thức này, đến trưởng khống tăng vọt huyết nhục thân thể. Thời gian dần trôi qua, khí tức của hắn ổn định lại. Ta thực lực bây giờ đã siêu việt thần diễn tiên tổ, tại 8 lần huyết diễn cảnh bên trong đều đủ để có thể xưng vô địch. Tô Diệp thầm nghĩ, nói cách khác, lấy thực lực của hắn bây giờ đều có thể không đem Bạch Ngọc Tổ Tượng nhất tộc cùng cực cổ ma viên nhất tộc để ở trong mắt. Theo hắn biết, Bạch Ngọc Tổ Tượng nhất tộc cùng cực cổ ma viên nhất tộc bên trong dường như cũng không có 9 lần huyết diễn cảnh tỏa chấn. Chỉ cần không có 9 lần huyết diễn cảnh, vậy thì không phải là đối thủ của hắn. Thậm chí, coi như gặp 9 lần huyết diễn cảnh, hắn chỉ cần thi triển cực cổ thiên na thân cái môn này cực cổ chi thuật cũng đều có thể chạy trốn. Hiện nay, ta cũng phải đem ghi chép cực cổ hoang thần mâu cực cổ kim diệp cùng thần diễn thiên tổ đổi lại. Sau đó, Tô Diệp lập tức liên hệ thần diễn thiên tổ. Rất nhanh, bọn hắn liền gặp mặt rồi. Vô lượng thiên tổ, xem ra ngươi là dự định từ bỏ tu luyện cực cổ hoang thần mâu đi. Ta liền nói, mong muốn luyện thành hai môn cực cổ chi thuật, quả thực quá khó khăn, hao phí một cái giá lớn rất lớn, hơn nữa hy vọng xa vời. Thần diễn thiên tổ vừa cười vừa nói. Sau đó, hắn đem ghi lại cực cổ thái hạo quyền cực cổ kim diệp lấy ra, cùng Tô Diệp trao đổi. Tô Diệp trao đổi cực cổ kim diệp về sau, không khỏi mở miệng nói, kỳ thật ta đã luyện thành. Cái gì? Thần diễn tiên tổ ngây ngẩn cả người, hắn hoài nghi mình nghe lầm. Ta luyện thành cực cổ hoang thần mâu. Sau đó, Tô Diệp ngay trước thần diễn tiên tổ mặt, trực tiếp ngưng tụ ra một thanh cực cổ hoang thần mâu. Thấy được cực cổ hoang thần mâu, thần diễn tiên tổ quả thực chấn kinh. Ngươi làm như thế nào? Thần diễn tiên tổ nhịn không được mở miệng dò hỏi. Thiên phú của ta cũng không tệ lắm. Tô Diệp giải thích nói. Thật sự là hâm mộ a. Thần diễn tiên tổ cảm thán nói. Hắn cũng rất muốn luyện thành thứ hai cửa cực cổ chi thuật, chỉ tiếc căn bản không luyện được. Kế tiếp, hắn không có tiếp tục tìm Tô Diệp so tài, bởi vì luyện thành hai môn cực cổ chi thuật Tô Diệp, hắn thực lực đã hoàn toàn siêu việt hắn. Lúc này, phát giác được Tô Diệp tu vi về sau, thần diễn tiên tổ không khỏi cảm khái nói: "Vô lượng tiên tổ, lúc trước ngươi 14 lần huyết diễn cảnh tu vi, không nghĩ tới, trong thời gian ngắn như vậy, ngươi đã đột phá tới 6 lần huyết diễn cảnh, còn đã luyện thành hai môn cực cổ chi thuật. Ban luận thực lực đến xem, ta đã hoàn toàn không phải đối thủ của ngươi." Nhưng mà, hắn căn bản cũng không biết, Tô Diệp luyện thành cũng không phải hai môn cực cổ chi thuật, mà là ba môn cực cổ chi thuật. Thần diễn tiên tổ quá khen rồi. Có lẽ, ngươi rất nhanh liền có thể đột phá tới 7 lần huyết diễn cảnh, đến lúc đó thực lực của ngươi cũng đủ để so sánh đỉnh tiêm 9 lần huyết diễn cảnh. Tô Diệp mở miệng nói. Khó, quá khó khăn. Thần diễn tiên tổ lắc đầu, giống chúng ta dạng này cực cổ cấp thiên tài, mong muốn đột phá tới 7 lần huyết diễn cảnh, độ khó quá lớn, tốn hao tài nguyên nhiều lắm. Bởi vậy, rất nhiều đỉnh tiêm thế lực cấp độ bá chủ, căn bản liền không nguyện ý bồi dưỡng cực cổ cấp thiên tài. Nếu là bọn họ đem hết toàn lực lời nói, cũng có thể bồi dưỡng được mấy cái cực cổ cấp thiên tài. Nhưng cứ như vậy, bọn hắn trả ra đại giới, khả năng đều có thể bồi dưỡng được rất nhiều 8 lần huyết diễn cảnh thiên tổ. Cũng đúng. Tô Diệp gật đầu đồng ý, những cái kia đỉnh tiêm thế lực cấp độ bá chủ cũng sẽ không đi tận lực bồi dưỡng cực cổ cấp thiên tài, trừ phi là có một vị nào đó phá hạn cấp thiên tài, thật mong muốn xung kích cực cổ cấp thiên tài, mới có thể thu hoạch được một chút tài nguyên cung ứng. nhưng đa số tài nguyên còn phải dựa vào chính mình thu hoạch. Cũng chính vì vậy, cực cổ cấp thiên tài số lượng mới có thể như thế thưa thớt. Sau đó, Tô Diệp cùng Thần Diễn Tiên Tổ tách ra. Kim Vũ Thành. Một ngày này, Tô Diệp tiến vào Kim Vũ Tổ Tháp. Hắn đã thật lâu không có tới sông Kim Vũ Tổ Tháp. Chương 1665, cực cổ nguyên kim thủy. Áo nguyên minh hải. 2, chương 1665, cực cổ nguyên kim thủy. Áo nguyên minh hải. 2, lần này, hắn chuẩn bị duy nhất một lần nhiều sông mấy tầng, đem quyền hạn của mình tăng lên. Kim Vũ Tổ Tháp, tầng thứ 14. Tô Diệp một quyền liền đánh bại đối phương, trực tiếp vượt qua. Tầng thứ 15, tầng thứ 16, Tô Diệp đều là nhẹ nhõm vượt qua. Rốt cục, hắn đi tới Kim Vũ Tổ Tháp tầng thứ 17. Tầng này gặp phải đối thủ là đỉnh tiêm 8 lần huyết diễn cảnh cường giả. Và anh. Sau một lát, Kim Vũ Tổ Tháp đem một đầu 8 lần huyết diễn cảnh sinh vật cường đại, Nazi vào. Kim Vũ Tổ Tháp, vậy mà đem ta Nazi tiến đến. Cực cổ ma viên nhất tộc tộc trưởng Viên Biển, rất nhanh liền ý thức được tình cảnh của mình, vẻ mặt nghiêm túc nói. Và anh. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Sau một khắc, Tô Diệp cùng Viên Biển chém giết. Tô Diệp vừa ra tay chính là cực cổ hoang thần mâu, công kích Viên Biển. Cực cổ hoang thần mâu. Viên Biển nhận ra, vô ý thức liền cho rằng Tô Diệp là Thần Diễn Tiên Tổ. Không đúng, không phải Thần Diễn Tiên Tổ. Thần Diễn Tiên Tổ tại vô số tuế nguyệt trước đó, liền đã xông qua Kim Vũ Tổ Tháp tầng thứ 17, làm sao có thể hiện tại đi xông? Chẳng lẽ là Thần Diễn Tiên Tổ chỗ thế lực lớn, lại bồi dưỡng được một vị nào đó cực cổ cấp thiên tài? Có thể cái này cũng không đúng. Thần Diễn Tiên Tổ chỗ thế lực lớn, trên thực tế cũng không cường đại, Thần Diễn Tiên Tổ chính là trong đó người mạnh nhất, cái khác tiên tổ cũng không nghe nói cường đại cỡ nào à? Viên Biển mười phần nghi hoặc. Tại cực cổ hoang thần mâu, cái môn này cực cổ chi thuật công kích đến, Viên Biển dần dần bị áp chế, rất nhanh liền thụ thương. Bị cực cổ chi thuật làm bị thương, Viên Biển rất khó khôi phục thương thế. Mà theo thời gian trôi qua, Viên Biển dần dần gánh không được, trực tiếp lựa chọn nhận thua. Bá. Sau một khắc, Viên Biển bị Nazi đi ra ngoài, mà Tô Diệp xông qua Kim Vũ Tổ Tháp tầng thứ 17. Xông qua Kim Vũ Tổ Tháp tầng thứ 17, quyền hạn của hắn tăng lên rất nhiều. Liền xem như 9 lần huyết diễn cảnh thiên tổ, tại Kim Vũ Tổ Tháp bên trong, đều không có quyền xem xét tư liệu của hắn. Xông qua Kim Vũ Tổ Tháp tầng thứ 17, tầng này ban thượng, tự nhiên cũng viễn siêu cái khác tầng. Đây là một giọt cực cổ nguyên kim thủy. Tô Diệp kinh ngạc nói, đây chính là vô cùng chân quý bảo vật a, 10 phần thưa thớt. Kim Vũ Tổ Tháp lại còn có lưu hàng, mà loại bảo vật này cũng là đến từ cực cổ hàng ngày kim cây. Cực cổ thiên kim thụ, khắp người đều là bảo vật, lá cây là cực cổ kim diệp, có thể dựng dục ra từng môn cực cổ chi thuật. Mà thân thể cán bộ vị, càng là dựng dục ra cực cổ thiên kim dịch, bộ rễ bộ vị có thể dựng dục ra cực cổ nguyên kim thủy. Cực cổ nguyên kim thủy, đối 8 lần huyết diễn cảnh thiên tổ, xung kích 9 lần huyết diễn cảnh, đều có trợ giúp rất lớn. Tự nhiên đối Tô Diệp cũng có tác dụng lớn. Đáng tiếc, vẹn vẹn chỉ có một giọt cực cổ nguyên kim thủy, không cách nào trợ giúp hắn xung kích tới 7 lần huyết diễn cảnh. Kim Vũ Tổ Tháp đến tột cùng là lai lịch gì? Thậm chí ngay cả loại bảo vật này đều có. Nếu là Kim Vũ Tổ Tháp có chủ nhân lời nói, tu vi nên kinh khủng bực nào? Khẳng định siêu việt 9 lần huyết diễn cảnh. Tô Diệp không khỏi suy đoán nói. Sau đó, hắn theo Kim Vũ Tổ Tháp bên trong nhận ra. Về sau, hắn luyện hóa giọt này cực cổ nguyên kim thủy. Và anh, năng lượng kinh khủng không ngừng rèn luyện Tô Diệp trái tim, nhưng không tốn thời gian quá dài, một giọt này cực cổ nguyên kim thủy liền bị hắn hoàn toàn luyện hóa. Trái tim rõ ràng mạnh một đoạn nhỏ, cực cổ nguyên kim thủy hiệu quả thật đúng là kinh khủng, đáng tiếc chỉ có một giọt. Tô Diệp cảm thán nói. Trong nháy mắt, một khoảng thời gian đi qua, Tô Diệp tốc độ tiến bộ rất chậm, thậm chí có thể nói không có cái gì tiến bộ. Bởi vậy, tiếp xuống tuế nguyệt bên trong, hắn toàn lực bồi dưỡng nhân tộc, tận khả năng để nhân tộc bên trong nhiều sinh ra một chút huyết diễn cảnh thiên tổ. Đương nhiên, hắn cũng tại lĩnh hải thiên phùng bên trong không ngừng tìm kiếm cơ duyên. Chỉ tiếc, hắn tìm tới cơ duyên đều rất bình thường, với hắn mà nói, không có trợ giúp gì. Một ngày này, Thần Diễn Thiên Tổ tìm tới Tô Diệp. Thần Diễn Thiên Tổ, mời đến. Tô Diệp đem Thần Diễn Thiên Tổ mời tiến đến. Vô Lượng Thiên Tổ, ta muốn mời ngươi tiến vào Áo Nguyên Minh Hải, ngươi có hứng thú hay không? Thần Diễn Thiên Tổ trực tiếp hỏi nói. Áo Nguyên Minh Hải. Tô Diệp nhíu mày, hắn thật đúng là chưa nghe nói qua nơi này. Đây là nơi nào? Tô Diệp dò hỏi. Thần Diễn Thiên Tổ mắt thấy Tô Diệp không biết rõ Áo Nguyên Minh Hải, liền mở miệng giới thiệu nói, Áo Nguyên Minh Hải, nhưng thật ra là một vị siêu việt 9 lần huyết diễn cảnh tồn tại, sau khi ngã xuống hóa thành đặc thù bảo địa. Bình thường thời điểm, Áo Nguyên Minh Hải không có cách nào tiến vào, bằng không mà nói, sẽ bị một cỗ lực lượng kinh khủng mà sát. Liền xem như 9 lần huyết diễn cảnh, đều không nhất định có thể đối phó được. Nhưng bây giờ, Áo Nguyên Minh Hải đi tới bình tĩnh kỳ, bởi vậy, chúng ta có thể đi vào thăm dò một chút. Áo Nguyên Minh Hải bên trong, có cái gì hi hữu bảo vật sao? Bên trong nhất định phải có thể hấp dẫn hắn tài nguyên, hắn mới có thể đi vào thăm dò. Bằng không mà nói, liền không có cần thiết. Đương nhiên là có. Thần Diễn Tiên Tổ gật đầu nói, Áo Nguyên Minh Hải bên trong chân quý nhất tài nguyên chính là Áo Nguyên Tổ Dịch. Hóa thành Áo Nguyên Minh Hải vị kia tồn tại, gọi là Áo Nguyên Chi Chủ, bản thể là một đầu hư không tổ thú. Sau khi ngã xuống, dựng dục ra Áo Nguyên Tổ Dịch loại này đặc thù bảo vật. Loại bảo vật này có trợ giúp chúng ta rèn luyện trái tim, hiệu quả cũng không tệ lắm. Tô Diệp cùng Thần Diễn Tiên Tổ cẩn thận hàn huyên trò chuyện Áo Nguyên Minh Hải. Theo thời gian trôi qua, hắn đối Áo Nguyên Minh Hải hiểu rõ cũng càng ngày càng nhiều. Áo Nguyên Minh Hải liền xem như tại bình tĩnh kỳ cũng mười phần nguy hiểm. Hơn nữa, đối ngoại lai sinh vật áp chế rất lớn. Tu vi càng cao, bị áp chế cũng càng lợi hại. Bởi vậy, liền xem như 9 lần huyết diễn cảnh thiên tổ, tại Áo Nguyên Minh Hải bình tĩnh kỳ cũng không dám xông vào. Áo Nguyên Minh Hải bên trong dựng dục ra rất nhiều hư không minh trùng, những sinh vật này thể nội nắm giữ Áo Nguyên Chi Chủ một tia huyết mạch, cũng là Áo Nguyên Chi Chủ lực lượng biến thành. Bọn chúng chỉ sinh tồn ở Áo Nguyên Minh Hải, nhưng thực lực đều rất khủng bố, số lượng đông đảo. Bọn chúng duy nhất thiếu hụt chính là trí tuệ rất thấp, chỉ có thể dựa vào bản năng làm việc. Một khi bị hư không minh trùng bầy khốn, bọn hắn những này cực cổ cấp thiên tài đều sẽ có rất lớn nguy hiểm, có khả năng sẽ vẫn lạc ở nơi đó. Bởi vậy, Áo Nguyên Minh Hải cũng được xưng là lĩnh hải thiên phùng cấm địa một trong. Lúc này, Thần Diễn Tiên Tổ mở miệng đề nghị: "Vô Lượng Tiên Tổ, lần này ta không chỉ có mời ngươi, còn mời mấy vị khác cực cổ cấp thiên tài, đều là 6 lần huyết diễn cảnh tu vi. Cứ như vậy, chúng ta có thể cùng một chỗ tiến vào nơi đó thăm dò, có thể chiếu ứng lẫn nhau, tỷ lệ sống sót cao hơn một chút. Ý của ngươi như nào?" Chương 1666, liên hợp thăm dò. Thu hoạch bạ mãn, 7 lần huyết diễn cảnh. Một, chương 1666, liên hợp thăm dò. Thu hoạch bạ mãn, 7 lần huyết diễn cảnh. Một, tốt, ta đồng ý. Suy tư một lát sau, Tô Diệp gật đầu đồng ý. Lĩnh Hải Thiên Phùng, cái nào đó địa điểm. Một ngày này, Tô Diệp đến nơi này. Nơi này chính là Thần Diễn Thiên Tổ ước định địa phương. Rất nhanh, cái khác 6 vị cực cổ cấp thiên tài, tất cả đều đến đây, đều là danh chấn Lĩnh Hải Thiên Phùng cường giả. Mấy vị này theo thứ tự là Cảm Giác Quang Thiên Tổ, Tinh Hà Thiên Tổ, Ám Thần Thiên Tổ, Cực Mây Thiên Tổ, Đông Đao Thiên Tổ, cùng 3 hàng thiên tổ. Sau một lát, Thần Diễn Thiên Tổ là Tô Diệp giới thiệu cái này 6 vị cực cổ cấp thiên tài. Vị này là Vô Lượng Thiên Tổ. Về sau, Thần Diễn Thiên Tổ lại giới thiệu Tô Diệp. Gặp qua các vị. Tô Diệp lên tiếng chào hỏi. Rất nhanh, hắn liền cùng những này cực cổ cấp thiên tài hàn huyên một hồi, lẫn nhau quen thuộc một chút, lúc này mới chuẩn bị tiến về Áo Nguyên Minh Hải. Áo Nguyên Minh Hải, khoảng cách Kim Vũ Thành 10 phần xa xôi. Nhưng bọn hắn đều là 6 lần huyết diễn cảnh cực cổ cấp thiên tài, tốc độ không thua gì 8 lần huyết diễn cảnh thiên tổ. Bởi vậy, đi đường rất nhanh. Một khoảng thời gian về sau, bọn hắn đã tới Áo Nguyên Minh Hải. Nơi này chính là Áo Nguyên Minh Hải, chúng ta đã đến. Thần Diễn Tiên Tổ mở miệng nói. Tô Diệp ý đồ nhìn trộm Áo Nguyên Minh Hải nội bộ tình huống, nhưng cái gì đều cảm giác không đến. Siêu việt 9 lần huyết diễn cảnh tồn tại, vậy mà cũng biết vẫn lạc. Nhìn xem mênh mông bát ngát Áo Nguyên Minh Hải, Tô Diệp cao mày nói. Cực cổ chi chiến quá mức thảm thiết, tuy nói là vì tranh đoạt cực cổ thiên kim thụ. Nhưng ta cảm thấy, cái này vẹn vẹn chỉ là một cái bộc phát điểm, về sau bộc phát cực cổ chi chiến, khẳng định dính đến càng nhiều bí mật. Ta chỉ biết là cực cổ chi chiến bên trong, giống Áo Nguyên Chi Chủ loại tồn tại này, đều vẫn là không ngừng một vị. Ám Thần Tiên Tổ cảm thán nói. Bọn hắn cũng là không có quá nhiều thảo luận cái đề tài này, sau khi chuẩn bị xong, liền lập tức xâm nhập Áo Nguyên Minh Hải. Vâng. Vừa tiến vào Áo Nguyên Minh Hải, một cỗ lực lượng kinh khủng điên cuồng áp chế tới, nhường Tô Diệp bọn hắn, tất cả đều biến sắc. Nhưng sau đó, bọn hắn liền thích ứng. Tất cả mọi người không cần tách ra, bằng không mà nói, rất dễ dàng bị vây giết rơi. Lúc này, Thần Diễn Tiên Tổ nhắc nhở. 8 vị cực cổ cấp thiên tài, tất cả cũng không có đứng được rất xa, từng điểm tại Áo Nguyên Minh Hải bên trong gì đó tới. Đột nhiên, xa xa hư không bắt đầu chấn động, từng cái hư không minh trùng xuất hiện. Những này hư không minh trùng khí tức chỉ tương đương với 6, 7 lần huyết diễn cảnh. Nhưng nơi này là Áo Nguyên Minh Hải, Tô Diệp thực lực của bọn hắn không cách nào hoàn mỹ phát huy ra, bị áp chế. Mà hư không minh trùng thực lực lại đạt được tăng phúc. Hư không minh trùng đến đây, giết bọn chúng. Thần Diễn Tiên Tổ vẻ mặt nghiêm túc nói. "Vâng." Chiến đấu trong nháy mắt bộc phát, 8 vị cực cổ cấp thiên tài, tất cả đều thi triển cực cổ chi thuật, toàn lực ứng phó. Tô Diệp thì là vô cùng cổ thần ma quyền, đến ứng phó những này hư không minh trùng, cũng không có bại lộ cực cổ thiên na thân. Thực sự gánh không được lời nói, hắn mới có thể thi triển cực cổ thiên na thân. 8 vị cực cổ cấp thiên tài cùng một chỗ liên thủ, cường đại cỡ nào? Cái này một nhóm hư không minh trùng, căn bản là ngăn không được. Rất nhanh, bọn chúng liền bị chém giết rất nhiều tộc nhân, cái khác hư không minh trùng, tại bản năng sợ hai ảnh hưởng dưới, nhao nhao trốn. Mau chóng rời đi nơi này, chém giết về sau, khẳng định sẽ dẫn tới đại lượng hư không minh trùng. Cũng may bọn chúng trí tuệ rất thấp, cảm ứng phạm vi cũng có hạn, chúng ta chỉ cần rời đi nơi này, liền có khả năng liền tránh đi bọn này hư không minh trùng. Thần Diễn Tiên Tổ nhắc nhở. Bá. Sau một khắc, 8 vị cực cổ cấp thiên tài nhanh chóng rời đi. Sau đó, bọn hắn liền bắt đầu tìm kiếm Áo Nguyên Tổ Dịch. Tìm tới một giọt Áo Nguyên Tổ Dịch. Áo Nguyên Tổ Dịch là màu xanh biếc, tản ra 10 phần ánh sáng nhu hòa. Bởi vậy, rất dễ dàng phân biệt. Thần Diễn Tiên Tổ thu hồi giọt này Áo Nguyên Tổ Dịch, chờ sau khi ra ngoài, lại tiến hành phân phối. Kế tiếp, Tô Diệp bọn hắn một bên cùng hư không minh trùng chém giết, một bên tìm kiếm Áo Nguyên Tổ Dịch. Áo Nguyên Minh Hải đã có 5 tháng dài đằng đẵng, không có tiên tổ tiến đến. Bởi vậy, nơi này Áo Nguyên Tổ Dịch, số lượng hẳn là có không ít. Một ngày này, Tô Diệp bọn hắn cảm ứng được 10 đầu 9 lần huyết diễn cảnh sinh vật, bọn chúng cùng một chỗ liên thủ tiến đến. Đương nhiên, ở chỗ này, 9 lần huyết diễn cảnh sinh vật có thể phát huy ra thực lực, khả năng còn không có Tô Diệp bọn hắn cường đại. Bởi vậy, cái này 10 đầu 9 lần huyết diễn cảnh sinh vật cũng không có đối Tô Diệp bọn hắn ra tay. Đương nhiên, Tô Diệp bọn hắn cũng sẽ không chủ động đi tìm phiền toái. Hú hồn, Thần Diễn Tiên Tổ còn cùng bọn hắn nhận biết, sẽ không thật ra tay, vậy mà thời gian chậm rãi trôi qua, Tô Diệp cùng Thần Diễn Thiên Tổ bọn hắn dần dần tìm tới một chút Áo Nguyên Tổ Dịch, thu hoạch cũng không phải ít. Ầm ầm, một đoạn thời khắc, nơi xa những cái kia 9 lần huyết diễn cảnh sinh vật cùng những cái kia hư không minh trùng chém giết ở cùng nhau. Hư không minh trùng số lượng rất nhiều, bọn chúng chém giết 10 phần thảm thiết. Đi, trực tiếp tránh đi bọn hắn. Thần Diễn Thiên Tổ mở miệng nói, có thể cho dù thế nào tránh đi, bọn hắn vẫn như cũ sẽ tao ngộ cái khác hư không minh trùng. bởi vậy chiến đấu cùng thụ thương không thể tránh né. Trong nháy mắt, một khoảng thời gian đi qua. Lúc này, Áo Nguyên Minh Hải áp lực đột nhiên trở nên khủng bố. Chúng ta đến rời đi. Thần Diễn Tiên Tổ nhắc nhở, Áo Nguyên Minh Hải bình tĩnh kỳ, sắp hết. Nếu là tiếp tục đợi ở chỗ này, cái kia chính là muốn chết. Áo Nguyên Tổ Dịch hoàn toàn chính xác 10 phần trọng yếu, nhưng bọn hắn không thể là vì Áo Nguyên Tổ Dịch chủ động muốn chết. Bá. Sau một khắc, Thần Diễn Tiên Tổ bọn người nhanh chóng bỏ chạy. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn liền theo Áo Nguyên Minh Hải bên trong bỏ ra. Chúng ta phân phối một chút Áo Nguyên Tổ Dịch ra. Sau khi đi ra, Thần Diễn Tiên Tổ đem toàn bộ Áo Nguyên Tổ Dịch đều đem ra. Hết thể có 392 giọt Áo Nguyên Tổ Dịch. Mỗi một vị cực cổ cấp thiên tài đều muốn điểm trung bình phối. Bởi vậy, mỗi một vị cực cổ cấp thiên tài đều có thể thu hoạch được 49 giọt Áo Nguyên Tổ Dịch. Phân phối hoàn tất về sau, từng vị cực cổ cấp thiên tài nhao nhao rời đi. Mà Tô Diệp tại Áo Nguyên Minh Hải bên trong, âm thầm suy tư nói, 49 giọt Áo Nguyên Tổ Dịch, mặc dù cũng coi là không tệ thu hoạch, nhưng tuyệt đối không có cách nào trợ giúp ta đột phá tới 7 lần huyết diễn cảnh. Thần Diễn Tiên Tổ bọn hắn, chỉ sợ đã tới rất nhiều lần, thu hoạch không cạn, thế nhưng không có gặp bọn họ đột phá cảnh giới. Hiện nay, ta đột phá cảnh giới độ khó, khẳng định còn muốn tại bọn hắn phía trên. Bởi vậy, ta nếu là muốn lợi dụng Áo Nguyên Tổ Dịch đột phá cảnh giới, chỉ sợ cần hải lượng Áo Nguyên Tổ Dịch. Cho nên, hắn sẽ không thỏa mãn với điểm này Áo Nguyên Tổ Dịch. Thế là, Tô Diệp lần nữa tiến vào Áo Nguyên Minh Hải. Đương nhiên, hắn không phải mình đi chậm rãi tìm kiếm Áo Nguyên Tổ Dịch, kia là đang tìm cái chết. Một khi Áo Nguyên Minh Hải bình tĩnh kỳ đi qua lời nói, hắn lại tiến vào Áo Nguyên Minh Hải, tuyệt đối sống không được. Chẳng mấy chốc sẽ bị những cái kia hư không minh trùng sát chết, không có một chút sức phản kháng. Hắn lần này tiến vào Áo Nguyên Minh Hải, vẹn vẹn chỉ là vì huyễn hóa ra một bộ hư không minh trùng thân thể mà thôi. Lấy hư không minh trùng thân phận, tại Áo Nguyên Minh Hải bên trong tìm kiếm Áo Nguyên Tổ Dịch, đến lúc đó, lại để cho mặt khác một bộ huyễn hóa thân thể tiếp ứng đi ra. Mà biện pháp này, cũng chỉ có hắn mới có thể làm được, cái khác cực cổ cấp thiên tài, thậm chí là 9 lần huyết diễn cảnh thiên tổ, căn bản liền làm không được. Rất nhanh, một bộ 6 lần huyết diễn cảnh hư không minh trùng thân thể bị hắn huyễn hóa đi ra. Ngay sau đó, Tô Diệp cái này một bộ chân thân huyễn hóa thân thể, lập tức rời đi Áo Nguyên Minh Hải. Một đoạn thời gian đã qua, Áo Nguyên Minh Hải bình tĩnh kỳ kết thúc, những cái kia thiên tổ cũng đều rời khỏi nơi này. Không có một vị thiên tổ dám ngưng lại tại Áo Nguyên Minh Hải. Bình tĩnh kỳ đi qua. Bất quá, ta cái này một bộ hư không minh trùng huyễn hóa thân thể, không có một chút cảm giác. Tô Diệp thầm nghĩ, không thể không nói, hư không minh trùng tại Áo Nguyên Minh Hải bên trong, hoàn toàn không có nhận một chút ảnh hưởng trái chiều. Cho dù Áo Nguyên Minh Hải bên trong, cuồng phong tập kích, thổi khắp cả nơi này thời không chỗ sâu, để trong này biến 10 phần hỗn loạn, vẫn như trước không ảnh hưởng tới hắn. Hắn lấy hư không minh trùng thân thể, ở chỗ này đi dạo lấy, tìm kiếm Áo Nguyên Tổ Dịch. Rất nhanh, hắn đã tìm được một giọt Áo Nguyên Tổ Dịch, sau đó đem nó thu nhập chính mình trong bụng, tiếp tục tìm kiếm cái khác Áo Nguyên Tổ Dịch. 2 giọt Áo Nguyên Tổ Dịch, 3 giọt Áo Nguyên Tổ Dịch. Theo thời gian trôi qua, Tô Diệp tìm tới Áo Nguyên Tổ Dịch biến càng ngày càng nhiều. Mặt khác, Áo Nguyên Tổ Dịch đối hư không minh trùng tác dụng cũng không lớn, cho nên căn bản liền không có cái nào hư không minh trùng sẽ đi thu thập thứ này. Tuế nguyệt như thoi đưa, vô tình trôi qua. Lúc này, Tô Diệp thu thập Áo Nguyên Tổ Dịch đã đạt đến hơn vạn giọt. Nhiều như vậy Áo Nguyên Tổ Dịch, nếu là Thần Diễn Tiên Tổ bọn hắn thấy được, chỉ sợ cũng đến điên cuồng a. Tô Diệp không khỏi nghĩ nói, hắn chuẩn bị trước trở đi những này Áo Nguyên Tổ Dịch mang về tu luyện. Áo Nguyên Minh Hải bên ngoài, Tô Diệp chân thân huyễn hóa thân thể, rất nhanh liền đến nơi này, cưỡng ép xâm nhập Áo Nguyên Minh Hải. Vâng. Chương 1666, liên hợp thăm dò. Thu hoạch bạ mãn, 7 lần huyết diễn cảnh. 2, chương 1666, liên hợp thăm dò. Thu hoạch bạ mãn, 7 lần huyết diễn cảnh. 2, kinh khủng áp chế lực đột nhiên truyền đến, nhường hắn cố này huyễn hóa thân thể, ở chỗ này cơ hồ không phát huy ra nhiều ít thực lực. Bất kỳ một cái hư không minh trùng đều có thể đánh giết hắn. Bởi vậy có thể thấy được, vượt qua bình tĩnh kỳ Áo Nguyên Minh Hải là kinh khủng cỡ nào. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Bá. Sau một lát, Tô Diệp hư không minh trùng huyễn hóa thân thể đến đây, đem một vạn giọt Áo Nguyên Tổ Dịch chuyển giao cho cỗ này huyễn hóa thân thể. Sau đó, hắn cỗ này huyễn hóa thân thể bằng nhanh nhất tốc độ thoát đi Áo Nguyên Minh Hải. Hiện ra, ngay sau đó, hắn quay trở về Kim Vũ Thành. Kim Vũ Thành bên trong, Tô Diệp lấy ra giọt Áo Nguyên Tổ Dịch, sau đó bắt đầu luyện hóa. Vâng. Áo Nguyên Tổ Dịch năng lượng không ngừng rèn luyện trái tim của hắn, hiệu quả mặc dù không bằng cực cổ nguyên kiếm thủy, nhưng cũng có một chút tác dụng. Nếu là số lượng đủ nhiều lời nói, tuyệt đối có thể đem trái tim của hắn rèn luyện tới 6 lần huyết diễn cảnh cực hạn. Thế là, tiếp xuống tuế nguyệt bên trong, hắn liền đem trên người Áo Nguyên Tổ Dịch một giọt luyện hóa. Theo giọt giọt Áo Nguyên Tổ Dịch bị hắn luyện hóa hoàn tất, Tô Diệp trái tim biến càng ngày càng cường đại. Trong bất chi bất giác, một vạn giọt Áo Nguyên Tổ Dịch đều bị hắn tiêu hao hết. Không nghĩ tới, một vạn giọt Áo Nguyên Tổ Dịch đều bị ta luyện hóa, lại còn không có đạt tới 6 lần huyết diễn cảnh cực hạn. Thần Diễn Tiên Tổ bọn hắn đã hao phí vô tận tuế nguyệt, một lần lại một lần tiến vào Áo Nguyên Minh Hải, thu thập Áo Nguyên Tổ Dịch. Đáng tiếc bọn hắn giống như ta, cho tới bây giờ cũng không có đột phá cảnh giới. Tô Diệp phòng đoàn nói, tiếp tục đi Áo Nguyên Minh Hải a. Sau đó, Tô Diệp lần nữa đi qua. Bởi vì, tại hắn luyện hóa tài nguyên trong khoảng thời gian này, hư không minh trùng huyễn hóa thân thể, vừa tìm được mấy vạn giọt Áo Nguyên Tổ Dịch. Nhưng Áo Nguyên Minh Hải bên trong còn dư lại Áo Nguyên Tổ Dịch, đã số lượng không nhiều lắm. Nếu là lại tìm xuống dưới, đoán chừng cũng chỉ có thể lại tìm tới 1-2 vạn giọt Áo Nguyên Tổ Dịch, liền sẽ hoàn toàn không tìm được. Bất quá, nhiều như vậy Áo Nguyên Tổ Dịch, hẳn là đầy đủ hắn luyện hóa. Cái này một nhóm Áo Nguyên Tổ Dịch tiêu hao về sau, Áo Nguyên Minh Hải mong muốn dựng dục ra Áo Nguyên tổ dịch, liền phải hao phí 5 tháng dài đằng đẵng, chậm rãi góp nhặt. Đợi chút nữa một lần thần diễn thiên tổ bọn hắn tiến vào Áo Nguyên Minh Hải, khả năng liền không tìm được mấy giọt Áo Nguyên tổ dịch. Tô Diệp thầm nghĩ. Rất nhanh, hắn liền đem mấy vạn giọt Áo Nguyên tổ dịch mang về, sau đó tiếp tục luyện hóa Áo Nguyên tổ dịch, đến rèn luyện trái tim của mình. Lần này, tiêu hao 26000 giọt Áo Nguyên tổ dịch về sau, Tô Diệp rốt cục đem trái tim của mình rèn luyện tới 6 lần huyết diễn cảnh cực hạn cấp độ. Lại một lần gặp phải bình cảnh. Ta cần đánh vỡ bình cảnh mới có thể trở thành 7 lần huyết diễn cảnh thiên tổ. Tô Diệp tạm thời không còn luyện hóa Áo Nguyên tổ dịch, mà là phải nghĩ biện pháp đánh vỡ bình cảnh. Đột nhiên, hắn nghĩ tới những cái kia hư không minh trùng. Những cái kia hư không minh trùng, kỳ thật cũng không tính quá mức cường đại, có thể hắn tiến vào Áo Nguyên Minh Hải sẽ bị áp chế rất nhiều thực lực, không phải cái chủng tộc này đối thủ. Lợi dụng hư không minh trùng chế tạo cường đại áp lực, trải qua vô số lần chém giết, có lẽ một đoạn thời khắc liền có thể nhường hắn phá vỡ bình cảnh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không cho đại lượng hư không minh trùng vây công hắn, chỉ làm cho mấy cái hư không minh trùng đến công kích hắn. Cứ như vậy, đã có thể cho một chút áp lực, cũng sẽ không thời gian ngắn giết chết hắn cố này huyễn hóa thân thể. Xem ra, chỉ có thể trước hết để cho hư không minh trùng huyễn hóa thân thể, lan lộn đến lao đại vị trí. Cuối cùng, Tô Diệp quyết định nói, hư không minh trùng trí tuệ rất thấp, Tô Diệp cảm thấy, để cho mình cố này hư không minh trùng huyễn hóa thân thể trở thành lao đại, vấn đề cũng không lớn. Tiếp xuống tuế nguyệt bên trong, Tô Diệp dự định chủ động tăng lên hư không minh trùng huyễn hóa thân thể thực lực. Lấy cảnh giới của hắn, hơi hơi sáng tạo ra một chút thích hợp hư không minh trùng chiến đấu cực nguyên thần thông chi thuật, tự nhiên nhẹ nhõm. Cứ như vậy, liền có thể nhường cái này một bộ hư không minh trùng huyễn hóa thân thể thực lực tăng vọt. Sau đó một khoảng thời gian bên trong, Tô Diệp không ngừng tăng lên lấy hư không minh trùng huyễn hóa thân thể thực lực, dần dần trở thành một đám hư không minh trùng đầu mục, trông coi một nhóm hư không minh trùng có thể nhường chân thân huyễn hóa thân thể tiến đến. Một đoạn thời khắc, Tô Diệp thầm nghĩ, Áo Nguyên Minh Hải, Tô Diệp huyễn hóa thân thể lần nữa tiến vào nơi này, tại Áo Nguyên Minh Hải áp chế xuống, thực lực của hắn căn bản là không có cách phát huy. Đương nhiên, hắn cũng vẹn vẹn chỉ là muốn lợi dụng mấy cái hư không minh trùng đến ma luyện tựa như. Hoa. Sau một khắc, đại lượng hư không minh trùng xuất hiện, đem vùng này bao vây, cũng sẽ Tô Diệp bao vây. Đây chính là Tô Diệp trưởng khống một nhóm kia hư không minh trùng. Đây cũng là Tô Diệp ra lệnh, chỉ phái mấy cái hư không minh trùng công kích Tô Diệp, cái khác hư không minh trùng xem kịch là được rồi. Những này hư không minh trùng tự nhiên sẽ nghe lão đại mệnh lệnh, cũng không có công kích Tô Diệp. Sau một khắc, ba cái hư không minh trùng vào tới, cùng Tô Diệp triển khai chém giết. Ầm ầm. Tô Diệp cùng ba cái hư không minh trùng không ngừng chém giết, hắn dốc hết toàn lực, ba loại cực cổ chi thuật tất cả đều phát huy ra. Nhưng mà, Áo Nguyên Minh Hải bên trong bây giờ áp chế lực quá cường đại. Hắn bị áp chế về sau, liền ba cái hư không minh trùng đều đánh không lại. Rất tốt, chính là cần loại này cảm giác các bách. Nhưng mà, Tô Diệp lại hưng phấn nói, hắn cùng cái này ba cái hư không minh trùng triển khai điên cuồng chém giết, hoàn toàn không cần bất kỳ cố kỵ nào. Hơn nữa, hắn là chân thân huyễn hóa thân thể tiến hành chiến đấu, có thể cẩn thận cảm nhận được thân thể biến hóa rất nhỏ. Loại này chiến đấu là cực cổ chân giới hoàn toàn không có cách nào so. Cực cổ chân giới thân thể trên thực tế chính là giả. Bởi vậy, coi như ở bên trong chiến đấu vô số lần, cũng không có cách nào đánh vỡ bình cảnh. Chỉ có loại này chiến đấu mới là chân thật nhất chiến đấu. Rất nhanh, Tô Diệp bắt đầu thụ thương. Nhưng cực cổ chi thuật tạo thành thương thế, cũng làm cho cái này ba cái hư không minh trùng thương thế khó khôi phục. Cảm giác gáp bách còn chưa đủ. Thế là, Tô Diệp lại mệnh lệnh một cái hư không minh trùng đến công kích hắn cố này huyễn hóa thân thể. Nhiều gia tăng một cái hư không minh trùng, Tô Diệp áp lực bạo tăng. Cực hạn sinh tử chiến đấu, cuối cùng dẫn đến Tô Diệp cố này huyễn hóa thân thể vẫn lạc mà chết. Không thể xé rách bình cảnh, vậy thì tiếp tục nhường huyễn hóa thân thể đi bên trong chiến đấu. Sau đó, Tô Diệp lại để cho một bộ huyễn hóa thân thể tiến vào Áo Nguyên Minh Hải, tiếp tục như vậy chém giết. Cứ như vậy, Tô Diệp từng cố huyễn hóa thân thể, nhau nhau chiến tử. Mà cảnh giới bình cảnh, mặc dù còn không có đột phá, nhưng hắn đối ba môn cực cổ chi thuật vận dụng, biến càng thêm thành thạo. Trong nháy mắt, 5 tháng dài đằng đẵng qua đi. Tô Diệp không biết mình chiến đấu bao nhiêu lần, vẫn lạc nhiều ít cố huyễn hóa thân thể. Nhưng hắn có một loại cảm giác, cái kia chính là trong minh bình cảnh, sắp bị hắn đột phá. Một ngày này, lại một lần chiến đấu bạo phát. Lần này, Tô Diệp đối thủ là 5 con hư không minh trùng. Mới chiến đấu không đến bao lâu, Tô Diệp cũng cảm giác được trái tim của hắn tại lấy siêu việt thường quy tần suất tốc độ chấn động. Trong minh cảnh giới bình cảnh, vậy mà đều xuất hiện một tia giạn nứt. Oeng. Sau một khắc, ngoại giới năng lượng bắt đầu tràn vào tới trong người hắn, yên lặng rèn luyện trái tim của hắn, đây chính là bình cảnh bắt đầu giạn nứt dấu hiệu. Tiếp tục chiến đấu a. Trong nháy mắt, Tô Diệp lại để cho một cái hư không minh trùng gia nhập chiến đấu. Tại dạng này chiến đấu hạ, hắn bình cảnh rốt cục hoàn toàn đã nứt ra. Bốn phía năng lượng bắt đầu điên cuồng rèn luyện trái tim của hắn, nhường trái tim của hắn bắt đầu thay biến. Lúc này, Tô Diệp nhường những cái kia hư không minh trùng không còn công kích. Những này hư không minh trùng thấy này, cũng không có công kích. Có thể Tô Diệp hết sức rõ ràng, những này hư không minh trùng sẽ bản năng công kích ngoại giới sinh vật. Bởi vậy, hắn cũng không khống chế được bao lâu. Rất nhanh những này hư không minh trùng liền sẽ quên mệnh lệnh của hắn, đối với hắn huyễn hóa thân thể phát động hung mãnh công kích. Quả nhiên, sau một lát, kia mấy cái hư không minh trùng lại đối Tô Diệp phát động công kích, hoàn toàn quên đi cái khác mệnh lệnh. Nếu là một lúc sau lời nói, cái khác hư không minh trùng cũng biết gia nhập công kích đội ngũ. Trước đó rất nhiều lần, hắn cũng là bởi vì thời gian chiến đấu quá dài, đại lượng hư không minh trùng nhịn không được, trong nháy mắt liền đem hắn tiêu diệt. Rất nhanh, Tô Diệp cố này huyễn hóa thân thể vẫn lạc, nhưng là mục đích của hắn đã đạt đến. Kim Vũ Thành, Tô Diệp huyễn hóa thân thể, ngay tại đột phá cảnh giới, nhanh chóng hấp thu ngoại giới bành trướng năng lượng. Hơn nữa, hắn còn lấy ra rất nhiều áo nguyên tổ dịch, thúc đẩy trái tim của mình nhanh chóng thuế biến. Lần này thuế biến kéo dài một khoảng thời gian rất dài, cuối cùng hắn thành công thúc đẩy thể nội cực nguyên huyết, nên đón lần thứ 7 diễn biến. Một khi diễn biến thành công, thực lực của hắn sẽ so sánh đỉnh tiêm 9 lần huyết diễn cảnh. Trong nháy mắt, đi qua một đoạn 5 tháng dài đằng đẵng. Một ngày này, Tô Diệp rốt cục bước vào 7 lần huyết diễn cảnh. Chương 1667, cực cổ xích xá nhất tộc. Tinh thần cổ hải. Một, chương 1667, cực cổ xích xá nhất tộc. Tinh thần cổ hải. Một, rốt cục đột phá. Tô Diệp thần sắc kích động. Hiện nay, thực lực của hắn đã rất cường đại. Tuy nói lĩnh hải thiên phùng bên trong còn có siêu việt 9 lần huyết diễn cảnh tồn tại đáng sợ, nhưng này chút tồn tại đều là đỉnh tiêm thế lực cấp độ bá chủ cao tầng, cơ hội sẽ không ra đến, đều đang bế quan. Dưới tình huống bình thường, 9 lần huyết diễn cảnh tiên tổ chính là lĩnh hải thiên phùng bên trong cường giả đỉnh cao. Cực giống cổ ma viên nhất tộc, bạch ngọc tổ tượng nhất tộc, trên thực tế đều không có một đầu 9 lần huyết diễn cảnh sinh vật, nhưng chúng nó vẫn như cũ có thể chiếm lĩnh một mảnh cương vực, thành lập một tòa đỉnh tiêm thế lực lớn. Sau đó, Tô Diệp lại hao tốn một đoạn thời gian vững chắc cảnh giới, về sau liền xuất quan. Ta thực lực bây giờ đã tại 9 lần huyết diễn cảnh bên trong có thể xưng vô địch. Kế tiếp, ta phải hiện ra thực lực, thuận tiện để nhân tộc tiến quân lĩnh hải thiên phùng. Tô Diệp quyết định nói, mà hắn mong muốn hiện ra thực lực, nhất định phải tìm kiếm một cái không kém thế lực lớn lập uy. Cứ như vậy, hắn mới có thể trấn nhiếp rất nhiều thế lực lớn, nhường thế lực khác không dám đối nhân tộc hạ độc thủ. Mà cái mục tiêu này, nhất định phải đủ cường đại mới được. Rất nhanh, hắn liền lựa chọn xong mục tiêu. Cực cổ xích xà nhất tộc. Chủng tộc này, cũng không phải thật sự là cực cổ chủng tộc, chỉ là thể nội nắm giữ cực cổ chủng tộc huyết mạch. Bất quá, bọn chúng tộc trưởng lại là một đầu còn sống sót cực cổ chủng tộc. Cái khác cực cổ xích xà, vẹn vẹn chỉ là nắm giữ huyết mạch của nó mà thôi. Mà Tô Diệp sở dĩ sẽ để mắt tới cực cổ xích xà, cũng là bởi vì cực cổ xích xà nhất tộc đã từng tiêu diệt người tu hành nhóm chiếm cứ một tòa lãnh hải. Thậm chí, bọn chúng còn chiếm căn cứ một tòa người tu hành có bảo địa, tinh thần cổ hải. Bây giờ, cực cổ xích xà nhất tộc đã sớm di chuyển tới tinh thần cổ hải. Nhưng 5 tháng dài đằng đẵng qua đi, cũng không có người tu hành thế lực dám đi trả thù bọn chúng. Tinh thần cổ hải vị trí ở vào Kim Vũ Thành cùng Bạch Tượng Tổ Thành ở giữa cái nào đó khu vực bên trong. Bởi vậy, khoảng cách Kim Vũ Thành cũng không coi là xa xôi. Tô Diệp dự định diệt đi cực cổ xích xà nhất tộc, sau đó đem nhân tộc di chuyển tới đó. Cực cổ xích xà nhất tộc, thập phần cường đại, nắm giữ một đầu 9 lần huyết diễn cảnh lao tổ, cùng 3 đầu 8 lần huyết diễn cảnh cường giả. Đồng thời, trong tộc còn có một đầu 7 lần huyết diễn cảnh phá hạng cấp thiên tài. Chính vì vậy, cực cổ xích xà nhất tộc thực lực đã áp đảo cực cổ ma viên nhất tộc, cùng Bạch Ngọc Tổ Tượng nhất tộc. Cho nên, người tu hành thành lập thế lực lớn, cũng không dám tùy ý tiến đánh cực cổ xích xà nhất tộc. Đương nhiên, đỉnh tiêm thế lực cấp độ bá chủ, tự nhiên có thể tùy tiện diệt đi cực cổ xích xà. Nhưng ở không có xung đột tình huống hạ, bọn chúng cũng sẽ không ra tay, diệt đi cái chủng tộc này. Bởi vậy, cực cổ xích xà nhất tộc mới không có lọt vào thanh toán. Hiện nay, Tô Diệp mong muốn lập uy. Lại thêm, hắn cũng coi trọng tinh thần cổ hải cái này một tòa bảo địa, cho nên liền chọn chúng cực cổ xích xà nhất tộc. Chỉ có thể nói, cực cổ xích xà nhất tộc báo ứng tới. Tinh thần cổ hải. Nơi này bây giờ bị cực cổ xích xà nhất tộc đã đổi tên là xích xà cổ biển. Xích xà cổ trong biển, từng đầu cực cổ xích xà ở chỗ này du đãng. Nơi này quả thực chính là bọn chúng nhạc viên. Trong tộc một chút cao tầng cũng ở nơi đây họp, trò chuyện chút lĩnh hải thiên phùng bên trong, gần nhất phát sinh một chút đại sự. Nhưng mà, bọn chúng tuyệt đối không ngờ rằng mình đã bị để mắt tới. Hoa. Một đoạn thời khắc, Tô Diệp thân ảnh xuất hiện ở xích xà cổ biển phụ cận, ánh mắt của hắn nhìn về phía xích xà cổ biển. Đích thật là rất không tệ cực cổ bảo, tuy nói bị cực cổ xích xà nhất tộc cải tạo, nhưng ta chiếm lĩnh về sau, chỉ cần tốn một chút thời gian, liền có thể cải tạo thành thích hợp nhân tộc ở lại hoàn cảnh. Tô Diệp âm thầm gật đầu. Bá. Sau một khắc, từng đầu 5 lần huyết diễn cảnh cực cổ xích xà xuất hiện, nhao nhao ngăn cản Tô Diệp. Người tu hành, lan đi. Một đầu cực cổ xích xà lạnh giọng mở miệng nói, dường như sau một khắc liền phải động thủ với hắn. Cùng cực cổ thiên long nhất tộc so sánh, cực cổ xích xà nhất tộc tính nết liền phải chênh lệch nhiều lắm. Tô Diệp vung tay lên, những này cực cổ xích xà trong nháy mắt liền bạo thể mà chết. Tô Diệp ra tay về sau, lập tức cực cổ xích xà nhất tộc liền phát hiện. Trong chốc lát, từng đầu cực cổ xích xà xuất hiện, theo xích xà cổ trong biển chui ra. Người tu hành, ngươi cũng dám chém giết chúng ta cực cổ xích xà nhất tộc tộc nhân. Từng đầu cực cổ xích xà nhao nhao tức giận nói, hiện nay Tô Diệp dù sao nổi tiếng bên ngoài, bởi vậy có cực cổ xích xà nhất tộc cường giả nhận ra, hắn là cực cổ cấp thiên tài vô lượng thiên tổ, một vị cực cổ cấp thiên tài, hơn nữa tu vi đã đạt đến 7 lần huyết diễn cảnh, cái này đủ để có thể so với một vị 9 lần huyết diễn cảnh a. Lập tức toàn bộ cực cổ xích xà nhất tộc tất cả đều luống cuống, mà lúc này Tô Diệp xuất thủ, với anh, hắn thi triển cực cổ thái hạ quyền, đấm ra một quyền, rất nhiều cực cổ xích xà trong nháy mắt liền bị chôn vùi. Một đầu 8 lần huyết diễn cảnh cực cổ xích xà muốn chạy trốn, lại trực tiếp bị Tô Diệp thi triển cực cổ hoang thần mâu, một kích quán xuyên thân thể, hoàn toàn bị lật bỏ. Bá. Sau một khắc, Tô Diệp thi triển cực cổ thiên na thân, tốc độ quá nhanh. Thoáng qua ở giữa, từng đầu cực cổ xích xà đều bị hắn xóa sạch. Không có bất kỳ cái gì một đầu cực cổ xích xà có thể chống đỡ một chiêu. Vô lượng tiên tổ, người quá mức. Lúc này, cực cổ xích xà nhất tộc người mạnh nhất, 9 lần huyết diễn cảnh lão tổ Đỏ Hư, theo bế quan bên trong bật ra, ý đồ chặn đường Tô Diệp. Đỏ Hư thực lực hoàn toàn chính xác còn có thể tu vi đạt đến 9 lần huyết diễn cảnh, nhưng nó chỉ là tương đối cường đại 9 lần huyết diễn cảnh, cùng Tô Diệp so sánh, thực lực sai biệt tương đối lớn. Bành, Tô Diệp thi triển cực cổ thái hạ quyền, trực tiếp đánh bay Đỏ Hư, nhường thụ thương không nhẹ. Ngay sau đó, tay hắn nắm cực cổ hoang thần mâu, cực tốc đâm vào Đỏ Hư trong thân thể. Đỏ Hư nhanh chóng lùi về phía sau, nhưng Tô Diệp tốc độ quá nhanh. Thi triển cực cổ thiên na thân về sau, tốc độ của hắn đủ để nghiền ép Đỏ Hư. Phúc. Trong chốc lát, Đỏ Hư thân thể bị một lần lại một lần xuyên thủng, một lần lại một lần đánh nổ. Trong nháy mắt, nó đã là trạng thái trọng thương. Chương 1667, cực cổ xích xà nhất tộc. Tinh thần cổ hải. 2, chương 1667, cực cổ xích xà nhất tộc. Tinh thần cổ hải. 2, cực cổ thái hạ quyền, cực cổ hoang thần mâu, hơn nữa, ngươi lại còn nắm giữ thứ ba cửa cực cổ chi thuật. Đỏ Hư trợn tròn mắt. Một vị luyện thành 3 môn cực cổ chi thuật cực cổ cấp thiên tài, tu vi cũng tăng lên tới 7 lần huyết diễn cảnh. Loại thực lực này, tại 9 lần huyết diễn cảnh bên trong, chỉ sợ đều có thể xưng vô địch. Trừ phi là gặp phải 8 lần huyết diễn cảnh đỉnh tiêm phá hạn cấp cường giả, mới có thể cùng Tô Diệp chống lại một chút. Mà dạng này cực cổ cấp tồn tại, vì sao muốn tới đối phó cực cổ xích xà? Bọn chúng dường như cũng không có đắc tội qua Tô Diệp a. Nhưng mà, lúc này, nó lại thế nào chất vấn, cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Tất cả cực cổ xích xà tất cả trốn đi, có thể trốn mấy cái là mấy cái. Lấy lại tinh thần, Đỏ Hư thanh âm truyền khắp cả tòa xích xà cổ biển. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Tất cả cực cổ xích xà nghe được Đỏ Hư thanh âm về sau, liền biết cực cổ xích xà nhất tộc xong đời, nhất định phải chạy trốn. Bá, từng cái cực cổ xích xà theo bốn phương tám hướng bắt đầu bỏ chạy, có thể trốn mấy cái là mấy cái. Nhưng mà bọn chúng căn bản liền chạy không được, bởi vì đúng lúc này xích xà cổ biển bốn phía lại xuất hiện Tô Diệp huyễn hóa thân thể. Hắn lần này động thủ liền không chuẩn bị nhường cực cổ xích xà nhất tộc chạy trốn. Nếu là trốn một cái, tương lai chẳng phải là sẽ cho nhân tộc gia tăng phiền toái? Có lẽ còn có dừng lại tại ngoại giới cực cổ xích xà, nhưng biết diệt tộc tin tức về sau, bọn chúng khẳng định sẽ trốn rất xa, không còn dám trở về. Tóm lại, hắn chỉ có thể là hủy diệt cực cổ xích xà nhất tộc. Phúc. Sau một khắc, Tô Diệp từng cỗ biến hóa thân thể, nhao nhao xuất thủ, tùy tiện ở giữa liền gạt bỏ bốn phía chạy trốn cực cổ xích xà. Sau đó, cái này mấy cỗ biến hóa thân thể lại giết tiến vào xích xà của biển. Thấy cảnh này, Đỏ Hư hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn không nghĩ tới, Tô Diệp lại còn có nhiều như vậy đặc thù phân thân, cực cổ xích xà nhất tộc hoàn toàn không có hy vọng. Vâng. Thoáng qua ở giữa, cực cổ thái hạo quyền kích chúng Đỏ Hư, đưa nó thân thể hoàn toàn hóa thành vô số mảnh vỡ, cũng không còn cách nào khôi phục. Đến tận đây, Đỏ Hư vẫn lạc. Không lâu sau đó, xích xà cổ trong biển đã không có một đầu còn sống cực cổ xích xà. Nơi này nước biển tất cả đều biến thành huyết hồng sắc, khắp nơi đều là cực cổ xích xà thi thể. Sau đó, Tô Diệp bắt đầu thanh lý cực cổ xích xà nhất tộc thi thể, đồng thời dọn dẹp xích xà của biển. Hắn đem nơi này cải tạo một chút, cải tạo thành thích hợp nhân tộc ở lại hoàn cảnh. Cùng lúc đó, Tô Diệp chủ động tuyên bố tin tức. Từ hôm nay về sau, xích xà của biển, hoặc là nói tinh thần cổ hải, liền quy nhân tộc tất cả. Kim Vũ Thành, Tô Diệp tản tin tức hoàn toàn truyền ra, vô số người tu hành nghe nói về sau, tất cả đều chấn kinh. Thậm chí có thiên tổ âm thầm tiếp cận tinh thần cổ hải, nhưng bọn hắn chỉ phát hiện Tô Diệp cùng đại lượng cực cổ xích xà thi thể. Lập tức, bọn hắn xác nhận tin tức không sai. Vô lượng thiên tổ hoàn toàn chính xác tiêu diệt cực cổ xích xà nhất tộc. Một cái mắt, cả tòa lĩnh hải thiên vùng các thế lực lớn cũng đều bị kinh hãi. Vô lượng thiên tổ, vậy mà tiêu diệt cực cổ xích xà nhất tộc. Thần Diễn Tiên Tổ biết được đạo này tin tức, trước tiên đã cảm thấy rất không hợp thói thường. Cực cổ xích xà nhất tộc, thật là có 9 lần huyết diễn cảnh tồn tại a. Vô lượng tiên tổ, làm sao có thể tiêu diệt cực cổ xích xà nhất tộc? Nhưng mà, trải qua nhiều mặt nghiệm chứng, tất cả đều xác nhận tin tức này. Chẳng lẽ vô lượng tiên tổ đã đột phá đến 7 lần huyết diễn cảnh? Sau một lát, Thần Diễn Tiên Tổ kinh ngạc nói, hắn cảm thấy Tô Diệp chỉ có tu vi đột phá đến 7 lần huyết diễn cảnh, mới có thực lực diệt đi cực cổ xích xà nhất tộc. Không nghĩ tới, vô lượng tiên tổ trước đó mới đột phá tới 6 lần huyết diễn cảnh không bao lâu. Vậy mà nhanh như vậy đã đột phá tới 7 lần huyết diễn cảnh, hắn đến tột cùng là từ đâu tìm kiếm hy hữu tài nguyên? Thần Diễn Tiên Tổ rất không hiểu. Hắn tại 6 lần huyết diễn cảnh đã ngưng lại vô số tuế nguyệt. Hắn hết sức rõ ràng, mong muốn theo 6 lần huyết diễn cảnh đột phá tới 7 lần huyết diễn cảnh, độ khó lớn bao nhiêu. Huống chi, Tô Diệp còn đã luyện thành 2 môn cực cổ chi thuật, đột phá độ khó khẳng định so với hắn càng lớn. Đương nhiên, Tô Diệp trên thực tế đã luyện thành 3 môn cực cổ chi thuật, nhưng hắn hiện tại còn không rõ ràng lắm. Tinh thần cổ hải. Tô Diệp bỏ ra một chút thời gian, đem nơi này thanh lý hoàn tất. Đồng thời, hắn cũng bố trí trận pháp, tiến hành một phen cải tạo, đồng thời chế tạo đại lượng lục địa. Dù sao, nhân tộc không thích hợp sinh hoạt tại trong hải dương, bởi vậy, hắn được nhiều chế tạo một chút lục địa. Đương nhiên, hắn sẽ không đem trọn tòa tinh thần cổ hải tất cả đều biến thành lục địa, vậy thì sẽ phá hư tinh thần cổ hải tòa này bảo địa bản nguyên. Hắn chỉ đem 1/3 tinh thần cổ hải hóa thành lục địa. Cứ như vậy, tinh thần cổ hải sẽ còn trả lại những này lục địa, khiến cái này lục địa bên trong dự dục ra đại lượng tu hành tài nguyên. Một khoảng thời gian về sau, tinh thần cổ hải hoàn toàn cải tạo hoàn thành, hoàn toàn biến thành thích hợp nhân loại ở lại hoàn cảnh. Đương nhiên, bây giờ tinh thần cổ hải một mảnh trống rỗng, không có cái gì, cần nhân tộc chính mình tới kiến tạo một chút kiến trúc. Bất quá, hắn na di tới nhân tộc đều là nhân tộc bên trong tinh nguyện, tu vi thấp nhất đều là cổ tổ, thiên tổ cũng không ít. Bởi vậy, bọn hắn niệm động ở giữa liền có thể kiến tạo ra từng tòa kiến trúc, cũng không cần hắn đến quan tâm. Vạn Hoàng Lĩnh Hải. Một ngày này, Tô Diệp đem nhân tộc các cao tầng hội tụ ở cùng nhau, tuyên bố sẽ đem một nhóm nhân tộc di chuyển tới tinh thần cổ hải bên trong. Lập tức, rất nhiều nhân tộc cường giả, tất cả đều kích động. Một khi Nazi tới tinh thần cổ hải, tòa này cực cổ bảo bên trong, bọn hắn rất rõ ràng chính mình tu hành tốc độ sẽ tăng lên rất nhiều. Ở nơi đó muốn trở thành tiên tổ, tuyệt đối sẽ rất đơn giản. Thậm chí, bọn hắn đều có rất lớn hy vọng trở thành huyết diễn cảnh tiên tổ. Bất quá, Tô Diệp chỉ có thể mang đi 1000 bạn người, danh ngạch có hạn. Tiếp xuống tuế nguyện bên trong, rất nhiều nhân tộc cao tầng, tất cả đều vì tranh đoạt danh ngạch, tận khả năng cho thấy cường đại tiên phú thực lực. Cuối cùng, danh ngạch là từ Tô Tinh Dương phụ trách sàng chọn, Tô Diệp mặc kệ những chuyện nhỏ nhặt này. Một khoảng thời gian về sau, danh ngạch cuối cùng xác định được. Một ngày này, Tô Diệp trực tiếp dẫn theo 1000 vạn nhân tộc, theo vạn hoàng lĩnh hải bên trong xuất phát, cấp tốc đi đến tinh thần cổ hải. Chương 1668, cực cổ thiên kim bi, nguyên tâm thiên tổ. Một, chương 1668, cực cổ thiên kim bi, nguyên tâm thiên tổ. Một đoạn thời khắc, Tô Diệp đem 1000 vạn nhân tộc, dùng một cái cường đại bảo vật trăng lên, sau đó thi triển cực cổ thiên na thân, bằng nhanh nhất tốc độ đi đến tinh thần cổ hải. Đến tinh thần cổ hải về sau, Tô Diệp liền đem những này nhân tộc cường giả nhét vào tinh thần cổ hải trên lục địa, để bọn hắn chính mình phân chia lãnh địa, kiến tạo kiến trúc. Mà Tô Diệp nhường một bộ huyễn hóa thân thể, tọa trấn ở chỗ này, phù hộ lấy nhân tộc, đồng thời cũng ở nơi đây tu hành. Dù sao, nơi này tu hành hoàn cảnh hoàn toàn chính xác rất không tệ, năng lượng 10 phần sung túc, hắn ở chỗ này tu hành cũng không vấn đề gì. Nhân tộc đi vào tinh thần cổ hải dạng này tu hành hoàn cảnh bên trong, so chờ tại vạn hoàng lĩnh hải, không biết rõ mạnh gấp bao nhiêu lần. Hơn nữa, tinh thần cổ hải bên trong rất nhiều bình thường tài nguyên, Tô Diệp cũng không có lấy đi, hắn chỉ lấy đi đỉnh tiêm tài nguyên, cùng cực cổ long xà nhất tộc bảo khố tài nguyên. Còn giữ lại tài nguyên, với hắn mà nói tương đối bình thường. Nhưng đối với nhân tộc cường giả mà nói, đều là vô giới chi bảo. Tùy tiện tìm tới một cái, đều đủ để bọn hắn tu vi tăng gọn, thực lực tăng nhiều. Thế là, những này nhân tộc cường giả nhóm điên cuồng, gia nhập tìm kiếm tài nguyên trong đại quân. Mỗi cách một đoạn thời gian, đều sẽ có một nhóm nhân tộc người tu hành, tu vi đạt được đột phá. Từng vị thiên tổ liên tiếp sinh ra, thiên tổ số lượng biến càng ngày càng nhiều. Tại Vạn Hoàng lĩnh hải bên trong, có thể trợ giúp giai đoạn thứ 5 cổ tổ đột phá tới thiên tổ tài nguyên, hoàn toàn chính xác rất hiếm thấy. Nhưng ở nơi này, lại rất phổ biến. Thậm chí ngay cả trợ giúp dung thể cảnh thiên tổ đột phá thành huyết diễn cảnh thiên tổ tài nguyên, cũng khắp nơi đều là. Tuế nguyệt dần dần trôi qua, nhân tộc bắt đầu lần lượt ra đời từng vị huyết diễn cảnh thiên tổ. Ngay từ đầu, ngoại trừ Tô Diệp bên ngoài, nhân tộc chỉ có Tô Tinh Dương chờ số ít huyết diễn cảnh thiên tổ, nhưng hiện tại, số lượng này đang nhanh chóng tăng lên. 100 vị, 1000 vị. Không thể không nói, so sánh với cái khác huyết diễn cảnh chủng tộc mà nói, nhân tộc sinh sôi tốc độ quá nhanh, hơn nữa tiềm lực rất lớn. Lại thêm, bây giờ Tô Diệp có thể không ngừng tăng lên nhân tộc huyết mạch, để nhân tộc huyết mạch dần dần tiếp cận những cái kia huyết diễn cảnh chủng tộc. Cho nên, nhân tộc các thiên tài muốn trở thành huyết diễn cảnh thiên tổ, độ khó đã không lớn. Bất quá, nhân tộc các cường giả mong muốn đột phá tới 3 lần huyết diễn cảnh trở lên, liền tương đối khó khăn. Đa số nhân tộc huyết diễn cảnh thiên tổ chỉ có thể đột phá tới 1 lần huyết diễn cảnh, hoặc là 2 lần huyết diễn cảnh tu vi. Dù sao, liền xem như ở đằng kia chút huyết diễn cảnh trong chủng tộc, 3 lần huyết diễn cảnh cũng là một cái to lớn cánh cửa. Có thể vượt qua 3 lần huyết diễn cảnh tộc nhân, số lượng cũng không nhiều. Nhân tộc chiếm cứ tinh thần cổ hải, bắt đầu trắng trợn phát triển, chuyện này tự nhiên không đạt được. Trong lúc nhất thời, người tu hành tạo dựng lên các thế lực lớn, cùng rất nhiều huyết diễn cảnh chủng tộc, biết tất cả nhân tộc tin tức tương quan. Thần diễn tiên tổ, tự nhiên cũng biết. Nhân tộc, đây chính là vô lượng tiên tổ chỗ chủng tộc sao? Thần diễn tiên tổ hơi hơi hiểu rõ một chút. Hắn biết nhân tộc rất yếu, huyết mạch cũng không cường đại, chỉ là số lượng có rất nhiều, sinh sôi tốc độ tương đối nhanh. Bởi vậy, trong đó có thể trở thành huyết diễn cảnh nhân tộc, số lượng so trước đó nhiều một chút. Nhưng những người này tộc tiên tổ tu vi đều rất bình thường, căn bản không đáng giá nhắc tới. Những này nhân tộc, không phải lĩnh hải thiên phùng bên trong sinh linh, hẳn là đến từ tòa nào đó nhỏ yếu lãnh hải. Như thế xem ra, vô lượng tiên tổ hẳn là tòa nào đó lãnh hải bên trong tiên tổ. Mà tộc nhân của hắn, thực lực mặc dù rất yếu, có thể cái này cũng không đại biểu cho thế lực sau lưng hắn rất yếu. Thần diễn tiên tổ suy tư nói, dù sao, rất nhiều thiên tài theo nhỏ yếu trong chủng tộc của thời, về sau liền sẽ gia nhập cái nào đó thế lực khổng lồ. Chờ mình thực lực tăng lên về sau, lại để cho tộc nhân cùng một chỗ biến cường đại, bồi dưỡng mình tộc nhân. Cử động như vậy, 10 phần bình thường, căn bản giải thích rõ không là cái gì. Không cách nào chứng minh, Tô Diệp phía sau không có chỗ dựa. Mà thôi, là ta nghĩ nhiều rồi. Trên thực tế, hiện nay vô lượng thiên tổ phía sau có hay không chỗ dựa, đã không có thảo luận cần thiết. Bởi vì hắn chính mình là lớn nhất chỗ dựa a. Thần diễn tiên tổ cảm thán nói. Bây giờ, Tô Diệp là 7 lần huyết diễn cảnh cực cổ cấp thiên tài, hắn thực lực đặt ở 9 lần huyết diễn cảnh bên trong, đều có thể xưng vô địch, trên cơ bản không gặp được đối thủ. Cường đại như vậy thực lực, rất nhiều đỉnh tiêm thế lực lớn cũng không dám đi trêu chọc. Cũng chỉ có lĩnh hải thiên phùng bên trong những cái kia đỉnh tiêm thế lực cấp độ bá chủ, mới sẽ không quan tâm vô lượng tiên tổ. Bởi vậy, vô lượng tiên tổ chỉ cần không đi trêu chọc những cái kia đỉnh tiêm thế lực cấp độ bá chủ, cơ hội liền không có vẫn lạc phong hiểm. Cường đại như vậy thực lực, hắn cũng 10 phần hâm mộ a. Chỉ tiếc, hắn trong thời gian ngắn căn bản là không có cách đột phá tới 7 lần huyết diễn cảnh, còn phải hao phí tháng năm dài đằng đẵng, chậm rãi góp nhặt áo nguyên tổ dịch, hay là nói, đi tìm cái khác hy hữu tài nguyên. Cứ như vậy, hắn mới có hy vọng đem tu vi của mình tăng lên tới 7 lần huyết diễn cảnh. Đáng tiếc, hắn không có vô lượng tiên tổ lớn như vậy cơ duyên, chỉ có thể dựa vào thời gian chậm rãi chịu. Trong nháy mắt, đã qua tháng năm dài đằng đẵng. Lúc này, nhân tộc tại tinh thần cổ hải bên trong đã hoàn toàn đặt chân, đồng thời ra đời rất nhiều huyết diễn cảnh tiên tổ. Cái khác nhỏ yếu cổ tổ cũng đều trưởng thành lên, nhao nhao biến thành dung thể cảnh tiên tổ. Chỉ có số ít nhân tộc đột phá cảnh giới thất bại, ảnh hưởng nghiêm trọng tới căn cơ, được đưa về vạn hoàng lĩnh hải. Tuế nguyệt như thoi đưa, thời gian trôi qua. 5 tháng dài đằng đẵng qua đi, Tô Diệp vẫn luôn đang yên lặng tu hành. Nhưng là, từ khi bước vào 7 lần huyết diễn cảnh về sau, thực lực của hắn tăng lên, cơ hồ đã lâm vào ngưng trệ, rất khó tiếp tục tăng lên. Thậm chí ngay cả áo nguyên tổ dịch loại bảo vật này, với hắn mà nói, đều không có tác dụng gì. Dù là hắn luyện hóa đại lượng áo nguyên tổ dịch, cũng chỉ có một chút xíu rèn luyện hiệu quả. Bởi vậy, coi như hắn gom góp đại lượng áo nguyên tổ dịch, cũng đừng hòng đem trái tim rèn luyện tới 7 lần huyết diễn cảnh cực hạn. Hiện nay, hắn mong muốn đột phá cảnh giới, trừ phi có thể thu hoạch được rất lớn cơ duyên. Nói như vậy, hắn mới có hy vọng đột phá tới 8 lần huyết diễn cảnh. Thực lực của hắn bây giờ, tuy nói tại 9 lần huyết diễn cảnh bên trong có thể xưng vô địch, nhưng đây chỉ là so ra mà nói. Xem như đem những cái kia phá hạn cấp thiên tài cùng cực cổ cấp thiên tài loại trừ bên ngoài, cùng bình thường 9 lần huyết diễn cảnh thiên tổ so sánh, hắn mới tính vô địch. Nếu là gặp phải một vị 8 lần huyết diễn cảnh cực cổ cấp thiên tài, đối phương vất tay liền có thể gạt bỏ hắn. Giữa hai bên tu vi chênh lệch thật sự là quá lớn, không tồn tại vượt biên một trận chiến khả năng. Đương nhiên, cực cổ cấp thiên tài mong muốn đột phá tới 8 lần huyết diễn cảnh, khó như lên trời. Chương 1668, cực cổ thiên kim bi, nguyên tâm thiên tổ. 2, chương 1668, cực cổ thiên kim bi, nguyên tâm thiên tổ. 2, tối thiểu nhất cho tới bây giờ, Tô Diệp còn không có trông thấy vị kia cực cổ cấp thiên tài đột phá đến 8 lần huyết diễn cảnh. Mà một ngày này, một đạo tin tức chuyển đến. Vô lượng thiên tổ, cực cổ thiên kim bi xuất thế. Đạo này tin tức là thần diễn thiên tổ trước tiên thông chí hắn. Trên thực tế, coi như thần diễn thiên tổ không nói, tin tức cũng biết rất nhanh chuyển vào Tô Diệp trong tai. Cực cổ thiên kim bi. Tô Diệp thần sắc kích động, hắn tự nhiên biết cực cổ thiên kim bi. Tại lĩnh hải thiên phùng cực cổ thời đại, cực cổ thiên kim bi cùng cực cổ thiên kim thụ là cùng một cái cấp bậc bảo vật. Cực cổ thiên kim thụ có thể dựng dục ra cực cổ kim diệp, cực cổ thiên kim dịch cùng cực cổ nguyên kim thủy các loại bảo vật. Chỉ là những cái kia cực cổ kim diệp liên ẩn chứa đại lượng cực cổ chi thuật, quả thực là không cách nào tưởng tượng bảo vật. Mà cực cổ thiên kim bi cùng cực cổ thiên kim thụ là đặt song song bảo vật, giá trị khó có thể tưởng tượng. Đối với bọn hắn những này cực cổ cấp thiên tài mà nói, cực cổ thiên kim bi mới xem như chân chính đại cơ duyên. Cực cổ thiên kim bi một khi xuất thế, liền sẽ hình thành một tòa đặc thù khu vực. Vùng này bên trong cũng bị phân làm ngoại vực, trung vực cùng nội vực. Tam vực diện tích nhìn như không lớn, chỉ khi nào sau khi tiến vào, liền sẽ gặp phải đã từng tồn tại qua cường giả hình chiếu. Bọn hắn cần cùng những cường giả này hình chiếu giao thủ, đánh bại đối phương mới có thể tiếp tục đi tới. Mà mong muốn xâm nhập nội vực, nhất định phải đánh bại một vị cực cổ cấp thiên tài. Một khi xâm nhập nội vực, sẽ tiếp nhận cực cổ thiên kim bi khảo hạch, từ đó thu hoạch được hết sức kinh người cơ duyên. Khảo hạch tự nhiên không ngừng một trận, nhưng có thể thông qua một trận cực cổ thiên kim bi khảo hạch, liền có thể xếp vào cực cổ thiên kim bi trên bảng. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Đến lúc đó, bọn hắn liền sẽ nắm giữ cực cổ thiên kim bi ban cho khí vận tăng phúc, đánh vỡ cảnh giới bình cảnh, sẽ thay đổi dễ dàng rất nhiều. Nhưng là, cực cổ thiên kim bi loại bảo vật này, cách mỗi 100 vạn cực cổ kỳ nguyên mới có thể xuất thế một lần. Một đoạn này tuế nguyệt, dù là đối 9 lần huyết diễn cảnh mà nói, đều 10 phần dài dằng dặc. Có thể nói, Tô Diệp vận khí coi như không tệ, tu hành thời gian rất ngắn, lại đụng phải cực cổ thiên kim bi xuất thế. Cực cổ thiên kim bi mặc dù sẽ không hạn chế tu vi, nhưng chỉ bàn luận cùng giai thực lực. Bởi vậy, ở nơi đó gặp phải cực cổ cường giả hình chiếu, đều là cùng cảnh giới cường giả, cũng là có thể mang tinh dương đã qua. Thế là, Tô Diệp gọi tới Tô Tinh Dương. "Phụ thân." Tô Tinh Dương cung kính mở miệng nói, "Tinh Dương, ta chuẩn bị dẫn ngươi tiến về cực cổ thiên kim bi." Sau đó, Tô Diệp nói một chút cực cổ thiên kim bi tin tức tương quan. Tô Tinh Dương sau khi nghe xong, lập tức hưng phấn không thôi. Hắn cơ hồ không có thế nào tại lĩnh hải thiên phùng bên trong du lịch qua, cũng không gặp phải cơ may lớn gì. Không nghĩ tới, hắn vậy mà nhanh như vậy liền có thể tiếp xúc đến lĩnh hải thiên phùng bên trong vô số cường giả, tất cả đều 10 phần khát vọng lấy được đại cơ duyên. Sau đó, Tô Diệp mang theo Tô Tinh Dương đi đến cực cổ thiên kim bi xuất thế địa phương. Hắn không ngừng thi triển cực cổ thiên na thân, tốc độ rất nhanh, viễn siêu 9 lần huyết diễn cảnh thiên tổ tốc độ. Thời gian chậm rãi trôi qua. Một khoảng thời gian về sau, Tô Diệp rốt cục đi tới cực cổ thiên kim bi xuất thế địa phương, Hôn Nguyên Thiên Hải. Nơi này cũng là một tòa cực cổ bảo, nhưng bây giờ lại chỉ còn lại một vùng phế tích. Hôn Nguyên Thiên Hải đã từng là cực cổ thời đại bên trong một tòa trọng yếu bảo địa. Nhưng trải qua cực cổ một trận chiến, nơi này bị triệt để đánh thành phế tích, không có sinh ra cái gì mới tài nguyên. Bởi vậy, dần dần xuống dốc. Mà lần này, cực cổ thiên kim bi lại ở chỗ này xuất thế. Bởi vậy, nơi này cũng lại một lần nữa biến náo nhiệt. Thật nhiều thiên tổ. Lúc này, Tô Diệp cảm ứng được rất nhiều 8 lần huyết diễn cảnh thiên tổ, cùng 9 lần huyết diễn cảnh thiên tổ. Trong đó có người tu hành, cũng có huyết diễn cảnh sinh vật, số lượng quả thực nhiều lắm. Hắn chưa bao giờ từng thấy như vậy nhiều huyết diễn cảnh cường giả đỉnh cao hội tụ vào một chỗ. Chỉ sợ cũng chỉ có cực cổ thiên kim bi xuất thế mới có thể dẫn tới nhiều như vậy cường giả. Sau một thời gian ngắn, thần diễn thiên tổ chờ cực cổ cấp thiên tài cũng nhao nhao đến đây. Bọn hắn khoảng cách có chút xa, lại không có Tô Diệp tốc độ như vậy, bởi vậy tới tự nhiên chậm một chút một chút. "Thần diễn thiên tổ, các ngươi đã tới?" Tô Diệp chào hỏi. "Vô lượng thiên tổ." Vị này thiên tổ là thần diễn thiên tổ lên tiếng chào hỏi, sau đó hắn nhìn về phía Tô Tinh Dương. "Nhi tử ta, Tô Tinh Dương." Tô Diệp giới thiệu sơ lược nói. Sau đó, Tô Tinh Dương cùng Thần Diễn Tiên Tổ bọn hắn vân an. Đương nhiên, Thần Diễn Tiên Tổ bọn hắn những này cực cổ cấp thiên tài cũng không để ý nhiều Tô Tinh Dương, nói đơn giản hai câu nói, liền cùng Tô Diệp thảo luận lên cực cổ thiên kim bi. Vô lượng thiên tổ, cực cổ thiên kim bi mới vừa vận xuất thế, còn không có hoàn toàn ổn định. Chờ cực cổ thiên kim bi ổn định về sau, sẽ hình thành ba tòa khu vực, đến lúc đó mới có thể đi vào. Hiện tại chạm đến cực cổ thiên kim bi lời nói, liền xem như 9 lần huyết diễn cảnh cực cổ cấp thiên tài, cũng biết bị một cỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt gạt bỏ. Thần Diễn Tiên Tổ mở miệng nói, chắc không được không có thiên tổ dám đi tiếp xúc cực cổ thiên kim bi. Tô Diệp thầm nghĩ. Rất nhanh, Lĩnh Hải Thiên Phùng bên trong từng vị đại nhân vật cùng nhau trình diện. Những này thiên tổ là chân chính đại nhân vật, so Tô Diệp danh khí cùng thực lực còn kinh khủng hơn rất nhiều. Và anh, sau một lát, chỉ thấy một vị hình thể cùng loại nhân loại hài đồng 8 lần huyết diễn cảnh thiên tổ xuất hiện, khí tức 10 phần chỉ sợ. Đông đảo huyết diễn cảnh thiên tổ nhao nhao nhìn về phía hắn. Lập tức, bọn hắn lộ ra cung kính lại sợ hãi vẻ mặt. Gặp qua Nguyên Tâm Thiên Tổ. Gặp qua Nguyên Tâm Thiên Tổ. Đương nhiên, trước mắt chỉ có số ít 8 lần huyết diễn cảnh cùng 9 lần huyết diễn cảnh thiên tổ mới nhận biết vị này Nguyên Tâm Thiên Tổ. Bao quát Tô Diệp ở bên trong, còn có rất nhiều cái khác thiên tổ, tất cả đều vẻ mặt mờ mịt, cũng không nhận ra Nguyên Tâm Thiên Tổ. Thần Diễn Thiên Tổ, vị này Nguyên Tâm Thiên Tổ là ai? Về sau, Tô Diệp đưa tin nói. Thần Diễn Thiên Tổ truyền âm nói, Nguyên Tâm Thiên Tổ, lai lịch bất phàm, hắn đến từ cực cổ lĩnh hải bên trong một tòa đỉnh tiêm thế lực cấp độ bá chủ, cực cổ thiên sơn. Hắn bây giờ là một vị 8 lần huyết diễn cảnh cực cổ cấp thiên tài, hơn nữa, nghe nói đã luyện thành 2 môn cực cổ chi thuật. Luyện thành 2 môn cực cổ chi thuật 8 lần huyết diễn cảnh thiên tổ. Tô Diệp thất kinh. Hắn thế mới biết, đối phương là bậc nào kinh khủng tồn tại. Loại này thiên tổ, thực lực kinh khủng, nếu là muốn giết hắn lời nói, đủ để đánh giết trong chớp mắt hắn. Lúc này, Thần Diễn Thiên Tổ nhắc nhở, "Vô Lượng Thiên Tổ, không nên đi trêu chọc Nguyên Tâm Thiên Tổ, chớ nhìn hắn dáng dấp thật đáng yêu, trên thực tế, bàn luận tâm ngoan thủ lạn, chúng ta có thể còn kém rất rất xa hắn. Tính cách của hắn, thì nộ vô thường, đã từng thậm chí bởi vì chém giết quá nhiều người tu hành, khiến mọi người nổi giận, bị cực cổ thiên sơn sơn chủ tự mình bắt về, nhốt mấy trăm cực cổ kỳ nguyên." Chương 1669, Cực Kiếm Thiên Tổ. Sông sáo ngoại vực. 1. Chương 1669, Cực Kiếm Thiên Tổ. Sông sáo ngoại vực. 1. Ta hiểu được. Tô Diệp khẽ gật đầu. Hắn cũng không muốn trêu chọc vị này Nguyên Tâm Thiên Tổ. Nguyên Tâm Thiên Tổ, 10 phần ngạo khí, đối với cái khác thiên tổ A Du Ninh Hót không lọt vào mắt. Cái khác thiên tổ, mặc dù chào hỏi, nhưng cũng không dám tùy tiện tới gần Nguyên Tâm Thiên Tổ. Nếu không, một khi bọn hắn chọc giận Nguyên Tâm Thiên Tổ, đối phương có thể sẽ trực tiếp ra tay đem bọn hắn đánh giết. Một vị 8 lần huyết diễn cảnh cực cổ cấp thiên tài, ở đây thiên tổ nhóm, có mấy cái có thể gánh vác một kích. Rất nhanh, lại tới một vị đáng sợ tồn tại. Đây là một vị bao phủ tại sương mù màu trắng bên trong nữ tử, cũng là một vị người tu hành. Hiện lộ chân dung sau, hình dạng cùng khí chất đều viễn siêu cái khác nữ tính huyết diễn cảnh thiên tổ, mà tu vi của nàng cũng 10 phần kinh khủng, đã đạt đến 9 lần huyết diễn cảnh. Đối với vị này thiên tổ đến, không ít huyết diễn cảnh người tu hành cũng đều 10 phần cung kính. Gặp qua Ngọc Giao thiên tổ, gặp qua Ngọc Giao thiên tổ. So sánh với Nguyên Tâm thiên tổ, những này huyết diễn cảnh thiên tổ nhóm đối Ngọc Giao thiên tổ càng thêm cung kính. Đối với Nguyên Tâm thiên tổ, bọn hắn càng nhiều chỉ có e ngại. Vị này Ngọc Giao thiên tổ là ai? Tô Diệp tiếp tục hỏi thăm Thần Diễn thiên tổ. Ngọc Giao thiên tổ là cực cổ lĩnh hải bên trong một cái khắc đỉnh tiêm thế lực cấp độ bá chủ, Băng Tuyết tổ cung bộ cung chủ. Nàng là 9 lần huyết diễn cảnh phá hạn cấp thiên tài, bàn luận thực lực đến xem, cũng không thua kém Nguyên Tâm thiên tổ, thậm chí có khả năng sẽ cường đại hơn một chút. Thần Diễn thiên tổ mở miệng giới thiệu nói, 9 lần huyết diễn cảnh phá hạn cấp thiên tài, thực lực như vậy, hoàn toàn chính xác cũng rất khủng bố. Nếu là dạng này phá hạn cấp thiên tài, trở thành cực cổ cấp thiên tài, kia mới thật kinh khủng. Bất quá, đã đạt đến 9 lần huyết diễn cảnh, còn muốn trở thành cực cổ cấp thiên tài, độ khó cũng quá lớn. Tu vi càng cao, trở thành cực cổ cấp thiên tài tỷ lệ liền càng thấp, có thể muốn tu luyện 2-3 cửa cực cổ chi thuật, khả năng gây nên thân thể lỗ sát to lớn. Hơn nữa, một khi tu luyện cực cổ chi thuật thất bại, đối thân thể tạo thành ảnh hưởng rất lớn, rất có thể sẽ dẫn đến căn cơ bị hao tổn nghiêm trọng, cuối cùng rơi xuống cảnh giới. Cho nên, muốn trở thành cực cổ cấp thiên tài, nhất định phải nhanh chóng luyện thành một môn cực cổ chi thuật. Theo thời gian trôi qua, từng vị đại nhân vật nhau nhau giáng lâm. Đương nhiên, trong đó cũng có huyết diễn cảnh sinh vật bên kia cường giả. Vâng. Một đoạn thời khắc, một đầu hoàng kim cự long theo xa xôi khu vực bên trong chạy đến. Trên người khí tức khủng bố, nhường rất nhiều 8 lần huyết diễn cảnh, thậm chí là 9 lần huyết diễn cảnh cường giả đều nhẹ nhàng rung động. Không nghĩ tới, lão gia hỏa này đều tới. Thần Diễn Tiên Tổ cao mày. Trải qua Thần Diễn Tiên Tổ giới thiệu, Tô Diệp biết đầu này hoàng kim cự long lai lịch. Nó là cực cổ kim long nhất tộc tộc trưởng, Ngao Cổ. Là một vị theo cực cổ thời đại còn sống sót cường giả. Nó không chỉ tu vi đạt đến 9 lần huyết diễn cảnh, hơn nữa còn là một vị cực cổ cấp thiên tài. Có thể nói, Ngao Cổ thực lực là ở đây tất cả huyết diễn cảnh tiên tổ, tất cả đều không cách nào chống lại. Lúc này, ngay cả Nguyên Tâm tiên tổ đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Hắn dám không nhìn cái khác huyết diễn cảnh thiên tổ, thậm chí dám tùy ý vênh sát cái khác huyết diễn cảnh thiên tổ, nhưng lại không dám đi đắc tội Ngao Cổ. Dù sao, Ngao Cổ thực lực quá kinh khủng. 9 lần huyết diễn cảnh cực cổ cấp thiên tài. Tô Diệp lúc này cũng vẻ mặt chấn động. Không nghĩ tới, loại này tồn tại đều xuất hiện. Bất quá, cực cổ thiên kim bi khảo hạch cũng không nhìn tu vi. Có thể hay không xâm nhập nội vực, còn phải nhìn có thể hay không đánh bại cùng cảnh giới cực cổ cấp thiên tài. Ngao Cổ đến về sau, cái khác huyết diễn cảnh thiên tổ nhóm nhao nhao lui về sau. Ngay cả Nguyên Tâm thiên tổ cùng Ngọc Giao thiên tổ bọn hắn cũng đều nhường đường. Dù sao, bọn hắn cũng không muốn đắc tội ngao cổ. Đồng nhiên, một thanh âm truyền đến. Ngao cổ, ngươi đầu này lão long cũng tới. Ta nhớ được ngươi lần trước cũng không có đến. Vừa dứt lời, một vị cầm kiếm thanh niên xuất hiện. Nhìn thấy vị thanh niên này, ngao cổ không khỏi hừ lạnh nói, cực kiếm thiên tổ, ngươi cũng đến có thể, ta vì sao không thể tới? Lần trước ta không đến, là bởi vì đi cái chỗ kia, bởi vậy không có gặp phải mà thôi. Ngao cổ, ngươi lần này có thể xông qua nội vực thứ mấy trận khảo hạch? Cực kiếm thiên tổ cười dò hỏi. Mục tiêu của ta là 3 trận. Ngao cổ mở miệng nói. Mục tiêu của ta là 5 trận. Cực kiếm thiên tổ vừa cười vừa nói. Ngao cổ không có nói chuyện, bởi vì hắn biết cực kiếm thiên tổ hoàn toàn chính xác có thực lực này. Không nghĩ tới, thậm chí ngay cả cực kiếm thiên tổ đều tới. Hắn nhưng là cực kiếm sơn chi chủ a. Cực kiếm sơn mặc dù không phải đỉnh tiêm thế lực cấp độ bá chủ, có thể liền đỉnh tiêm thế lực cấp độ bá chủ cũng không dám đắc tội cực kiếm thiên tổ. Ta chỉ nghe nói qua cực kiếm thiên tổ danh khí, nhưng lại chưa bao giờ từng thấy vị này tồn tại. Lần này rốt cục gặp được. Nghe nói cực kiếm thiên tổ đã từng đánh chết một vị 9 lần huyết diễn cảnh cực cổ cấp thiên tổ, không biết rõ tin tức này là thật là giả. Đích xác là thật, lĩnh hải thiên phùng cực cổ thời đại về sau, cũng chính là thượng cổ thời đại thời kỳ cuối, cực kiếm thiên tổ cùng máu khói thiên tổ bạo phát một trận đại chiến, song phương đều là 9 lần huyết diễn cảnh cực cổ cấp thiên tài. Bọn hắn chém giết vô số tuyết nguyệt, máu khói thiên tổ cuối cùng bị cực kiếm thiên tổ chém giết, trận chiến kia ta may mắn quan chiến. Cực kiếm thiên tổ vị trí thời đại cũng là quá xa xưa. Cực kiếm thiên tổ. Tô Diệp phát hiện kiến thức của mình hoàn toàn chính xác quá ít, rất nhiều cổ lão tồn tại, hắn cũng không nhận ra. Đương nhiên, cái này cũng rất bình thường. Dù sao, nếu như không phải cực cổ thiên kim bi xuất thế, những này cổ lão tồn tại cơ hồ đều đang bế quan tu hành, căn bản sẽ không đi ra. Ngoại trừ Tô Diệp bên ngoài, ở đây rất nhiều 4-5 lần huyết diễn cảnh thiên tổ cũng đều không biết nguyên tâm thiên tổ cùng cực kiếm thiên tổ. Bất quá, thần diễn thiên tổ lại là nhận biết, bởi vậy hắn là Tô Diệp giới thiệu nói, cực kiếm thiên tổ đến từ một tòa khác lãnh hải, cực kiếm lãnh hải. Cực kiếm lãnh hải còn kém rất xa cực cổ lãnh hải, nhưng cực kiếm lãnh hải ra đời cực kiếm thiên tổ, bởi vậy nghe tiếng cả tòa lãnh hải thiên vùng. Chương 1669, cực kiếm thiên tổ, sông sáo ngoại vực. 2, chương 1669, cực kiếm thiên tổ, sông sáo ngoại vực. 2, cực kiếm thiên tổ thành lập cực kiếm sơn, nuôi dưỡng mấy vị 9 lần huyết diễn cảnh thiên tổ, cùng một vị 8 lần huyết diễn cảnh cực cổ cấp thiên tổ. Trước đó tới vị kia huyền kiếm thiên tổ, hắn chính là cực kiếm thiên tổ đệ tử. Lần này tới mấy vị 8 lần huyết diễn cảnh cực cổ cấp thiên tài, huyền kiếm thiên tổ chính là một cái trong số đó. Giờ phút này, Tô Tinh Dương tâm thần chấn động. Dù sao, nơi này xuất hiện cường giả nhiều lắm, nếu như không phải Tô Diệp che lại hắn, chắn rất nhiều cường giả khí tức. Bằng không mà nói, hắn ngay cả động đậy một chút đều làm không được. Dù sao, tu vi của hắn quá thấp. Sau đó, lại tới mấy vị 9 lần huyết diễn cảnh cực cổ cấp thiên tài. Nhất mới nhỏ nói tại 6-9 sách ra thủ phát. Tỷ như nói đỉnh tiêm thế lực cấp độ bá chủ, cực cổ thiên sơn bộ sơn chủ, Mạc Huyền Thiên Tổ. Vị này Mạc Huyền Thiên Tổ, cũng là một vị 9 lần huyết diễn cảnh cực cổ cấp thiên tài, bất quá hắn thực lực so cực kiếm thiên tổ yếu nhược một chút. Lại tỷ như nói, đỉnh tiêm thế lực cấp độ bá chủ Hắc Ám Tổ Hải, cũng tới một vị 9 lần huyết diễn cảnh cực cổ cấp thiên tài, Hắc Phong Thiên Tổ. Hắn thực lực cũng không thua gì ngao cổ. Có thể nói, những này 9 lần huyết diễn cảnh cực cổ cấp thiên tài, cơ hồ đều là theo lĩnh hải thiên phùng cực cổ thời đại, hoặc là thượng cổ thời đại, sống sót đến bây giờ cường giả đỉnh cao. Lĩnh hải thiên phùng bên trong, căn cứ nguyên một đám sự kiện trọng đại tiết điểm, đem thời đại phân làm cực cổ thời đại, thượng cổ thời đại trung cổ, cận cổ thời đại, cùng bây giờ thời đại này. Mỗi một cái thời đại thời gian khoảng cách đều dài đằng đẵng, trong đó cực cổ thời đại khoảng cách quá dài, khó mà tính toán. Mà thượng cổ thời đại khoảng cách là 700 vạn cực cổ kỷ nguyên. Thời đại trung cổ khoảng cách là 60 vạn cực cổ kỷ nguyên, cận cổ thời đại chỉ có 18 vạn cực cổ kỷ nguyên. Về phần bây giờ thời đại này, mới trôi qua 9 vạn cực cổ kỷ nguyên. Bởi vậy, dựa theo thời gian mà tính, cực cổ thiên kim trên tấm bia một lần xuất thế thời gian, hẳn là tại thượng cổ thời đại thời kỳ cuối. Phàm là lần trước gặp qua cực cổ thiên kim bi xuất thế huyết diễn cảnh cường giả, cơ hồ đều là theo thượng cổ thời đại đại chiến bên trong còn sống sót. Giống Tô Diệp dạng này huyết diễn cảnh thiên tổ, còn là lần đầu tiên chứng kiến cực cổ thiên kim bi xuất thế. Thời gian chậm rãi trôi qua, cực cổ thiên kim bi sắp chính thức xuất thế. Từng đạo kim quang tràn ngập ra, hóa thành ngoại vực, trung vực cùng nội vực. Rất nhanh, 3 tòa khu vực hoàn toàn ổn định. Lúc này, cực kiếm thiên tổ mở miệng nói, nhường một chút lũ tiểu gia hỏa đi trước sông vào một lần ngoại vực a, chúng ta cũng là không cần sốt ruột. Cũng là, khiến cái này lũ tiểu gia hỏa trước sông ngoại vực, xem trước một chút náo nhiệt lại nói. Mạc Huyền thiên tổ cũng nói theo. Hai vị đại nhân vật đều như vậy nói, cái khác cực cổ cấp thiên tài cũng nhẹ gật đầu. Bọn hắn sẽ không đi sông sáo, sẽ chỉ làm một chút phá hạn cấp thiên tài đi sông vào một lần ngoại vực cùng trung vực. Hoa. Sau một khắc, từng vị huyết diễn cảnh thiên tổ cùng huyết diễn cảnh sinh vật nhao nhao tràn vào tới ngoại vực. Rất nhanh, bọn hắn liền tao ngộ nguyên một đám thời đại bên trong, hình chiếu đi ra cường giả hư ảnh. Ầm ầm, chiến đấu bắt đầu. Ngoại vực gặp phải cường giả hư ảnh, gần như không có khả năng gặp phải phá hạn cấp thiên tài. Chỉ có tại bước vào trung vực thời điểm mới có thể đụng phải phá hạn cấp thiên tài hư ảnh. Đương nhiên, không phải phá hạn cấp thiên tài thiên tổ cũng không đại biểu cho không cách nào đánh bại phá hạn cấp thiên tài. Nếu là tự thân thủ đoạn đủ nhiều, vẫn như cũng có hy vọng đánh bại một vị phá hạn cấp cường giả hư ảnh. Nhưng mà đa số huyết diễn cảnh cường giả, cơ hội chính là đến góp đủ số. Có một vị 8 lần huyết diễn cảnh thiên tổ, trực tiếp bị hư ảnh mấy chiêu liền đánh bại. Bởi vì hắn không phải là phá hạn cấp thiên tài, cũng không phải cực cổ cấp thiên tài. chỉ là một vị tương đối bình thường 8 lần huyết diễn cảnh cường giả, thực lực tại 8 lần huyết diễn cảnh bên trong đều tương đối yếu ớt. Bởi vậy, hắn liền đối thủ thứ nhất đều không có đánh qua, trực tiếp liền bị đánh bại, sau đó bị ngoại vực bài xích ra ngoài. Một khi bị ngoại vực bài xích, vậy thì không có cách nào lại tiến vào. Đối với cực cổ thiên kim bi quy tắc, liền cực kiếm thiên tổ dạng này 9 lần huyết diễn cảnh cũng không có cách nào chống lại. Chớ nói chi là một vị 8 lần huyết diễn cảnh. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều huyết diễn cảnh cường giả đều bị bài xích ra ngoại vực, chỉ có thể biến thành của chúng, cũng không còn cách nào tham dự vào. Điều này cũng làm cho ngoại vực bên trong huyết diễn cảnh thiên tổ số lượng biến càng ngày càng ít. Nhưng tối thiểu bây giờ nhìn đi lên, không phải như vậy hỗn loạn. Vâng. Lúc này, một vị phá hạn cấp thiên tài ngang nhiên đánh bại một vị đến từ thượng cổ thời đại phá hạn cấp cường giả hư ảnh, từ đó bước vào tới trung vực. Dưới tình huống bình thường, tại trung vực bên trong cần đánh bại 9 cái đối thủ mới có thể xâm nhập nội vực. Cái cuối cùng đối thủ chính là cực cổ cấp thiên tài hư ảnh. Hơn nữa, chỉ cần xâm nhập tới trung vực, liền có thể thu hoạch được một chút phần thưởng. Đây cũng là rất nhiều huyết diễn cảnh cường giả mong muốn tới sông ngoại vực nguyên nhân. Mà những phần thưởng này, cần chờ tới cực cổ thiên kim bi thu hồi 3 tòa khu vực về sau, đến lúc đó bọn hắn liền có thể tiếp cận cực cổ thiên kim bi, thu hoạch được phần thưởng. Mà khác biệt huyết diễn cảnh thiên tổ, lấy được chỗ tốt đều là không giống. Bởi vậy, không cách nào thống kê cụ thể ban thưởng. Phụ thân, ta chuẩn bị đi sông sáo. Một đoạn thời khắc, Tô Tinh Dương nói rằng, đi thôi. Tô Diệp nhẹ gật đầu. Hắn đối với nhi tử thực lực cũng 10 phần hiểu rõ. Dù sao, hắn nhưng là đem hết toàn lực vun trồng, tuyệt đối là đỉnh tiêm phá hạng cấp thiên tài. Chỉ tiếc, hắn không có cách nào trợ giúp Tô Tinh Dương lĩnh ngộ cực cổ chi thuật. Dù sao, Tô Tinh Dương không có miễn hóa thân thể năng lực. Trừ phi Tô Diệp ngày sau có thể thu hoạch được đại lượng đặc thù tài nguyên, mới có thể trợ giúp hắn chữa trị cực cổ chi thuật tu luyện thất bại về sau, tạo thành căn cơ tổn thương. Nói như vậy, hắn mới có thể nhường Tô Tinh Dương đi tu luyện cực cổ chi thuật. Bá. Sau một khắc, Tô Tinh Dương tiến vào cực cổ thiên kim bi ngoại vực, cùng từng vị thượng cổ thời đại huyết diễn cảnh cường giả hư ảnh, bắt đầu chiến đấu. Những này huyết diễn cảnh cường giả tu vi, cùng Tô Tinh Dương là giống nhau. Vâng. Lúc này, Tô Tinh Dương hiện ra đỉnh tiêm phá hạn cấp thiên tài thực lực, tùy tiện ở giữa liền đánh tan từng đạo cường giả hư ảnh, rất nhanh liền sáp nhập vào trung vực. Mà Tô Tinh Dương biểu hiện, tự nhiên cũng hấp dẫn một chút cực cổ cấp cường giả chú ý. Chương 1670, liên tục bại địch. Cực cổ kim văn. 1. Chương 1670, liên tục bại địch. Cực cổ kim văn. 1. Đây là cái nào thế lực huyết diễn cảnh thiên tổ? Thực lực còn có thể. Một chút cực cổ cấp thiên tài, không khỏi hiếu kỳ nói. Dù sao, đỉnh tiêm phá hạng cấp thiên tài, gần với cực cổ cấp thiên tài, đáng giá gây nên chú ý của bọn hắn. Rất nhanh, Tô Tinh Dương thân phận liền lộ ra ánh sáng rồi, không ít cực cổ cấp thiên tài đều biết, hắn là Tô Diệp nhi tử. Mà Tô Diệp tại Lĩnh Hải Thiên Phùng bên trong thanh danh, bây giờ vẫn là rất vang dội. Có lẽ cùng thượng cổ thời đại, cực cổ thời đại 8 lần huyết diễn cảnh, 9 lần huyết diễn cảnh cực cổ cấp thiên tài so sánh, thực lực của hắn bây giờ còn rất yếu. Nhưng tại bây giờ thời đại này, Tô Diệp có thể trở thành 7 lần huyết diễn cảnh cực cổ cấp thiên tài, tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Bởi vậy, những cái kia cổ lão cực cổ cấp thiên tài vẫn tương đối tôn trọng Tô Diệp, cho là hắn tiềm lực vô hạn. Có lẽ tương lai có hy vọng trưởng thành đến cực kiếm thiên tổ cấp độ này. Rất nhanh, Tô Tinh Dương lần lượt đánh bại trung vực từng vị phá hạn cấp thiên tài hư ảnh. Một mực chờ hắn gặp phải vị thứ 7 phá hạn cấp thiên tài thời điểm, mới lâm vào trong khẩu chiến. Trong thời gian ngắn, chỉ sợ không cách nào phân ra thắng bại. Thời gian dần qua, ngoại vực bên trong có rất ít huyết diễn cảnh thiên tổ thân ảnh. Chỉ có trung vực bên trong có số ít phá hạn cấp thiên tài còn tại khổ chiến, trong thời gian ngắn, bọn hắn cũng không có cách nào giải quyết chiến đấu. Dù sao, phá hạn cấp thiên tài ở giữa, tu vi nếu là như thế lời nói, mong muốn phân ra thắng bại, đến hao phí một đoạn thời gian rất dài. Lúc này, một vị cực cổ cấp thiên tài nhịn không được, trực tiếp tiến vào ngoại vực. Vâng, vị này cực cổ cấp thiên tài một quyền một cái, đem từng đạo cường giả hư ảnh đánh tan, tùy tiện xâm nhập trung vực, sau đó, hắn đem trung vực từng vị phá hạn cấp thiên tài hư ảnh đánh nổ, trong nháy mắt liền đứng trước đạo thứ 9 cường giả hư ảnh. Cũng chính là một vị cực cổ cấp thiên tài hư ảnh. Nếu là có thể đánh bại vị này cực cổ cấp thiên tài hư ảnh, hắn liền có thể chính thức bước vào tới nội vực bên trong, tham gia nội vực khảo hạch. Nhìn thấy vị này cực cổ cấp thiên tài bắt đầu xung kích nội vực, cái khác cực cổ cấp thiên tài cũng đều nhịn không được, nhao nhao bắt đầu xông sáo. Vô lượng tiên tổ, người muốn đi xông sáo sao? Ta chuẩn bị đi qua. Thần diễn tiên tổ mở miệng nói. Tô Diệp lắc đầu, không nội, chúng ta Tinh Dương sau khi đi ra, ta lại đi vào. Tốt, vậy ta trước hết tiến vào. Thần diễn tiên tổ xông vào ngoại vực cùng trung vực, thời gian dần trôi qua, hắn bắt đầu cùng trung vực cuối cùng một đạo cực cổ cấp thiên tài hư ảnh chém giết. Trong thời gian ngắn, cho dù là cực cổ cấp thiên tài, mong muốn xông vào nội vực cũng phải tốn hao một chút thời gian. Đương nhiên, có một ít yếu kém cực cổ cấp thiên tài, có thể sẽ thua ở cực cổ cấp thiên tài hư ảnh trong tay, cuối cùng dẫn đến là bại, không cách nào tiến vào nội vực. Khả năng này cũng là tồn tại. Trong nháy mắt, lại qua một đoạn thời gian, Tô Tinh Dương rốt cục đánh bại đạo thứ 7 phá hạn cấp thiên tài hư ảnh. Hắn bắt đầu nên chiến đạo thứ 8 phá hạn cấp thiên tài hư ảnh. Đáng tiếc, cuối cùng thực lực của hắn kém một chút, cũng không có đánh bại đạo thứ 8 phá hạn cấp thiên tài hư ảnh, nhưng thực lực như vậy, đã đầy đủ kinh diễm. Tô Tinh Dương thất bại về sau, liền bị trung vực bài xích đi ra. Phụ thân, ta không thể đánh bại trung vực đạo thứ 8 phá hạn cấp thiên tài hư ảnh. Tô Tinh Dương có chút hổ thẹn nói. Đã rất tốt. Tô Diệp gật đầu nói. Sau đó, hắn nhường hắn Tô Tinh Dương đợi ở chỗ này không nên rời đi. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía cực cổ thiên kim bi. Hoa. Sau một khắc, Tô Diệp tiến vào cực cổ thiên kim bi ngoại vực, nhẹ nhõm liền đánh nổ từng vị huyết diễn cảnh cường giả hư ảnh. Sau đó, hắn đánh bại một vị phá hạn cấp thiên tài hư ảnh, đi tới trung vực. Trung vực bên trong từng vị phá hạn cấp thiên tài hư ảnh, căn bản ngăn không được bước tiến của hắn, trực tiếp bị hắn tiện tay đánh nổ. Rất nhanh, hắn liền đối mặt cuối cùng một đạo cường giả hư ảnh, cũng chính là một đạo cực cổ cấp thiên tài hư ảnh. Đối mặt đạo này cực cổ cấp thiên tài hư ảnh, Tô Diệp hiện ra hai loại cực cổ chi thuật, theo thứ tự là cực cổ Thái Hạo Quyền cùng cực cổ Hoang Thần Mâu. Có thể nói, vẹn vẹn bại lộ hai môn cực cổ chi thuật, Tô Diệp liền nhẹ nhõm áp chế đạo này cực cổ cấp thiên tài hư ảnh. Hai môn cực cổ chi thuật. Thấy cảnh này, Nguyên Tâm Thiên Tổ, Mạc Huyền Thiên Tổ, Cực Kiếm Thiên Tổ, những này cổ lão cực cổ cấp thiên tài, tất cả đều kinh ngạc. Dù sao, có thể luyện thành hai môn cực cổ chi thuật, cho dù Tô Diệp tu vi chỉ là 7 lần huyết diễn cảnh, vẫn như vũ không được a. Chúng ta cũng đi vào đi. Lúc này, Ngao Cổ vọt thẳng hướng về phía cực cổ thiên kim bi ngoại vực. Cực Kiếm Thiên Tổ bọn hắn cũng đều nguyên một đám xông vào. Dù sao, bọn hắn cũng không muốn nhường Tô Diệp đoạt danh tiếng, người thứ nhất giết vào bên trong cực. Nhưng đột nhiên ở giữa, Tô Diệp hiện ra thứ ba cửa cực cổ chi thuật, cực cổ thiên na thân. Trong thời gian ngắn, Tô Diệp tốc độ bạo tăng, trực tiếp liền đánh nổ đạo này cực cổ cấp thiên tài hư ảnh. Hắn thi triển cực cổ hoang thần mâu, lần lượt đánh xuyên đối phương thân thể, hoàn toàn đem nó đánh nổ. Đánh bại đạo này cực cổ cấp thiên tài hư ảnh về sau, Tô Diệp một bước liền bước vào nội vực. Ba môn cực cổ chi thuật. Mạc Huyền Thiên Tổ nhìn thấy Tô Diệp tiến vào nội vực, 10 phần chấn kinh. Đây là cái nào thế lực lớn bồi dưỡng thiên tài? Vậy mà đã luyện thành ba môn cực cổ chi thuật, quá làm cho người ta giật mình. Phải biết, cả tòa cực cổ lĩnh hải bên trong, có thể luyện thành ba môn cực cổ chi thuật cực cổ cấp thiên tài, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Từ xưa đến nay, cũng liền như vậy mấy vị. Vị này cực cổ cấp thiên tài, vậy mà cũng đã luyện thành ba môn cực cổ chi thuật, lợi hại à? Cực Kiếm Thiên Tổ nhìn thấy màn này, không khỏi mỉm cười. Hắn cũng đã luyện thành ba môn cực cổ chi thuật, nhưng hắn vì luyện thành ba môn cực cổ chi thuật, trả giá đại giới, quả thực khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa, hắn cũng là thu được người khác không cách nào tưởng tượng đại cơ duyên, mới cuối cùng đã luyện thành. Nội vực tình huống, ngoại giới huyết diễn cảnh các cường giả tất cả đều không nhìn thấy, một cỗ lực lượng vô hình phong tỏa nơi này. Chỉ có tiến vào nội vực mới có thể nhìn thấy nội vực tình huống. Giờ phút này, Tô Diệp lẻ loi một mình, đứng tại nội vực bên trong, khoảng cách cực cổ thiên kim bi rất gần. Ông, một sợi kim quang hóa thành một đạo tin tức, dung nhập hắn trong đầu, nhường hắn biết được nội vực trận đấu khảo hạch. Lĩnh hội cái thứ nhất cực cổ kim văn. Sau một khắc, trong đầu của hắn xuất hiện một cái cực cổ kim văn. Đây là một loại đặc thù văn tự, ẩn chứa vô cùng huyền ảo lực lượng. Cực cổ kim văn. Tô Diệp còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này văn tự, trước đó hắn cũng đã được nghe nói. Chương 1670, liên tục bại địch. Cực cổ kim văn. 2, chương 1670, liên tục bại địch. Cực cổ kim văn. 2, loại này văn tự, cơ hồ không cách nào chuyển thừa xuống, không cách nào viết cũng không cách nào ghi chép, chỉ có thể ở một ít đặc thù vật phẩm bên trên nhìn thấy. Lĩnh hội cực cổ kim văn, cùng lĩnh hội cực cổ chi thuật có chút cùng loại, nhưng xa xa không có lĩnh hội cực cổ chi thuật khó khăn như vậy. Nhưng mà, lĩnh hội cực cổ kim văn lại có thời gian hạn chế. Nếu là tại thời gian trong hạn chế, không cách nào lĩnh hội cùng nắm giữ cái này cực cổ kim văn, hắn liền sẽ tại trận đầu khảo hạch bên trong lập bại, từ đó bị Nazi ra ngoài. Hiện nay, Tô Diệp còn không biết lĩnh hội cực cổ kim văn rốt cuộc có gì tác dụng, nhưng nếu là cực cổ thiên kim bi khảo hạch, khẳng định tác dụng rất lớn. Bởi vậy, trước lĩnh hội lại nói, cũng không lâu lắm, Cực Kiếm Thiên Tổ cũng tiến vào. Hắn nhìn một chút Tô Diệp, cũng không có quấy rầy Tô Diệp. Rất nhanh, Cực Kiếm Thiên Tổ cũng nên đón trận đầu khảo hạch, đồng dạng là lĩnh hội cực cổ kim văn. Đương nhiên, đây không phải lần thứ nhất hắn lĩnh hội cực cổ kim văn, lại là hoàn toàn không giống cực cổ kim văn. Cực Kiếm Thiên Tổ âm thầm gật đầu, một chút cũng không có cảm thấy bất ngờ. Dù sao, nếu để cho hắn một cái cùng lần trước khảo hạch, hoàn toàn tương tự cực cổ kim văn, vậy hắn cũng không cần khảo hạch, trực tiếp liền có thể thông qua trận đầu khảo hạch. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Tại Cực Kiếm Thiên Tổ về sau, Ngao Cổ, Mạc Huyền Thiên Tổ chờ từng vị cực cổ cấp thiên tài, cũng đều xâm nhập nội vực. Bất quá, Băng Tuyết Tổ cung bộ cung chủ, vị kia 9 lần huyết diễn cảnh phá hạn cấp thiên tài, Ngọc Giao Thiên Tổ, thua ở vị kia cực cổ cấp thiên tài hư ảnh trong tay. Nàng bị một chiêu đánh bại. Nếu không phải cực cổ thiên kim bi lực lượng bảo vệ nàng, nói không chừng đều sẽ bị trực tiếp đánh giết. Không thể không nói, ở chỗ này xung sáo, tu vi lại cao hơn cũng vô dụng, cùng giai không có thực lực, vẫn như cũ xâm nhập không vào bên trong vực. Trên cơ bản đến xem, chỉ có cực cổ cấp thiên tài mới có thể xâm nhập cực cổ thiên kim bi nội vực. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tô Diệp không ngừng tìm hiểu cực cổ kim văn, theo cái này một cái văn tự bên trong, hắn dần dần cảm nhận được rất nhiều ảo diệu. Cực cổ kim văn quá mức huyền nào, quả thực siêu việt bất luận một loại nào văn tự. Tô Diệp thầm nghĩ, có thể lĩnh hội càng nhiều, hiểu rõ càng nhiều, hắn liền phát hiện chính mình không hiểu đồ vật càng nhiều. Hắn mặc dù là lần thứ nhất lĩnh hội cực văn tự cổ đại, nhưng hắn ngộ tính cùng tư chất đều muốn viễn siêu cái khác cực cổ cấp thiên tài. Dù sao, hắn toàn thân hội tụ vô số thiên phú, những thiên phú này góp nhặt, đem hắn ngộ tính cùng tiềm lực tăng lên rất nhiều. Bởi vậy, hắn tại lĩnh hội cực cổ kim văn bên trên, có khó có thể tưởng tượng ưu thế cực lớn. Có lẽ, ta có hy vọng cái thứ nhất hoàn thành khảo hạch. Tô Diệp ở trong lòng suy tư nói. Tuế nguyệt như thoi đưa, Tô Diệp không ngừng lĩnh hội. Rốt cục, một khoảng thời gian về sau, hắn hoàn toàn hiểu được cái thứ nhất cực cổ kim văn, lực. Cái này một cái cực cổ kim văn đại biểu ý tứ, chính là lực. Cũng chính là tại hoàn toàn ngộ ra về sau, hắn mới hiểu được cái này cực cổ kim văn chân chính hàm nghĩa. Ông. Sau một khắc, Tô Diệp trên thân tản ra cùng cực cổ thiên kim bi như thế quang mang khí tức, điều này đại biểu lấy hắn đã hoàn thành trận đầu khảo hạch. Mà lúc này, Cự Kiếm Thiên Tổ, Ngao Cổ, Mạc Huyền Thiên Tổ bọn hắn, tất cả đều nhìn lại, lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn vậy mà cái thứ nhất hoàn thành khảo hạch. Cự Kiếm Thiên Tổ kinh ngạc nói, hắn nhưng là trải qua rất nhiều lần khảo hạch, ngộ ra cực cổ kim văn số lượng cũng không ít. Nhưng dù cho như thế, hắn linh ngộ tốc độ vẫn không có Tô Diệp nhanh. Vị này vô lượng thiên tổ, quả thực không đơn giản à, có lẽ tương lai đều có hy vọng siêu việt ta. Cự Kiếm Thiên Tổ thầm nghĩ, vô lượng thiên tổ lợi hại a. Thần Diễn Thiên Tổ cũng mười phần chấn kinh. Hắn mới xâm nhập nội vực không lâu, rất đúng cổ kim văn cảm ngộ, hoàn toàn ở vào kiến thức nửa đời cấp độ. Mà Tô Diệp cũng đã hiểu được cái thứ nhất cực cổ kim văn, dẫn đầu xông qua trận đầu khảo hạch. Thậm chí còn nghiền ép những này cổ lão cực cổ cấp thiên tài. Liên Cự Kiếm Thiên Tổ, Ngao Cổ, Mạc Huyền Thiên Tổ, bọn hắn lĩnh hội tốc độ cũng đều so ra kém Tô Diệp. Hắn hiện tại không thể không bội phục. Mà Tô Diệp hoàn thành nội vực trận đầu khảo hạch, liền tiếp theo tiến lên. Đi một khoảng cách về sau, trận thứ hai khảo hạch tới. Ông Cự Cổ Thiên Kim Bi phóng xuất ra một vệt kim quang, lại một lần nữa dung nhập vào Tô Diệp trong đầu, đem một cô tin tức truyền cho hắn. Trận thứ hai khảo hạch tới, lại là lĩnh hội cực cổ kim văn. Bất quá lần này, không phải lĩnh hội một cái cực cổ kim văn, mà là hai cái cực cổ kim văn. Hắn cần tại chỉ định thời điểm, đem hai cái cực cổ kim văn toàn bộ nổ ra, cứ như vậy mới xem như thông qua được trận thứ hai khảo hạch. Bởi vậy, cái này trận thứ hai khảo hạch độ khó muốn so trận đầu khảo hạch lớn hơn một chút. Tiếp tục tham nộ a. Sau đó, Tô Diệp ngồi xếp bằng, bắt đầu lĩnh hội hai cái này cực cổ kim văn. Lấy nộ tính của hắn cùng tư chất đến xem, tại trong vòng thời gian quy định nộ ra hai cái này cực cổ kim văn, tuyệt đối không là vấn đề. Thời gian chậm rãi trôi qua, thời gian dần trôi qua, lại có mấy cái cực cổ cấp thiên tài tiến đến. Hiển nhiên, mấy vị này cực cổ cấp thiên tài, hao phí 5 tháng dài đằng đẵng, cuối cùng mới chiến thắng cái kia đạo cực cổ cấp thiên tài hư ảnh, cuối cùng xâm nhập nội vực. Có thể nói, thực lực của bọn hắn tại cực cổ cấp thiên tài bên trong, tương đối đồng dạng. Vận khí không tốt, khả năng đều vào không được. Một ngày này, Cự Kiếm Thiên Tổ cũng rốt cuộc xông qua trận đầu khảo hạch. Hắn đi một khoảng cách, bắt đầu trận thứ hai khảo hạch. Ngao Cổ cũng tại không lâu sau đó, xông qua trận đầu khảo hạch. Có thể nói, những này đỉnh tiêm cực cổ cấp thiên tài, bản thân thiên phú liền đã rất khủng bố. Lại thêm, bọn hắn đã từng ngộ ra qua không ít cực cổ kim văn, đối với cực cổ kim văn lý giải cùng cảm ngộ, không phải những người khác có thể so sánh. Bởi vậy, bọn hắn mong muốn xông qua trận đầu khảo hạch vẫn tương đối dễ dàng. Bọn hắn thế nào đều nhanh như vậy xông qua trận đầu khảo hạch. Ta liền ngộ ra dấu hiệu đều không nhìn thấy. Thấy cảnh này, Thần Diễn Tiên Tổ có chút sốt ruột. Đây không phải bởi vì hắn ngộ tính không được, mà là bởi vì hắn là lần đầu tiên xâm nhập nội vực. Hắn đản sinh tại thượng cổ thời đại thời kỳ cuối, khi đó, thật sự là hắn đụng phải cực cổ thiên kim vi xuất thế. Chỉ tiếc, khi đó hắn còn chưa trở thành cực cổ cấp thiên tài, vẻn vẹn chỉ là một vị phá hạn cấp thiên tài, chỉ là xâm nhập trung vực. Cho nên, hắn căn bản không có tiếp xúc qua cực cổ kim văn, cũng là lần thứ nhất tiến đến lĩnh hội. Bởi vậy, hắn lĩnh hội hiệu quả rất kém cỏi, kém xa Tít Tắp Cực Kiếm Thiên Tổ bọn người. Cuối cùng, Thần Diễn Thiên Tổ bất đắc dĩ nói, lần này mục tiêu của ta cũng không cao, chỉ cần có thể xông qua trận đầu khảo hạch là được. Chương 1671, cực tốc phá quan, cực cổ cốt thuật. 1, chương 1671, cực tốc phá quan, cực cổ cốt thuật. 1, sau đó, hắn nhìn một chút ngay tại tham gia trận thứ 2 khảo hạch Tô Diệp, trong lòng sinh ra một chút cảm giác bị thất bại. Tô Diệp rõ ràng cũng là lần thứ nhất xâm nhập nội vực, vì sao lĩnh hội tốc độ khủng bố như thế? Mà giờ khắc này, Tô Diệp sắp lĩnh ngộ một cái cực cổ kim văn. Thậm chí, hắn lĩnh ngộ tốc độ so lần thứ nhất càng nhanh. Đây là bởi vì hắn rất đúng cổ kim văn có càng sâu lý giải. Bởi vậy, hắn bây giờ lĩnh hội tốc độ, tự nhiên muốn so lần thứ nhất lĩnh hội còn muốn càng nhanh một chút. Ông, một đoạn thời khắc, cái thứ hai cực cổ kim văn bị hắn hiểu được, cái này văn tự đại biểu là nước. Bất quá, trận thứ hai khảo hạch yêu cầu là ngộ ra hai cái cực cổ kim văn. Bởi vậy, hắn còn phải đem cái thứ hai cực cổ kim văn ngộ ra mới tính thông qua được trận thứ hai khảo hạch. Trong nháy mắt, lại có một khoảng thời gian đi qua. Một ngày này, Tô Diệp rốt cục đem cái thứ hai cực cổ kim văn hiểu được. Cái này cực cổ kim văn đại biểu là nhu. Ông, cực cổ thiên kim bi qua mang bao phủ Tô Diệp, điều này đại biểu lấy Tô Diệp đã thông qua được trận thứ hai khảo hạch. Thấy cảnh này, Cự Kiếm Thiên Tổ không khỏi con ngươi co rụt lại. Thế nào nhanh như vậy? Dựa theo lĩnh hội thời gian đến xem, Tô Diệp tại trận thứ hai khảo hạch bên trong lĩnh hội cực cổ kim văn tốc độ rõ ràng tăng nhanh rất nhiều. Vị này người tu hành, chẳng lẽ so Cự Kiếm Thiên Tổ còn muốn yêu nghiệt? Ngao Cổ thấy cảnh này cũng không nhịn được cau mày nói, người tu hành đích thật là một cái kinh khủng thế lực lớn. Nếu như không phải huyết diễn cảnh chủng tộc số lượng 10 phần khổng lồ, bằng không mà nói, thật đúng là không có cách nào áp chế người tu hành. Tại Linh Hải Thiên Vùng bên trong, người tu hành tổng thể thực lực vẫn là yếu tại huyết diễn cảnh chủng tộc. Bất quá, huyết diễn cảnh chủng tộc số lượng mặc dù có rất nhiều, nhưng căn bản cũng không đoàn kết. Bởi vậy, bọn chúng cũng không làm gì được người tu hành. Tô Diệp xông qua trận thứ hai khảo hạch, khiến cái này cực cổ cấp thiên tài tất cả đều 10 phần coi trọng. Bất quá, bọn hắn cũng không có chú ý quá nhiều, rất nhanh liền tiếp tục tham nội chính mình cực cổ kim văn. Mà Tô Diệp tiếp tục đi tới, hắn đi một khoảng cách, cùng cực cổ thiên kim bi càng tiếp cận. Lúc này, cực cổ thiên kim bi lần nữa thả ra một vệt kim quang, dung nhập vào Tô Diệp trong đầu. Trận thứ 3 khảo hạch tới. Ân, lại muốn lĩnh hội 10 cái cực cổ kim văn. Tô Diệp cau mày, lần này khảo hạch độ khó rõ ràng cao rất nhiều a. Đương nhiên, cho lĩnh hội thời gian cũng tăng lên không ít. Bằng không mà nói, cho dù là đỉnh tiêm cực cổ cấp thiên tài, mong muốn vượt qua đều rất khó khăn. Tiếp tục tham ngộ a, xông qua được khảo hạch càng nhiều, lấy được chỗ tốt cũng càng nhiều. Thế là Tô Diệp tiếp tục tham ngộ. Hắn theo cái này 10 cái cực cổ kim văn bên trong chọn lựa một cái bắt tự, bắt đầu lĩnh hội. Bởi vì hắn đã hiểu được 3 cái cực cổ kim văn, bởi vậy lần này lĩnh hội tốc độ lại tăng nhanh một chút. Tuế nguyệt như thoi đưa, thời gian dần trôi qua, Tô Diệp hiểu được cái này đến cái khác cực cổ kim văn. Tại trận thứ 3 khảo hạch bên trong, hắn ngộ ra cái thứ 4 cực cổ kim văn thời điểm, Cực Kiếm Thiên Tổ thành công xông qua trận thứ 2 khảo hạch, đi tới trận thứ 3 khảo hạch. Cực Kiếm Thiên Tổ về sau, Ngao Cổ cũng xông qua trận thứ 2 khảo hạch, đi tới trận thứ 3 khảo hạch. Về sau chính là Mạc Huyền Thiên Tổ, Nguyên Tâm Thiên Tổ, Huyền Kiếm Thiên Tổ, chờ từng vị đỉnh tiêm cực cổ cấp thiên tài. Đương nhiên, cũng không ít cực cổ cấp thiên tài đến nay còn đang tiến hành trận đầu khảo hạch. Hiện nay, trận đầu khảo hạch thời gian cũng sắp tới. Rốt cục hiểu được, một đoạn thời khắc, khảo hạch thời gian sắp lúc kết thúc, Thần Diễn Thiên Tổ rốt cục hiểu được cái thứ nhất cực cổ kim văn. Sau đó, hắn đi tới trận thứ 2 khảo hạch. Lúc này, hắn phát hiện chính mình cần lĩnh hội 2 cái cực cổ kim văn, vừa nhìn liền biết, hắn khẳng định không cách nào thông qua được. Bất quá, hắn vẫn là toàn lực lĩnh hội 2 cái này cực cổ kim văn. Đột nhiên, có một vị cực cổ cấp thiên tài khảo hạch đã đến giờ, vẫn còn không có lĩnh ngộ cái thứ nhất cực cổ kim văn. Bởi vậy, hắn không có thông qua trận đầu khảo hạch, trực tiếp bị nội vực bài xích ra ngoài. Đây cũng là vị thứ nhất bị bài xích đi ra cực cổ cấp thiên tài. Không lâu sau đó, lại có một vị cực cổ cấp thiên tài bị bài xích đi ra ngoài. Cảm giác Quang Thiên Tổ, Ám Thần Thiên Tổ, bọn hắn đều bị đào thải đi ra ngoài, vận khí của ta cũng là tốt hơn một chút. Thần Diễn Thiên Tổ thầm nghĩ. Dù sao, hai vị này cực cổ cấp thiên tài thực lực cùng hắn đều không khác mấy, tu vi cũng là 6 lần huyết diễn cảnh. Kết quả, vận khí của hắn tốt một chút, cuối cùng thông qua được trận đầu khảo hạch. Mà hai vị này lại khảo hạch thất bại. 10 cái cực cổ kim văn đã ngộ ra 9 cái, chỉ còn lại cái cuối cùng cực cổ kim văn. Chỉ cần lĩnh ngộ cái này cực cổ kim văn, ta liền xem như thông qua được trận thứ 3 khảo hạch. Mà cái này một nhóm cực cổ cấp thiên tài bên trong, có thể thông qua trận thứ 3 khảo hạch, chỉ sợ cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, sẽ không vượt qua 5 vị. Tô Diệp ở trong lòng tính ra nói. Trong nháy mắt, lại qua một đoạn thời gian. Một ngày này, hắn rốt cục đem cái cuối cùng cực cổ kim văn hiểu được. Ông. Sau một khắc, Tô Diệp bị cực cổ thiên kim bi quang mang bao phủ, đại biểu cho hắn xông qua trận thứ 3 khảo hạch. Vậy mà nhanh như vậy, liền xông qua trận thứ 3 khảo hạch. Cực Kiếm Thiên Tổ chấn kinh. Phải biết, liền xem như hắn lần trước xông sáo cực cổ thiên kim bi nội vực, cuối cùng cũng chỉ là xông qua trận thứ 3 khảo hạch. Hơn nữa, hắn bỏ ra thời gian rất dài, kém một chút đều không có vượt qua. Ngao Cổ lần trước đều không có xông qua trận thứ 3 khảo hạch, dừng bước tại trận này khảo hạch. Có thể nói, Lĩnh Hải Thiên Phùng bên trong cực cổ cấp thiên tài bên trong, có thể xông qua trận thứ 3 khảo hạch, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lúc này, Tô Diệp vậy mà xông qua trận thứ 3 khảo hạch, cho cái khắc đỉnh tiêm cực cổ cấp thiên tài mang đến khổng lồ áp lực. Tô Diệp xông qua trận thứ 3 khảo hạch sau, liền tiếp tục đi tới. Rất nhanh, hắn lại một lần nữa bị cực cổ thiên kim bi kim quang bao phủ, dung nhập hắn trong đầu. Trong đó mang theo tin tức, nói cho hắn trận thứ 4 khảo hạch nội dung. Sáng tạo cực cổ cốt thuật. Cái gì là cực cổ cốt thuật? Tô Diệp cao mày. Hắn thật hoàn toàn không biết, hoàn toàn không hiểu rõ thứ này. Bất quá, cực cổ thiên kim bi cũng truyền cho hắn một phần cực cổ cốt thuật. Hắn có thể dựa theo cái này một phần cực cổ cốt thuật đến sáng tạo cái khác cực cổ cốt thuật. Hơn nữa, hắn phải dùng trước đó lĩnh ngộ 13 cực cổ kim văn, sáng tạo ra một môn cực cổ cốt thuật. Cho dù là cấp thấp nhất cực cổ cốt thuật, vậy cũng có thể, chỉ cần phù hợp yêu cầu là được. Cái này có chút khó khăn. Tô Diệp thầm nghĩ. Bất quá, cực cổ thiên kim bi cho thời gian vẫn tương đối dư dả. Bởi vậy, hắn cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng. Sau đó, hắn bắt đầu toàn lực sáng tạo cực cổ cốt thuật. Nhưng điều kiện tiên quyết là, hắn nhất định phải đem cực cổ thiên kim bi ban cho cực cổ cốt thuật hoàn toàn ngộ ra mới được. Cứ như vậy, hắn mới có thể dùng kia 13 cực cổ kim văn sáng tạo ra phù hợp yêu cầu cực cổ cốt thuật. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tô Diệp không ngừng nghiên cứu lấy cực cổ cốt thuật, theo hoàn toàn không biết gì cả, tới dần dần có một chút cảm ngộ. Cực cổ cốt thuật cùng tự thân cực nguyên cốt có quan hệ. Tô Diệp minh ngộ nói, dường như cực cổ cốt thuật có thể cùng thể nội cực nguyên cốt kết hợp lại, có thể làm cho cực nguyên cốt tiến hành một loại nào đó thay biến. Nhưng đến cùng có phải hay không dạng này, còn phải trải qua một chút thí nghiệm. Không bằng liền để huyễn hóa thân thể, tu luyện cực cổ thiên kim bi cho cực cổ cốt thuật a. Cho dù cái này một phần cực cổ cốt thuật, 10 phần cấp thấp, tác dụng cũng không lớn. Nhưng ta chỉ là dùng huyễn hóa thân thể đến tiến hành nếm thử, tu luyện hoàn thành về sau, huyễn hóa thân thể trực tiếp chôn vùi là được rồi, không có bao nhiêu ảnh hưởng. Tô Diệp ở trong lòng thầm nghĩ. Chương 1671, cực tốc phá quan. Cực cổ cốt thuật 2, chương 1671, cực tốc phá quan. Cực cổ cốt thuật 2, thế là hắn mặc khắc một bộ huyễn hóa thân thể, ngay tại tinh thần cổ hải bên trong, tu luyện cái môn này cực cổ cốt thuật. Bởi vì hắn rất đúng cổ cốt thuật lý giải không đủ, bởi vậy, ngay từ đầu hắn liền tu luyện thất bại, trực tiếp tổn thương cực nguyên cốt tiềm lực cùng căn cơ. Nhưng Tô Diệp cũng không để ý vấn đề này, hắn tiếp tục tu luyện. Thông qua lần lượt tu luyện, đến cảm ngộ cực cổ cốt thuật, từ đó rất đúng cổ cốt thuật, sinh ra càng nhiều lý giải. Cái khác cực cổ cấp thiên tài, căn bản cũng không dám làm như vậy. Nhưng Tô Diệp có rất nhiều huyễn hóa thân thể, bởi vậy có thể dạng này nếm thử. Một khoảng thời gian về sau, Tô Diệp cố này huyễn hóa thân thể đã hoàn toàn báo hỏng, căn cơ toàn hủy. Sau đó, hắn lại huyễn hóa một thân thể, tới tu luyện cực cổ cốt thuật. Thông qua loại phương thức này, hắn rất đúng cổ cốt thuật, có càng nhiều lý giải cùng cảm ngộ. Một khoảng thời gian về sau, Tô Diệp rốt cục đã luyện thành cái môn này cực cổ cốt thuật, cũng đúng cực cổ cốt thuật có chất biến giống như lý giải. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát, cực cổ cốt thuật có thể dung nhập vào cực nguyên cốt bên trong, nhường cực nguyên cốt cũng sinh ra một loại nào đó diễn biến. Nhưng một môn cực cổ cốt thuật chỉ có thể nhường một cây cực nguyên cốt sinh ra diễn biến. Tô Diệp giờ phút này có một cái ý nghĩ, cái kia chính là 9 lần huyết diễn cảnh phía trên cảnh giới, có thể hay không cùng cực nguyên cốt diễn biến có quan hệ? Khẳng định có quan hệ. Tô Diệp kết luận nói, chỉ có điều, liên quan tới 9 lần huyết diễn cảnh phía trên cảnh giới, tin tức quá ít. Bởi vậy, hắn cũng không cách nào biết được càng đa tình huống. Nhưng giờ phút này, Tô Diệp hoàn toàn hiểu được cái môn này cực cổ cốt thuật. Bởi vậy, hắn mong muốn sáng tạo ra một môn yếu kém cực cổ cốt thuật, hy vọng vẫn là rất lớn. Tiếp xuống tuế nguyệt bên trong, hắn liền bắt đầu tự sáng tạo cực cổ cốt thuật. Tuế nguyệt vô tình trôi qua. Tô Diệp từ vừa mới bắt đầu sáng tạo ra xương thuật, chỉ có thể coi là cùng cực cổ cốt thuật có chút cùng loại, nhưng cũng không phải thật sự là cực cổ cốt thuật. Bởi vậy, hắn không chiếm được cực cổ thiên kim bi tán thành. Nhưng thời gian dần trôi qua, Tô Diệp có sáng tạo ra dấu hiệu. Cùng lúc đó, Cực Kiếm Thiên Tổ cũng rốt cục xông qua trận thứ 3 khảo hạch, đi tới trận thứ 4 khảo hạch. Bởi vì Cực Kiếm Thiên Tổ đã tới qua nơi này rất nhiều lần, bởi vậy, cực cổ thiên kim bi trực tiếp nhường hắn đi sáng tạo cực cổ cốt thuật, cũng không có cho hắn một môn cực cổ cốt thuật truyền thừa, xem như tham chiếu. Lần trước ta khảo hạch thất bại, không biết rõ lần này có thể hay không xông qua trận thứ 4 khảo hạch. Cực Kiếm Thiên Tổ thầm nghĩ. Trên thực tế, hắn đã sáng tạo qua cực cổ cốt thuật, thậm chí còn chưa hết một môn. Nhưng lần này, hắn nhất định phải kết hợp vừa mới ngộ ra 13 cực cổ kim văn, đến sáng tạo một môn hoàn toàn mới cực cổ cốt thuật. Cái khác cực cổ cốt thuật là hoàn toàn không được. Lúc trước hắn xông qua trận thứ 3 khảo hạch, tại trận thứ 4 khảo hạch thất bại, cũng không có vượt qua. Nhưng rời đi cực cổ thiên kim bi sau, hắn bỏ ra một đoạn thời gian rất dài, cuối cùng sáng tạo ra tới cực cổ cốt thuật, nhưng đã không có tác dụng gì. Bởi vậy, hắn hy vọng lần này có thể xông qua trận thứ 4 khảo hạch. Mà lúc này, cái khác cực cổ cấp thiên tài, rất nhiều đều đã bị đào thải đi ra ngoài. Tiếp tục lưu lại nơi này cực cổ cấp thiên tài, chỉ có chút ít mấy cái, còn tại xông trận thứ 3 khảo hạch. Cực cổ thiên kim bi bên ngoài, Thần Diễn Thiên Tổ bọn hắn còn ở nơi này chờ đợi. Bọn hắn đang đợi cực cổ thiên kim bi tam vực biến mất, từ đó tiếp cận cực cổ thiên kim bi, thu hoạch được ban thưởng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nội vực những cái kia cực cổ cấp thiên tài toàn bộ đều bị đào thải. Nếu là còn có một vị cực cổ cấp thiên tài ngay tại khảo hạch, bọn hắn cũng chỉ có thể chậm rãi chờ chờ. Dựa theo thời gian đến xem, không được bao lâu, những này cực cổ cấp thiên tài hẳn là đều muốn bị đào thải. Thần Diễn Tiên Tổ tự lẩm bẩm. Trong nháy mắt, lại qua một khoảng thời gian. Huyền Kiếm Tiên Tổ, Nguyên Tâm Tiên Tổ, chờ từng vị đỉnh tiêm cực cổ cấp thiên tài, nhao nhao bị bài xích đi ra. Huyền Kiếm Tiên Tổ, nội vực cái khác cực cổ cấp thiên tài, hẳn là đều nhanh muốn bị bài xích đi ra rồi hả? Một vị cực cổ cấp thiên tài, hiếu kỳ dò hỏi. Ta cũng không rõ ràng. Huyền Kiếm Tiên Tổ mở miệng nói, ta sư tôn, Vô Lượng Tiên Tổ, Ngao Cổ, Mạc Huyền Tiên Tổ, còn có Hắc Phong Tiên Tổ, mấy vị này tiên tổ còn đang tiến hành trận thứ 4 khảo hạch. Bất quá, căn cứ quan sát của ta đến xem, ngoại trừ Vô Lượng Tiên Tổ, mấy vị khác tiên tổ hẳn là đều không có gì hy vọng có thể xông qua trận thứ 4 khảo hạch. Nghe được Huyền Kiếm Tiên Tổ đối Vô Lượng Tiên Tổ có đánh giá cao như vậy, đông đảo tiên tổ tất cả đều chấn kinh. Vô Lượng Tiên Tổ, vậy mà như thế yêu nghiệt sao? Một vị cực cổ cấp thiên tài vẻ mặt giật mình nói. Huyền Kiếm Tiên Tổ cũng không nhịn được cảm khái nói, trên thực tế, về tình về lý, ta cũng hẳn là xem trọng ta sư tôn, nhưng ta hiểu rất rõ hắn thông qua trận thứ 4 khảo hạch hy vọng rất nhỏ, nhưng Vô Lượng Tiên Tổ hoàn toàn chính xác quá yêu nghiệt, hoàn toàn siêu việt chúng ta. Hắn thông qua trước 3 trận khảo hạch tốc độ đều viễn siêu chúng ta, bởi vậy hắn mong muốn thông qua trận thứ 4 khảo hạch cũng có nhất định hy vọng. Tính toán, chờ một chút đi, không cần bao nhiêu thời gian liền có thể biết kết quả. Bất quá, Vô Lượng Tiên Tổ nếu là thật sự xông qua trận thứ 4 khảo hạch, hắn kế tiếp liền sẽ đi xông trận thứ 5 khảo hạch, vậy chúng ta liền cần chờ đợi tương đối tháng 5 dài đằng đẵng. Huyền Kiếm Tiên Tổ mở miệng nói. Cực cổ thiên kim bi, nội vực. Tô Diệp vẫn luôn tại thử nghiệm sáng tạo cực cổ cốt thuật, hơn nữa, hắn sắp thành công. Về phần cái khác xông qua trận thứ 3 khảo hạch cực cổ cấp thiên tài, cả đám đều tại nhíu mày. Hiển nhiên, bọn hắn cảm thấy mình căn bản liền không có hy vọng xông qua trận thứ 4 khảo hạch. Rốt cục, một ngày này, Tô Diệp đã sáng tạo ra một môn cực cổ cốt thuật, hơn nữa, cũng đã nhận được cực cổ thiên kim bi tán thành. Ông, cực cổ thiên kim bi quang mang trong nháy mắt bao phủ Tô Diệp, đại biểu cho Tô Diệp xông qua trận thứ 4 khảo hạch. Vô Lượng Tiên Tổ, vậy mà thật xông qua trận thứ 4 khảo hạch. Cực Kiếm Tiên Tổ thầm nghĩ, trận thứ 4 khảo hạch, hắn chưa hề vượt qua. Ở đây cái khác cực cổ cấp thiên tài cũng chưa từng có vượt qua. Bởi vậy, mấy vị cực cổ cấp thiên tài ánh mắt tất cả đều nhìn về phía Tô Diệp. Có ghen tị, có hâm mộ, cũng có bình thản. Sau một khắc, Tô Diệp thì tiếp tục đi tới, đi một khoảng cách, hắn nên đón trận thứ 5 khảo hạch. Lúc này, hắn đã rất tiếp cận cực cổ thiên kim bi. Ông, trận thứ 5 khảo hạch tới. Trận thứ 5 khảo hạch, không khỏi cũng quá khó khăn a. Sau khi xem xong, Tô Diệp cao mày nói, cực cổ thiên kim bi trận thứ 5 khảo hạch, lại muốn cầu hắn hoàn thiện một môn không chọn vẹn cực cổ cốt thuật. Mặt khác, còn đưa hắn mấy chục cái cực cổ kim văn, nhường hắn lĩnh hội. Cái này mấy chục cái cực cổ kim văn đều là cùng cái môn này không chọn vẹn cực cổ cốt thuật có chút quan hệ. Bây giờ, hắn mong muốn hoàn thiện cái môn này cực cổ cốt thuật, nhất định phải tìm hiểu được những này cực cổ kim văn tất cả ảo diệu. Bằng không mà nói, hắn thế nào hoàn thiện? Độ khó quá lớn. Tô Diệp cảm thán nói, hắn cảm thấy mình đều không nhất định có thể xông qua trận này khảo hạch. Bất quá, đây cũng là cuối cùng một trận khảo hạch a. dù sao hắn đã rất tiếp cận cực cổ thiên kim bi, chỉ cần xông qua trận này khảo hạch, hẳn là liền không cách nào tiếp tục đi tới. Toàn lực ứng phó, tranh thủ vượt qua. Tô Diệp thầm nghĩ, kế tiếp hắn vẫn là áp dụng biện pháp cũ, cái kia chính là lợi dụng biến hóa thân thể tới tu luyện cái môn này không chọn vẹn cực cổ cốt thuật. Thông qua phương thức như vậy, đến không ngừng hiểu rõ cái môn này cực cổ cốt thuật đến cùng không chọn vẹn ở nơi nào. Đương nhiên, hắn cũng phải ngộ ra những này cực cổ kim văn, bằng không mà nói, coi như hắn biết vấn đề, cũng hoàn toàn không có cách nào tiến hành hoàn thiện. Cũng may cho hắn thời gian 10 phần dư dả. Bởi vậy, thật sự là hắn có hy vọng xông qua trận này khảo hạch. Chương 1672, kim sắc vật chất, cường giả tập sát. 1. Chương 1672, kim sắc vật chất, cường giả tập sát. 1. Tuế nguyệt vô tình trôi qua, Tô Diệp hiểu được cái này đến cái khác cực cổ kim văn, mà hắn từng cỗ huyễn hóa thân thể, cũng đang không ngừng thử nghiệm, tu luyện kia phần không chọn vẹn cực cổ cốt thuật, cuối cùng dẫn đến từng cỗ thân thể báo hỏng. 5 tháng dài đằng đẵng qua đi, Tô Diệp hiểu được không ít cực cổ kim văn. Lại thêm, hắn đối cái này một phần không chọn vẹn cực cổ cốt thuật cũng có rất sâu hiểu rõ. Thế là, hắn dần dần thấy được hy vọng. Bất quá, hắn còn chưa có bắt đầu thử nghiệm chữa trị. Dù sao, hiện tại dù là hắn đi chữa trị, cũng không có bất kỳ ý nghĩa, thậm chí có khả năng biết sửa phục sai lầm. Nếu là hiện tại liền bắt đầu chữa trị lời nói, vậy hắn 100% không cách nào hoàn thành trận này khảo hạch. Ông, một đoạn thời khắc, cực kiếm tiên tổ khảo hạch đã đến giờ, hắn không có hoàn thành trận thứ tư khảo hạch, bị Nazi đi ra ngoài. Ngoại giới, sau một lát, cực kiếm tiên tổ hiện ra. Đông đảo huyết diễn cảnh cường giả đều biết cực kiếm thiên tổ bị đào thải. Sư tôn, 5 tháng dài đằng đang qua đi, liền ngài đều bị đào thải, chẳng lẽ vị kia vô lượng thiên tổ đang tiến hành trận thứ 5 khảo hạch? Huyền kiếm thiên tổ cả kinh nói, bởi vì căn cứ khảo hạch thời gian đến xem, vô lượng thiên tổ là trước hết tiến vào trận thứ 4 khảo hạch thiên tổ, mà cực kiếm thiên tổ là cái thứ 2 tiến vào trận thứ 4 khảo hạch thiên tổ. Hiện nay cực kiếm thiên tổ khảo hạch thời gian đều sử dụng hết, bị đào thải hiện ra, nhưng vô lượng thiên tổ lại không có đi ra. Bọn hắn hơi hơi suy tính một chút, liền có thể phán đoán ra, không tệ, vô lượng thiên tổ đã xông qua trận thứ 4 khảo hạch, trước mắt đang tiến hành trận thứ 5 khảo hạch. Cực kiếm thiên tổ vẻ mặt hâm mộ nói. Nghe được cực kiếm thiên tổ lời nói, tất cả huyết diễn cảnh cường giả tất cả đều chấn kinh. Lần này Tô Diệp mới xem như chân chính nổi danh cả tòa lĩnh hải thiên phùng. Hắn áp chế đông đảo cực cổ cấp thiên tài, có thể xưng lĩnh hải thiên phùng bên trong yêu nghiệt nhất một vị cực cổ cấp thiên tài. Tô Tinh Dương nghe được đối thoại của bọn họ, lập tức đối Tô Diệp càng thêm sùng bái. Bất quá hắn vô cùng rõ ràng, cả đời mình cũng đừng hòng đuổi kịp Tô Diệp bước chân. Rất nhanh, Ngao Cổ, Mạc Huyền Thiên Tổ bọn người cũng đều bị nội vực bài xích hiện ra. Theo thời gian trôi qua, toàn bộ nội vực bên trong chỉ còn lại Tô Diệp một người. Ngoại giới cực cổ cấp thiên tài, phá hạn cấp các thiên tài đều đang đợi lấy, bởi vì không cách nào nhìn trộm nội vực tình huống. Bởi vậy, bọn hắn cũng không biết Tô Diệp khảo hạch hiện trạng. Coi như Tô Diệp thật xông qua cửa thứ 5, bọn hắn cũng chỉ có thể chờ Tô Diệp khảo hạch kết thúc về sau mới có thể biết kết quả. Nội vực, Tô Diệp lẻ loi một mình ở chỗ này tiến hành trận thứ 5 khảo hạch. Hắn hết sức chăm chú, đem hết toàn lực lĩnh hội nguyên một đám cực cổ kim văn. Rốt cục, tại một đoạn thời gian rất dài sau, hắn đem tất cả cực cổ kim văn tất cả đều hiểu được. Mà đối với kia một phần không chọn vẹn cực cổ cốt thuật, hắn cũng có đủ nhiều lý giải, có thể tiến hành hoàn thiện. Một đoạn thời khắc, Tô Diệp tự lẩm bẩm. Ngay sau đó, hắn lợi dụng những này cực cổ kim văn cùng chính mình cảm nộ cùng lý giải, một lần lại một lần thử nghiệm hoàn thiện cái này một phần không chọn vẹn cực cổ cốt thuật. Một đoạn thời gian đã qua, Tô Diệp lần thứ nhất hoàn thiện thất bại, tiếp tục hoàn thiện. Về sau, hắn bắt đầu tiến hành lần thứ 2 hoàn thiện, hấp thu trước đó sai lầm, hoàn thiện tốc độ càng nhanh một chút. Nhưng lúc này đây, hắn cuối cùng vẫn như cũ thất bại. Trải qua một lần lại một lần thất bại, Tô Diệp vẫn không hề từ bỏ. Mà mỗi một lần thất bại đều sẽ nhường Tô Diệp tìm tới một chút kinh nghiệm. Thời gian không nhiều lắm. Lúc này, Tô Diệp chú ý tới khảo hạch thời gian đã còn thừa không nhiều lắm, nhưng hắn không chút kinh hoàng, tiếp tục hoàn thiện không chọn vẹn cực cổ cốt thuật. Ngay tại thời gian sắp lúc kết thúc, Tô Diệp hoàn thiện thành công. Ông, một phần hoàn chỉnh cực cổ cốt thuật bị Tô Diệp hoàn thiện hiện ra, cũng bị cực cổ thiên kim bi công nhận. Trong chốc lát, vô số đạo kim quang nhao nhao bao phủ Tô Diệp, mà cái khác cực cổ cấp thiên tài lại không nhìn thấy một màn này. Đúng lúc này, ngoại vực, trung vực cùng nội vực tất cả đều bắt đầu co rút lại. Trong nháy mắt, ba tòa khổng lồ cương vực liền bị cực cổ thiên kim bi thu về. Lúc này, tất cả mọi người thấy được Tô Diệp. Hoa, từng bị cực cổ cấp thiên tài nhao nhao đến đây, đứng ở cực cổ thiên kim bi trước mặt. Mà lúc này, cực cổ thiên kim trên tấm địa bắt đầu hiện lộ ra từng bị cực cổ cấp thiên tài danh tự. Nếu là xâm nhập nội vực lời nói, danh tự liền sẽ khắc sâu tại cực cổ thiên kim trên tấm địa. Nếu là nhiều lần xâm nhập nội vực, có chỗ tiến bộ lời nói, tự thân tin tức cũng biết đổi mới. Rất nhanh, từng bị cực cổ cấp thiên tài danh tự bị khắc sâu tại cực cổ thiên kim trên tấm địa. Sáng chói danh hào, chiếu rọi bát phương, đây cũng là một loại to lớn vinh dự. Thần diễn tiên tổ hoàn thành nội vực trận đấu khảo hạch. Điều này đại biểu lấy thần diễn tiên tổ xông qua nội vực trận đấu khảo hạch. Theo thời gian trôi qua, cực cổ thiên kim trên tấm địa, từng vị cực cổ cấp thiên tài tin tức tất cả đều đổi mới. Tỷ như nói Ngao Cổ, hắn lần trước chỉ hoàn thành nội vực trận thứ 2 khảo hạch, nhưng lần này hắn lại hoàn thành nội vực trận thứ 3 khảo hạch. Lúc này, tất cả cực cổ cấp thiên tài đều đang mong đợi Tô Diệp tin tức. Dạng này bọn hắn liền có thể biết Tô Diệp phải chăng xông qua trận thứ 5 khảo hạch. Rất nhanh, Tô Diệp danh tự liền xuất hiện ở cực cổ thiên kim trên tấm địa. Vô lượng thiên tổ hoàn thành nội vực trận thứ 5 khảo hạch. Điều này đại biểu lấy Tô Diệp thật xông qua nội vực trận thứ 5 khảo hạch. Lúc này, tất cả huyết diễn cảnh tiên tổ tất cả đều trợn mắt hốt hoồm, có chút khó có thể tin. Dù sao, liền cực kiếm tiên tổ đáng sợ như vậy cường giả, cũng mới xông qua trận thứ 3 khảo hạch. Xông qua trận thứ 4 khảo hạch, ngoại trừ Tô Diệp bên ngoài, một cái đều không có. Mà Tô Diệp vậy mà trực tiếp xông qua trận thứ 5 khảo hạch. Kết quả này, hoàn toàn nghiền ép cái khác cực cổ cấp thiên tài a. Cùng là cực cổ cấp thiên tài, vì sao vậy mà lớn như thế? Nguyên một đám tính danh, khắc xong về sau, coi như kết thúc. Kế tiếp, chính là cấp cho phần thưởng. Ông, cực cổ thiên kim bi đem từng vị phá hạn cấp thiên tài, cực cổ cấp thiên tài, tất cả đều hút vào tới nội bộ. Mỗi một vị cực cổ cấp thiên tài, đến tột cùng sẽ thu hoạch được ban thưởng gì, ai cũng không rõ lắm. Nhưng có thể biết được là, xâm nhập nội vực cực cổ cấp thiên tài, lấy được ban thưởng nhiều nhất. Đặc biệt là lần thứ nhất xâm nhập nội vực, hoặc là lần thứ nhất tới tham gia cực cổ thiên kim bi khảo hạch cực cổ cấp thiên tài, lấy được chỗ tốt nhiều nhất. Cực giống kiếm thiên tổ, đã tới tham gia rất nhiều lần. Bởi vậy, hắn lấy được tài nguyên, khẳng định không bằng mới tới cực cổ cấp thiên tài. Tô Diệp tiến vào cực cổ thiên kim bi nội bộ không gian, yên lặng chờ đợi ban thưởng. Ông. Sau một lát, lít nha lít nhít cực cổ kim văn, nhao nhao tràn vào tới Tô Diệp trong óc. 10 cái, 100 cái, ngàn, vạn. Chương 1672, kim sắc vật chất, cường giả tập sát. 2, chương 1672, kim sắc vật chất, cường giả tập sát. 2, trong ngay mắt, khoảng chừng mấy chục vạn cực cổ kim văn đều bị Tô Diệp tiếp nhận. Mặc dù hắn cũng không có lĩnh ngộ những này cực văn tự cổ đại, nhưng có thể thu hoạch được nhiều như vậy cực cổ kim văn, cũng là khó có thể tưởng tượng chỗ tốt to lớn a. Nếu là có thể đem mấy chục vạn cực cổ kim văn toàn bộ tìm hiểu ra đến, có thể nghĩ, hắn đến lúc đó mong muốn sáng tạo cực cổ cốt thuật cũng sẽ không khó khăn. Đương nhiên, cực cổ thiên kim vi ban thưởng, tự nhiên xa xà không chỉ những này. Chỉ thấy hư không bên trong, giọt giọt kim sắc vật chất cụ hiện đi ra, rơi vào Tô Diệp trước mặt, hội tụ thành một tòa hồ nước nhỏ. Đây là cực cổ thiên kim vi cho hắn phần thứ 2 ban thưởng. Đây là bảo vật gì? Tô Diệp cũng không nhận ra những này kim sắc vật chất, dường như cùng thái nhất thiên thủy có chút cùng loại, nhưng lại so thái nhất thiên thủy năng lượng ẩn chứa kinh khủng nhiều lắm. Hắn lấy ra một giọt kim sắc vật chất, luyện hóa về sau, chuẩn bị thử một lần hiệu quả. Vâng. Tô Diệp luyện hóa một giọt kim sắc vật chất, năng lượng kinh khủng, nhanh chóng rèn luyện Tô Diệp trái tim. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, nhưng hắn thật lâu đều không có để thăng trái tim, nhanh chóng rèn luyện, biến càng ngày càng cường đại. Loại vật chất này, đối rèn luyện trái tim có rất mạnh hiệu quả. Bây giờ, ta có nhiều như vậy kim sắc vật chất, chỉ sợ có thể đem trái tim của ta rèn luyện tới 7 lần huyết diễn cảnh cực hạn a. Tô Diệp thần sắc kích động nói, có lẽ không được bao lâu, hắn liền có thể đột phá tới 8 lần huyết diễn cảnh. Tô Diệp cũng không có ở chỗ này tu luyện, mà là trực tiếp đem những bảo vật này thu vào. Về sau, liền không có những phần thưởng khác. Ngay sau đó, Tô Diệp liền bị bài xích ra ngoài. Cùng lúc đó, cái khác huyết diễn cảnh cường giả cũng đều bị bài xích đi ra. Lúc này, mỗi một vị thiên tổ đều thu được ban thưởng, tâm tình cũng không tệ lắm. Sau đó, từng vị thiên tổ nhao nhao rời khỏi nơi này. Sau một lát, Tô Diệp mang theo Tô Tinh Dương cũng chuẩn bị rời đi. Mà lúc này, Thần Diễn Tiên Tổ lại nhắc nhở, "Vô Lượng Tiên Tổ, ngươi phải cẩn thận một chút. Ngươi lần này lấy được ban thưởng khẳng định rất cao, có lẽ sẽ có cường đại cực cổ cấp thiên tài tại trở về trên đường ra tay với ngươi." Đa tạ nhắc nhở. Tô Diệp tâm thần khẽ động, sau đó cảm tạ nói, "Lĩnh Hải Thiên Phùng trùng kích lưu bên trong, Tô Diệp mang theo Tô Tinh Dương, thi triển cực cổ thiên na thân, nhanh chóng đi đường. Lấy hắn bây giờ tốc độ, đồng dạng cực cổ cấp thiên tài, căn bản là đuổi không kịp hắn." Nhưng đột nhiên ở giữa, hư không bên trong gợn sóng hiện hiện, một thân ảnh xuất hiện, trực tiếp ngăn cản hắn. Nguyên Tâm Thiên Tổ. Tô Diệp tự nhiên nhận ra, vị này Nguyên Tâm Thiên Tổ chính là 8 lần huyết diễn cảnh thiên tổ, hơn nữa còn là một vị cực cổ cấp thiên tài. Hắn thực lực vượt rất xa hắn, đủ để trong nháy mắt miểu sát Tô Diệp. Hơn nữa, vị này thiên tổ tâm ngoan thủ lạn, một chút cố kỵ đều không có. Nguyên Tâm Thiên Tổ xuất hiện về sau, trực tiếp liền đối Tô Diệp xuất thủ. Vô Lượng Thiên Tổ, đem tài nguyên giao ra. Trong chốc lát, Tô Diệp lập tức đem Tô Tinh Dương thu nhập thể nội hư không, sau đó trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Nguyên Tâm Thiên Tổ đưa tay chộp một cái, trực tiếp vô hụt, lập tức biến sắc, Kim Vũ Tổ Tháp. Cực cổ cấp thiên tài đi sông Kim Vũ Tổ Tháp, thu hoạch được nhất định quyền hạn về sau, liền có thể nắm giữ 3 lần bảo mệnh cơ hội. Hắn thân làm cực cổ cấp thiên tài, tự nhiên biết điểm này. Nhưng một vị cực cổ cấp thiên tài, sông sáo Linh Hải Thiên Phùng vô số tuyến nguyệt, cái này 3 lần cơ hội, làm sao có thể còn không có dùng xong a? Ai không biết gặp phải nguy hiểm. Bởi vậy, những cái kia thành danh đã lâu cực cổ cấp thiên tài, sớm đã đem 3 lần cơ hội đều sử dụng hết. Cho dù là hắn, cũng sớm đã dùng kết thúc. Bởi vậy, hắn cũng không nghĩ đến Tô Diệp lại còn nắm giữ bảo mệnh số lần, từ đó bỏ qua đánh giết Tô Diệp cơ hội tốt. Kim Vũ Thành. Sau một khắc, Tô Diệp xuất hiện ở nơi này. Sau đó thần sắc hắn ngưng trọng, lập tức nhường mặt khác một bộ huyễn hóa thân thể, đem tinh thần cổ hải bên trong toàn bộ nhân tộc sớm na di đi. Hắn cảm thấy, lấy Nguyên Tâm Thiên Tổ tàn nhẫn trình độ, sợ rằng sẽ trực tiếp giết tiến tinh thần cổ hải, diệt sát tất cả. Cùng lúc đó, hắn cũng theo Kim Vũ Thành bên trong rời đi. Nơi này cũng không giữ được hắn. Chỉ một lát sau thời gian, Tô Diệp cùng nhân tộc cường giả toàn bộ đều lẩn trốn đi. Hắn không tin Nguyên Tâm Thiên Tổ có thể tìm được hắn. Sau một thời gian ngắn, Nguyên Tâm Thiên Tổ quả nhiên đi tới tinh thần cổ hải. Hắn không có nhìn thấy Tô Diệp, vẻ mặt âm trầm. Ầm ầm. Sau đó, hắn một kích liền đem tinh thần cổ hải đánh thành mảnh vỡ, sau đó rời đi nơi này. Mà Nguyên Tâm Thiên Tổ truy sát Tô Diệp tin tức, tự nhiên rất nhanh liền truyền ra ngoài. Cực cổ lĩnh hải, cực cổ thiên sơn. Mạc Huyền Thiên Tổ, vẻ mặt đại biến, hắn lập tức triệu hồi Nguyên Tâm Thiên Tổ. Nguyên Tâm Thiên Tổ trước tiên liền trở lại. Nguyên Tâm Thiên Tổ, ngươi vậy mà đối Vô Lượng Thiên Tổ xuất thủ? Đáng chết. Ai bảo ngươi xuất thủ? Mạc Huyền Thiên Tổ giận dữ. Hắn cũng không nghĩ đến, Nguyên Tâm Thiên Tổ vậy mà như thế không kiêng nể gì cả, là Cực Cổ Thiên Sơn trêu chọc một vị khủng bố như thế địch nhân. Hắn cũng không biết, Nguyên Tâm Thiên Tổ đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Nguyên Tâm Thiên Tổ trở về sau, vẻ mặt tâm trầm, về sau hắn cười lạnh nói, chỉ là một cái bảy lần huyết diễn cảnh thiên tổ mà thôi, cho dù thiên phú lại yêu nghiệt, lại có thể thế nào? Ta muốn giết hắn, chỉ cần một chiêu. Chỉ tiếc, hắn lần này vậy mà vận dụng Kim Vũ Tổ Tháp bảo mệnh cơ hội, này mới khiến hắn trốn. Nghe nói như thế, Mạc Huyền Thiên Tổ vẻ mặt lạnh như băng nói, ta biết, ngươi mong muốn Vô Lượng Thiên Tổ lấy được ban thưởng, nhưng hắn ban thưởng cũng không nhất định thích hợp ngươi. Mặt khác, hắn đã xông qua nội vực trận thứ 5 khảo hạch, khẳng định thu được phần thưởng phong phú. Nói không chừng, hắn chỉ cần bế quan một khoảng thời gian, tu vi chẳng mấy chốc sẽ đột phá tới 8 lần huyết diễn cảnh, thậm chí là 9 lần huyết diễn cảnh. Đến lúc đó, Vô Lượng Tiên Tổ mong muốn giết ngươi, cũng chỉ cần một chiêu. Nếu như Nguyên Tâm Tiên Tổ không phải sơn chủ đệ tử, hắn đã sớm dự định liên hợp mấy vị trưởng lão khác, đồng loạt ra tay, cộng đồng chế tài Nguyên Tâm Tiên Tổ. Mạc Huyền Tiên Tổ, chuyện của ta không cần dùng ngươi để ý tới. Nguyên Tâm Tiên Tổ cười lạnh nói. Sau đó, Nguyên Tâm Tiên Tổ thì rời đi, đi tìm Tô Diệp tung tích. Nhưng mà, hắn muốn tìm được Tô Diệp, nhưng không có dễ dàng như vậy. Lại thêm, Tô Diệp có mấy cỗ nguyên hóa thân thể, coi như tìm tới, lại có thể thế nào? Hắn căn bản giết không được Tô Diệp. Lĩnh Hải Thiết Vùng, nào đó một tòa mảnh vỡ trong đại lục. Tô Diệp đem nhân tộc cường giả để ở chỗ này, sau đó hoàn toàn phong tỏa nơi này, không được bất kỳ nhân tộc cường giả rời đi. Nguyên Tâm Thiên Tổ. Tô Diệp vẻ mặt lạnh lẽo. Hắn cũng không nói lời vô ích gì, lập tức bắt đầu bế quan, không ngừng tăng lên thực lực. Kế tiếp, hắn dự định luyện hóa những cái kia kim sắc vật chất, sau đó xung kích 8 lần huyết diễn cảnh. Chương 1673, 8 lần huyết diễn cảnh. Cốt diễn cảnh. 1. Chương 1673, 8 lần huyết diễn cảnh. Cốt diễn cảnh. 1. Tu luyện. Tô Diệp hiện tại mục tiêu chính là đem tu vi mau chóng tăng lên đi lên. Bằng không mà nói, đối mặt Nguyên Tâm Thiên Tổ uy hiếp, hắn đều không thể ứng đối. Về phần Cực Cổ Thiên Sơn người bá chủ này cấp thế lực, cũng không về phần tới đối phó hắn. Lần này, hẳn là Nguyên Tâm Thiên Tổ hành vi của mình, cho nên hắn không cần quan tâm Cực Cổ Thiên Sơn thái độ. Hơn nữa, cho dù Cực Cổ Thiên Sơn mong muốn nhằm vào hắn, cũng không làm gì được hắn. Chỉ có điều sẽ cho hắn mang đến một chút phiền toái. Tốt nhất có thể gia nhập một cái đủ để cùng Cực Cổ Thiên Sơn chống lại thế lực lớn, như vậy liền có thể gối cao không lo. Lúc này, Tô Diệp không khỏi nghĩ nói, trước kia hắn cũng không để ý gia nhập cái nào đó thế lực lớn, bởi vì sự giúp đỡ dành cho hắn cũng không lớn, hơn nữa còn bó tay bó chân. Nhưng giờ phút này, hắn cảm thấy nếu là có thể có một cái thế lực cấp độ bá chủ làm chỗ dựa lời nói, tối thiểu muốn nhẹ nhõm một chút. Thậm chí, hắn tương lai dù là đánh chết Nguyên Tâm Thiên Tổ, Cực Cổ Thiên Sơn khả năng cũng sẽ không ra tay với hắn. Nhưng Cực Cổ Thiên Sơn chính là đỉnh tiêm thế lực cấp độ bá chủ, có thể cùng Cực Cổ Thiên Sơn địch nổi thế lực, số lượng cũng không nhiều. Hơn nữa, hắn cũng lo lắng dạng này thế lực lớn sẽ nhìn trộm hắn bí mật. Bởi vậy, gia nhập cái nào đó thế lực cấp độ bá chủ, không phải nghĩ đương nhiên, còn phải cẩn thận một chút. Chờ đột phá cảnh giới sau lại nói đi. Sau một khắc, Tô Diệp tự lẩm bẩm. Kế tiếp, hắn đem dọn dọn kim sắc vật chất luyện hóa, không rèn luyện trái tim, nhường trái tim biến càng ngày càng cường đại. Nhân tộc cái khác thiên tổ cũng là không hoảng hốt. Dù sao, nơi này cũng có tài nguyên, bọn hắn có thể không ngừng tu luyện. Mà một ngày này, Tô Tinh Dương tu vi đột phá đến 4 lần huyết diễn cảnh, cái này cũng nhờ vào hắn tại Cực Cổ Thiên Kim trong địa thu được một chút hi hữu tài nguyên. Bởi vậy, hắn mới có thể như thế nhanh chóng đột phá cảnh giới. Tuế nguyệt như thoi đưa, Tô Diệp trái tim biến càng ngày càng cường đại, khoảng cách 7 lần huyết diễn cảnh cực hạn cấp độ càng ngày càng gần. Mà ngoại giới, Nguyên Tâm Tiên Tổ tâm tình thật không tốt, hắn căn bản liền không tìm được Tô Diệp. Đáng chết, vậy mà không người biết được Vô Lượng Tiên Tổ đến từ chỗ nào. Nguyên Tâm Tiên Tổ nổi nóng nói, hắn tìm hiểu qua Tô Diệp xuất thân, nhưng vậy mà không có ai biết Tô Diệp đến tột cùng đến từ tòa nào lãnh hải. Đương nhiên, hắn cũng biết Tô Diệp khẳng định trốn ở một nơi nào đó tu luyện. Vạn nhất Tô Diệp tu vi đột phá đến 8 lần huyết diễn cảnh, hắn cũng không phải là đối thủ. Bởi vậy, hắn mong muốn đuổi tại Tô Diệp tu vi đột phá trước đó, đem nó tìm tới, sau đó giết hắn. Trong nháy mắt, một đoạn 5 tháng dài đẵng đã qua đi. Một ngày này, Tô Diệp trái tim rốt cục rèn luyện tới 7 lần huyết diễn cảnh cực hạn. Lúc này, hắn lại gặp bình cảnh. Tiếp tục dùng trước phương pháp xử lý, đột phá cảnh giới a. Ta có thể tiến vào Áo Nguyên Minh Hải, cùng một đám hư không minh trùng chém giết, thông qua vô tận chiến đấu, cuối cùng đến phá vỡ bình cảnh. Sau đó, Tô Diệp quyết định nói, về sau, Tô Diệp một bộ huyễn hóa thân thể, tiềm nhập Áo Nguyên Minh Hải. Kế tiếp, hắn cùng một đám hư không minh trùng bắt đầu chém giết, lần lượt chiến đấu, lần lượt vẫn lạc. Mà Tô Diệp không sợ huyễn hóa thân thể hao tổn, cứ như vậy một mực chém giết. Cuối cùng, hắn khẳng định có thể phá vỡ trong minh minh bình cảnh. Tại kinh nghiệm rất nhiều tái sinh chết chém giết về sau, Tô Diệp cảnh giới bình cảnh rốt cục bị hắn phá vỡ. Giang giác, nương theo lấy bình cảnh vỡ ra, Tô Diệp lập tức dùng Cực Cổ Thiên Kim Bi ban cho kim sắc vật chất, đến xung kích 8 lần huyết diễn cảnh. Rất nhanh, bình cảnh hoàn toàn phá vỡ. Tô Diệp trái tim bắt đầu thủy biến, về sau xúc tiến thể nội cực nguyên huyết, tiến hành lần thứ 8 diễn biến. Mỗi thời mỗi khắc, Tô Diệp tu vi cùng thực lực đều tại tăng vọt. Một đoạn thời gian đã qua, Tô Diệp rốt cục bước vào 8 lần huyết diễn cảnh. Bằng vào ta thực lực bây giờ, Nguyên Tâm Thiên Tổ đã không phải là đối thủ của ta. Bất quá, ta muốn chém giết Nguyên Tâm Thiên Tổ còn có chút khó khăn. Nguyên Tâm Thiên Tổ át chủ bài khẳng định cũng không ít. Hắn nếu là muốn ra tay, liền nhất định phải trong khoảnh khắc chém giết Nguyên Tâm Thiên Tổ. Nếu không, một khi Nguyên Tâm Thiên Tổ chạy về sau, về tới Cực Cổ Thiên Sơn, hắn không thể giết đối phương. Mà tu vi sau khi đột phá, Tô Diệp liền định gia nhập cái nào đó thế lực lớn. Hỏi thăm một chút Thần Diễn Thiên Tổ a. Suy tư một lát, hắn cảm thấy Thần Diễn Thiên Tổ coi như tương đối đáng tin cậy, có thể hỏi một chút ý kiến của hắn. Rất nhanh, hắn liền có liên lạc Thần Diễn Thiên Tổ. Vô Lượng Thiên Tổ, ngươi gần nhất trong khoảng thời gian này không có sao chứ? Thần Diễn Thiên Tổ dò hỏi. Ta không sao. Tô Diệp gật gật đầu, sau đó trực tiếp mở miệng dò hỏi, Thần Diễn Thiên Tổ, ta nếu là muốn gia nhập cái nào đó đỉnh tiêm thế lực cấp độ bá chủ, có cái gì thế lực tương đối thích hợp ta? Thần Diễn Thiên Tổ biết, Tô Diệp khả năng thật không có bao lớn bối cảnh, bởi vậy, mới mong muốn tìm một cái chỗ dựa. Thế là, hắn mở miệng đề nghị, Vô Lượng Thiên Tổ, ngươi nếu là muốn tìm kiếm cái nào đó thế lực lớn gia nhập, thích hợp nhất thế lực, khẳng định là Hắc Ám Tổ Hải. Người bá chủ này cấp thế lực, cái gì huyết diễn cảnh thiên tổ đều thu, cũng không quan tâm lai lịch. Duy nhất gia nhập yêu cầu, chính là thực lực cường đại, tiềm lực đầy đủ cao, mặt khác, còn phải thông qua bọn hắn rất nhiều khảo hạch nhiệm vụ. Đương nhiên, phá hạn cấp thiên tài cùng cực cổ cấp thiên tài là không cần tiến hành khảo hạch, trực tiếp liền có thể gia nhập. Hiện nay, ngươi cũng xông qua cực cổ thiên kim bi trận thứ 5 khảo hạch, ngươi nếu là lựa chọn gia nhập Hắc Ám Tổ Hải, bọn hắn khẳng định sẽ muốn. Sau đó, Thần Diễn Tiên Tổ nói một lần Hắc Ám Tổ Hải tình huống cụ thể. Tô Diệp suy nghĩ một lát, liền quyết định gia nhập Hắc Ám Tổ Hải. Mà Thần Diễn Thiên Tổ vừa lúc liền có Hắc Ám Tổ Hải bên trong, một vị 8 lần huyết diễn cảnh thiên tổ phương thức liên lạc. Sau một khắc, hắn đem phương thức liên lạc giao cho Tô Diệp. Hắc Ám Tổ Hải. Lúc này Huyền Dạ Thiên Tổ đang tu luyện. Đồng nhiên, hắn nhận được một vị Lạ Lâm Thiên Tổ đưa tin. Hắn cùng đối phương giao lưu sau một thời gian ngắn, lúc này mới phát hiện, đối phương lại là thanh danh vang dội Vô Lượng Thiên Tổ. Biết được Vô Lượng Thiên Tổ mong muốn gia nhập Hắc Ám Tổ Hải, hắn lập tức liền tìm tới Hắc Phong Thiên Tổ. Dù sao, Hắc Phong Thiên Tổ chính là Hắc Ám Tổ Hải bên trong, một vị 9 lần huyết diễn cảnh cực cổ cấp thiên tài. Chương 1673, 8 lần huyết diễn cảnh. Cốt diễn cảnh. 2, chương 1673, 8 lần huyết diễn cảnh. Cốt diễn cảnh. 2, giống nhau, hắn cũng là Hắc Ám Tổ Hải bên trong ngũ đại cự đầu một trong. Rất nhanh, hắn liền đi tới Hắc Phong Thiên Tổ trước mặt. Hắc Phong Thiên Tổ đại nhân, Vô Lượng Thiên Tổ vừa mới liên hệ ta, nói muốn gia nhập Hắc Ám Tổ Hải. Huyền Dạ Thiên Tổ báo cáo. Ân. Vô Lượng Thiên Tổ muốn gia nhập Hắc Ám Tổ Hải. Hắc Phong Thiên Tổ đại hỉ. Đây chính là một cái đại hảo sự a. Hắn cũng đã được nghe nói, Nguyên Tâm Thiên Tổ gần nhất đang đuổi giết Vô Lượng Thiên Tổ. Nhớ ngày đó, hắn cũng muốn lôi kéo Vô Lượng Thiên Tổ. Không nghĩ tới, Vô Lượng Thiên Tổ nhanh như vậy liền phải gia nhập bọn hắn Hắc Ám Tổ Hải. Tuy nói Vô Lượng Thiên Tổ không rõ lai lịch, cũng không biết là như thế nào trở thành cực cổ cấp thiên tài. Nhưng là, Hắc Ám Tổ Hải cũng không hỏi những này, chỉ cần bằng lòng gia nhập, bọn hắn liền phải. Thế là, Hắc Phong Thiên Tổ chuẩn bị tự mình đi tiếp dẫn Vô Lượng Thiên Tổ. Sau đó, Hắc Phong Thiên Tổ liên hệ Tô Diệp, biết Tô Diệp vị trí cụ thể sau, liền lập tức xuất phát. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Lĩnh Hải Thiên Vùng, tòa nào đó mảnh vỡ trong đại lục. Tô Diệp ở chỗ này, chờ đợi Hắc Phong Thiên Tổ. Rất nhanh, Hắc Phong Thiên Tổ lại tới. Gặp qua Hắc Phong Thiên Tổ, Tô Diệp khách khí nói. Hắc Phong Thiên Tổ nhìn thoáng qua Tô Diệp, lập tức phát hiện Tô Diệp tu vi, vậy mà đã đột phá đến 8 lần huyết diễn cảnh. Thực lực như vậy, dù là tại Hắc Ám Tổ Hải bên trong, đều đủ để danh liệt 10 hạng đầu a. Vô Lượng Thiên Tổ khách khí. Đi, chúng ta về trước Hắc Ám Tổ Hải. Hắc Phong Thiên Tổ vừa cười vừa nói. Tốt. Tô Diệp nhẹ gật đầu, sau đó đi theo Hắc Phong Thiên Tổ, đi đến Hắc Ám Tổ Hải. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn liền đi tới Hắc Ám Tổ Hải. Mà lúc này, đã có rất nhiều Hắc Ám Tổ Hải thiên tổ xuất hiện. Sự xuất hiện của bọn hắn chỉ là vì gặp một lần Tô Diệp vị này cực cổ cấp thiên tài. Hắc Ám Tổ Hải cũng không phải là một tòa lãnh hải, mà là một tòa 10 phần khổng lồ cực cổ bảo, tài nguyên 10 phần phong phú. Cũng chỉ có Hắc Ám Tổ Hải dạng này đỉnh tiêm thế lực cấp độ bá chủ mới có tư cách chiếm cứ nơi này. Tô Diệp đi vào Hắc Ám Tổ Hải sau, rất nhanh hắn liền đi tới chỗ sâu Hắc Ám Tổ Sơn. Bởi vì Hắc Phong Thiên Tổ cung điện ngay ở chỗ này, Tô Diệp đi tới Hắc Phong Thiên Tổ trong cung điện, ngồi xuống cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Lúc này, Hắc Phong Thiên Tổ mở miệng nói, "Vô Lượng Thiên Tổ, chúng ta Hắc Ám Tổ Hải không có cái gì quy củ. Đợi lát nữa, ta sẽ triệu tập một chút cao tầng, tuyên bố một chút, ngươi liền xem như gia nhập Hắc Ám Tổ Hải. Kế tiếp, ta cũng biết hướng ngoại giới tuyên truyền một chút. Có thể hay không muộn một chút tuyên truyền?" Tô Diệp suy tư một lát, sau đó dò hỏi, "Ân, vì sao?" Hắc Phong Thiên Tổ hiếu kỳ nói, "Ta muốn chém giết Nguyên Tâm Thiên Tổ." Tô Diệp trực tiếp mở miệng nói. Hắc Phong Thiên Tổ nghe xong, đội vàng nhắc nhở, Vô Lượng Thiên Tổ, ta đề nghị ngươi vẫn là không cần làm như vậy. Bởi vì Nguyên Tâm Thiên Tổ có cường đại hậu trường, hắn sư tôn chính là Cực Cổ Thiên Sơn chi chủ, một vị siêu việt huyết diễn cảnh tồn tại. Nếu là không có Cực Cổ Thiên Sơn chi chủ, Nguyên Tâm Thiên Tổ sớm đã bị những cường giả khác chém giết. Cực Cổ Thiên Sơn chi chủ? Tô Diệp kinh ngạc. Có tòa này núi dựa lớn, nếu là hắn thật chém giết Nguyên Tâm Thiên Tổ, chỉ sợ Cực Cổ Thiên Sơn chi chủ cũng biết ra tay với hắn a. Trừ phi hắn trốn ở Hắc Ám Tổ Hải bên trong, mãi mãi cũng không đi ra. Nói cách khác, ta muốn chém giết Nguyên Tâm Thiên Tổ, không có biện pháp. Tô Diệp cao mày nói. Hắc Phong Thiên Tổ mỉm cười nói, cũng không phải không có cách nào. Nếu như ngươi có thể siêu việt 9 lần huyết diễn cảnh, kia mong muốn giết chết Nguyên Tâm Thiên Tổ liền rất đơn giản. Đương nhiên, nếu là Cực Cổ Thiên Sơn chi chủ rời đi, ngươi cũng có thể giết chết Nguyên Tâm Thiên Tổ. Những cái kia siêu việt 9 lần huyết diễn cảnh tồn tại, thường cách một đoạn tuyến nguyện, đều sẽ tiến về một tòa thần bí chi địa, đến lúc đó chính là ngươi cơ hội độc thủ. Nhưng là, một khi cực cổ thiên sơn chi chủ trở về, cũng biết đến tìm ngươi phiền phức. Bởi vậy, ta còn là đề nghị ngươi, không cần hiện tại liền đi đánh giết nguyên tâm thiên tổ. Ta hiểu được. Tô Diệp nhẹ gật đầu. Có thể trong lòng của hắn, vẫn tại nghĩ đến làm như thế nào đối phó nguyên tâm thiên tổ. Tóm lại, nhất định sẽ có biện pháp. Cùng lắm thì, hắn huyễn hóa một bộ thân thể mới, bắt đầu lại từ đầu tu luyện, sau đó từng bước một trưởng thành, cuối cùng trưởng thành đến 8 lần huyết diễn cảnh. Cứ như vậy, coi như cực cổ thiên sơn chi chủ xuất thủ, hắn cùng lắm thì từ bỏ cỗ thân thể kia liền có thể. Chỉ có điều loại phương thức này, rất lãng phí thời gian cùng tài nguyên. Hắc Phong Thiên Tổ, cực cổ thiên kim bi cực cổ cốt thuật, có thể nhường thể nội cực nguyên cốt bắt đầu diễn biến. Loại này diễn biến, hẳn là cùng huyết diễn cảnh phía trên cảnh giới có quan hệ a. Sau đó, Tô Diệp thỉnh giáo. Không tệ. Hắc Phong Thiên Tổ gật đầu nói, huyết diễn cảnh phía trên cảnh giới cũng được xưng là cốt diễn cảnh, chúng ta cần đem toàn thân xương cốt đều hoàn thành một lần diễn biến. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể bước vào cốt diễn cảnh. Liền xem như 7 lần huyết diễn cảnh, 8 lần huyết diễn cảnh thiên tổ, cũng có thể tu luyện cực cổ cốt thuật a. Tô Diệp lại hỏi. Hắc Phong Thiên Tổ gật đầu nói, không tệ, hoàn toàn chính xác có thể tu luyện. Nhưng dù là tu luyện, cũng vẹn vẹn chỉ có thể tăng cường thực lực, không có cách nào đột phá tới cốt diễn cảnh. Chỉ có tu vi đạt đến 9 lần huyết diễn cảnh, sau đó lại đem toàn thân cực nguyên cốt tiến hành một lần diễn biến, mới xem như bước vào cốt diễn cảnh. Mặt khác, cực cổ cốt thuật cũng có phân chia mạnh yếu. Loại kia bình thường cực cổ cốt thuật chỉ có thể nhường bình thường 9 lần huyết diễn cảnh thiên tổ tiến hành cực nguyên cốt diễn biến, nhưng đối với chúng ta những này cực cổ cấp thiên tài mà nói, là căn bản không có tác dụng. Chúng ta những này cực cổ cấp thiên tài cần tu luyện đỉnh tiêm cực cổ cốt thuật mới có thể nhường thể nội cực nguyên cốt tiến hành diễn biến. Cho nên, chúng ta những này cực cổ cấp thiên tài mong muốn đột phá tới cốt diễn cảnh, 10 phần khó khăn. Đỉnh tiêm cực cổ cốt thuật. Tô Diệp rốt cuộc biết, lúc trước hắn dùng huyễn hóa thân thể tu luyện cực cổ cốt thuật, mặc dù tăng cường cực nguyên cốt, nhưng vì sao không có tiến hành diễn biến? Bởi vì kia một phần cực cổ cốt thuật, vẹn vẹn chỉ là bình thường cực cổ cốt thuật mà thôi. Đa tạ Hắc Phong Thiên Tổ chỉ điểm. Sau đó, Tô Diệp cảm tạ nói, ha ha, cũng không tính được chỉ điểm. Hắc Phong Thiên Tổ vừa cười vừa nói, Tô Diệp cùng Hắc Phong Thiên Tổ hàn huyên hồi lâu, về sau liền rời đi nơi này. Chương 1674, cực nguyên cốt diễn biến. Viên biển bộc phát. Một, chương 1674, cực nguyên cốt diễn biến. Viên biển bộc phát. Một, sau đó, Hắc Phong Thiên Tổ trước tiên ở nội bộ tuyên truyền một chút, Vô Lượng Thiên Tổ đã gia nhập Hắc Ám Tổ Hải, nhưng cũng không có đối ngoại tuyên bố. Dù sao, đây là Tô Diệp yêu cầu. Theo Hắc Phong Thiên Tổ nơi đó, Tô Diệp còn phải ve sầu một cái bí mật. Cái kia chính là tốt nhất tại trở thành 9 lần huyết diễn cảnh về sau, lại nhiều tu luyện một chút cực cổ chi thuật, tăng cường thực lực. Tuy nói làm như vậy sẽ để cho thể nội cực nguyên cốt trở nên càng thêm cường đại, diễn biến độ khó tăng lớn. Nhưng cực cổ cấp thiên tài diễn biến độ khó vốn là rất cao, bởi vậy, lại tăng thêm một chút cũng không sao. Nếu là tại 8 lần huyết diễn cảnh giai đoạn, tu luyện rất nhiều cực cổ chi thuật, dẫn đến không cách nào xung kích 9 lần huyết diễn cảnh, vậy thì thua thiệt lớn. Bởi vậy, giống Tô Diệp dạng này 8 lần huyết diễn cảnh thiên tổ, nắm giữ 3 môn cực cổ chi thuật, đúng là hiếm thấy. Tiếp xuống tuế nguyệt bên trong, Tô Diệp bắt đầu lĩnh hội cực cổ kim văn. Hắn thu được mấy chục vạn cực cổ kim văn, bởi vậy, hắn mong muốn mau chóng đem những này cực cổ kim văn lộ ra, sau đó lại đi sáng tạo đỉnh tiêm cực cổ cốt thuật. Cùng lúc đó, hắn gia nhập Hắc Ám Tổ Hải tin tức cũng dần dần tiết lộ ra ngoài. Cực cổ thiên sơn. Một ngày này, Nguyên Tâm Thiên Tổ trở về, hắn biết được Tô Diệp đã gia nhập Hắc Ám Tổ Hải. Bởi vậy, hắn biết đã không có hy vọng, Hắc Ám Tổ Hải khẳng định sẽ bảo trụ Vô Lượng Thiên Tổ. Cho nên, hắn trở về. Dường như chuyện này cứ như vậy đi qua. Mà Nguyên Tâm Thiên Tổ cũng cho là như vậy, hắn bắt đầu bế quan. Có thể hắn không nghĩ tới, Tô Diệp một mực đang nghĩ lấy như thế nào chém giết hắn. Tuế Nguyệt như thoi đưa. Tô Diệp tại Hắc Ám Tổ Hải bên trong tu hành, mà nhân tộc cũng một lần nữa trở về, không tiếp tục cần giấu. Theo thời gian trôi qua, Tô Diệp nắm giữ càng ngày càng nhiều cực cổ kim văn. Kế tiếp, hắn mong muốn ngộ ra mỗi một cái cực cổ kim văn, cần tốn hao thời gian cũng càng thiếu đi. 100 cực cổ kim văn, 200 cực cổ kim văn, 1000 cực cổ kim văn. Lúc này, Tô Diệp nắm giữ cực cổ kim văn số lượng, chỉ sợ đã tại Cực Kiếm Thiên Tổ phía trên. Trước thử sáng tạo một môn đỉnh tiêm cực cổ cốt thuật. Thế là, Tô Diệp bắt đầu sáng tạo. Ngay từ đầu, hắn sáng tạo thất bại, nhưng hắn lấy chính mình huyễn hóa thân thể, không ngừng tiến hành các loại thí nghiệm. Bởi vậy, tiến bộ tốc độ rất nhanh. Rốt cục, một ngày này, đệ nhất môn đỉnh tiêm cực cổ cốt thuật bị hắn sáng tạo ra tới. Cái môn này đỉnh tiêm cực cổ cốt thuật bị hắn dung nhập ngón trỏ tay phải cực nguyên cốt bên trong. Và anh, ngón trỏ tay phải cực nguyên cốt bắt đầu tiến hành một loại nào đó diễn biến, không ngừng hấp thu ngoại giới năng lượng. Hắn cái ngón tay này biến càng ngày càng cường đại, uy năng 10 phần kinh khủng. Hồi lâu sau, loại này diễn biến mới hoàn toàn hoàn thành. Sau đó, hắn thi triển cực cổ thái hạ quyền, phát hiện uy lực tăng lên không ít. Mà cái này vẹn vẹn chỉ là một cây ngón trỏ cực nguyên cốt sinh ra thuế biến a. Nếu để cho toàn bộ cánh tay cực nguyên cốt, toàn bộ đều sinh ra diễn biến, thực lực kia đến tăng lên nhiều ít. Tất nhiên sẽ tăng vọt rất nhiều. Phải tiếp tục sáng tạo ra một môn lại một môn đỉnh tiêm cực cổ cốt thuật, sau đó dung nhập vào càng nhiều cực nguyên cốt bên trong, nhường cực nguyên cốt tiến hành diễn biến. Tô Diệp kế hoạch nói. Thế là, hắn tiếp xuống tuế nguyệt bên trong, một bên lĩnh hội cực cổ kim văn, một bên sáng tạo đỉnh tiêm cực cổ cốt thuật. Bởi vì hắn hiện tại rất đúng cổ kim văn, càng ngày càng quen thuộc. Bởi vậy, hắn mong muốn ngộ ra một cái cực cổ kim văn tốc độ, tự nhiên cũng càng nhanh hơn. Bất quá, mong muốn sáng tạo đỉnh tiêm cực cổ cốt thuật vẫn như cũ có chút khó khăn. Dù sao, hắn không thể dùng giống nhau cực cổ kim văn đến sáng tạo cực cổ cốt thuật, cần thay đổi cái khác cực cổ kim văn. Nếu không, cực cổ cốt thuật ở giữa liền sẽ sinh ra một loại nào đó xung đột. Nếu là không có loại này xung đột lời nói, hắn trực tiếp liền có thể dùng một môn cực cổ cốt thuật dung nhập vào 365 khối cực nguyên cốt bên trong. Cứ như vậy, hắn liền không cần sáng tạo cực cổ cốt thuật. Cái khác huyết diễn cảnh thiên tổ cũng không cần sáng tạo ra, chỉ cần sáng tạo một môn cực cổ cốt thuật liền có thể. Có thể trên thực tế, căn bản liền không có đơn giản như vậy, nhất định phải sử dụng khác biệt cực cổ cốt thuật mới được. Trong nháy mắt, lại có một khoảng thời gian đi qua. Một ngày này, Tô Diệp rốt cục đã sáng tạo ra một môn đỉnh tiêm cực cổ cốt thuật. Hắn đem cái môn này cực cổ cốt thuật dung nhập vào tay phải ngón giữa cực nguyên cốt bên trong, nhường cái này một cây cực nguyên cốt cũng sinh ra diễn biến. Hai cây cực nguyên cốt sinh ra diễn biến, nhường Tô Diệp thực lực bởi vậy tăng lên không ít. Tiếp xuống tuế nguyệt bên trong, hắn đang không ngừng sáng tạo đỉnh tiêm cực cổ cốt thuật. Thường môn cực cổ cốt thuật bị hắn thành công sáng tạo ra tới. Cùng lúc đó, hắn cũng đang chuẩn bị chém giết Nguyên Tâm Tiên Tổ. Hắn đương nhiên sẽ không lấy Vô Lượng Tiên Tổ thân phận đi chém giết, mà là dự định đổi một cái thân phận. Liên dung huyết diễn cảnh chủng tộc thân phận a. Cuối cùng, Tô Diệp quyết định nói, hắn chuẩn bị chém giết một đầu 8 lần huyết diễn cảnh sinh vật. Giết chết đối phương về sau, hắn lại huyễn hóa ra đối phương thân thể, sau đó tu luyện cực cổ chi thuật, trở thành cực cổ cấp thiên tài. Liên kế tiếp, hắn có thể lợi dụng cực cổ cốt thuật, nhường cực nguyên cốt sinh ra diễn biến. Cứ như vậy, thực lực của hắn liền rất khủng bố, đủ để đánh chết Nguyên Tâm Thiên Tổ. Mà mục tiêu của hắn đã tìm xong, chính là cực cổ ma viên nhất tộc tộc trưởng, cực cổ ma viên nhất tộc lãnh địa. Lúc này, tộc trưởng Viên Biển ngay tại chỗ ở của mình tu hành. Đột nhiên, hư không bơm méo, một thân ảnh giáng lâm. Ai? Viên Biển rộng lớn kinh. Sau một khắc, một cái tay đặt tại hắn trên thân thể. Một cái mắt, thân thể của hắn liền hóa thành tro tàn. Trong nháy mắt, Viên Biển liền vỡ lạc. Tô Diệp sở dĩ đối Viên Biển ra tay, chủ yếu là bởi vì cực cổ ma viên nhất tộc trước đó giết qua hắn huyễn hóa thân thể. Bởi vậy, hắn mới tìm lên Viên Biển. Rất nhanh, hắn liền đem Viên Biển thân thể thành công huyễn hóa đi ra, ở chỗ này tiếp tục tu luyện. Không thể tu luyện cực cổ Thái Hạo Quyền, cực cổ Hoang Thần Mâu, cùng cực cổ Thiên Na Thân, cái này ba môn cực cổ chi thuật. Bằng không mà nói, rất dễ dàng liên tưởng đến bản thể của ta. Đối với cái này, hắn đã chuẩn bị xong cái khác cực cổ chi thuật. Dù sao, tới hắn cấp độ này, mong muốn trao đổi cực cổ chi thuật quả thực quá dễ dàng. Thậm chí tại Hắc Ám Tổ Hải bên trong, liền cất chứa mấy trăm miếng cực cổ kim diệp. Bởi vậy, hắn nhẹ nhõm liền có thể lấy tới cực cổ chi thuật. Hắn tại Hắc Ám Tổ Hải bên trong, tìm tới một môn tương đối thích hợp cực cổ ma viên nhất tộc tu luyện cực cổ chi thuật, cực cổ kim viên thuật. Chương 1674, cực nguyên cốt diễn biến. Viên Biển bộc phát. 2, chương 1674, cực nguyên cốt diễn biến. Viên Biển bộc phát. 2, đây là một môn có thể nhường toàn thân lực phòng ngự cùng công kích uy năng, trong nháy mắt tăng vọt cực cổ chi thuật. Rất nhanh, hắn lấy tộc trưởng thân phận, lấy được rất nhiều cực cổ kim huyết, sau đó bắt đầu tu luyện cực cổ kim viên thuật. Bởi vì hắn có thể một lần lại một lần huyễn hóa thân thể. Bởi vậy, cái này một thân thể coi như báo hỏng, hắn cũng có thể tiếp tục thay đổi. Mà tại lần lượt trong tu luyện, cái này một bộ huyễn hóa thân thể rốt cục đã luyện thành cực cổ kim viên thuật. Lập tức, cực cổ ma viên huyễn hóa thân thể thuế biến tới thành cực cổ cấp thiên tài. Đương nhiên, vẹn vẹn một môn cực cổ chi thuật còn chưa đủ dùng. Bởi vậy, hắn lại để cho cực cổ ma viên huyễn hóa thân thể tu luyện thứ hai cửa cực cổ chi thuật, cực cổ tinh thần thuật. Đây là một môn tốc độ loại cực cổ chi thuật. Bỏ ra 5 tháng dài đằng đẵng, thứ hai cửa cực cổ chi thuật cũng bị hắn đã luyện thành. Hai môn cực cổ chi thuật đã đủ. Kế tiếp, chỉ cần nhường cực cổ ma viên thể nội mấy cây cực nguyên cốt sinh ra diễn biến, thực lực còn có thể tăng vọt rất nhiều. Tô Diệp khẽ cười nói. Trong nháy mắt, một khoảng thời gian đi qua. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, rốt cục nhường toàn bộ cánh tay phải tất cả cực nguyên cốt, tất cả đều hoàn thành một lần diễn biến. Một ngày này, Tô Diệp bản thể, thần sắc kích động nói, giờ phút này, thực lực của hắn đã tăng vọt rất nhiều. Mặt khác, hắn cũng sẽ cực cổ ma viên huyễn hóa thân thể, tiến hành cực nguyên cốt diễn biến. Hiện nay, cực cổ ma viên thực lực cũng biến thành tập phần cường đại, gần với chân thân, có thể đi chém giết Nguyên Tâm Thiên Tổ. Sau đó, Tô Diệp thầm nghĩ, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn đến đem Nguyên Tâm Thiên Tổ dẫn ra. Thuận tiện lại để cho một chút cực cổ ma viên cố ý đắc tội Nguyên Tâm Thiên Tổ, từ đó buộc phát Nguyên Tâm Thiên Tổ cùng cực cổ ma viên nhất tộc mâu thuẫn. Đến lúc đó, hắn lại buộc phát thực lực cường đại, chém giết Nguyên Tâm Thiên Tổ liền có thể. Coi như cực cổ Thiên Sơn chi chủ giáng lâm, cũng căn bản không tra được nguyên nhân chân chính. Cứ như vậy làm a. Cuối cùng, Tô Diệp quyết định, Ma Viên Thiên Thành. Đây là cực cổ ma viên nhất tộc khống chế một tòa cự thành, cùng loại với Bạch Tượng Tổ Thành. Một ngày này, hai đầu cực cổ ma viên ngay tại nói chuyện thiếm, thảo luận Nguyên Tâm Thiên Tổ cùng Vô Lượng Thiên Tổ chuyện, trực tiếp mắng to Nguyên Tâm Thiên Tổ vô sỉ. Sau đó, chuyện này bị có lòng Thiên Tổ cố ý tuyên truyền ra ngoài. Thời gian dần qua, càng ngày càng nhiều thế lực đều biết cực cổ ma viên nhất tộc, vậy mà thống mạ Nguyên Tâm Thiên Tổ. Trên thực tế, đây hết thảy đều là Tô Diệp tại thôi động. Tin tức truyền bá rất nhanh. Cực cổ Linh Hải, cực cổ Thiên Sơn. Một ngày này, Nguyên Tâm Thiên Tổ biết cực cổ ma viên nhất tộc, vậy mà tại phía sau thống mạ chính mình, lập tức tức giận rồi. Hắn vốn là bởi vì Tô Diệp chuyện, 10 phần nổi nóng. Bây giờ, lại còn có huyết diễn cảnh chủng tộc ở sau lưng thống mạ chính mình, cái này nhường hắn hoàn toàn bạo nộ rồi. Chỉ là cực cổ ma viên nhất tộc cũng dám như thế làm càn, quả thực muốn chết. Nguyên Tâm Thiên Tổ trong nháy mắt rời đi cực cổ Linh Hải, đi đến cực cổ ma viên nhất tộc lãnh địa. Hắn muốn tiêu diệt cực cổ ma viên nhất tộc. Cực cổ ma viên nhất tộc lãnh địa bên trong, không sai biệt lắm, lấy Nguyên Tâm Tiên Tổ tính cách, khẳng định nhịn không được loại này nhục mạ, tất nhiên sẽ tới đây, hủy diệt cực cổ ma viên nhất tộc. Tô Diệp thầm nghĩ, hắn liền ở chỗ này chờ Nguyên Tâm Tiên Tổ tới. Bèn, một đoạn thời khắc, Nguyên Tâm Tiên Tổ giáng lâm. Hắn vung tay lên, trực tiếp gạt bỏ một đám cực cổ ma viên. Chỉ là cực cổ ma viên nhất tộc, cũng dám như thế làm càn. Nguyên Tâm Tiên Tổ lạnh giọng mở miệng nói, nhưng mà sau một khắc, một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ truyền đến. Nguyên Tâm Tiên Tổ, ngươi dám đánh giết tộc nhân của ta, quả thực muốn chết. Tô Diệp dùng tộc trưởng viên biện thân phận, lập tức ra sân. Lúc này, cực cổ ma viên nhất tộc nhân khác, tất cả đều ngộp. Tộc trưởng lúc nào thời điểm biến mạnh như vậy, cũng dám nói Nguyên Tâm Thiên Tổ muốn chết. Sau một khắc, bọn hắn tất cả đều trợn mắt hốt mồm. Oanh! Chỉ thấy Tô Diệp thi triển cực cổ tinh thần thuật, trong nháy mắt xông về Nguyên Tâm Thiên Tổ, sau đó hắn thi triển cực cổ kim viên thuật, cho thấy đỉnh tiêm cực cổ cấp thiên tài thực lực đáng sợ. Ngay sau đó, hắn một quyền đánh phía Nguyên Tâm Thiên Tổ. Cái gì? Ngươi là 8 lần huyết diễn cảnh cực cổ cấp thiên tài? Nguyên Tâm Thiên Tổ cũng ngộp. Lúc nào thời điểm nho nhỏ cực cổ ma viên nhất tộc đều có thể sinh ra một vị 8 lần huyết diễn cảnh cực cổ cấp thiên tài a? Ân, tộc trưởng là 8 lần huyết diễn cảnh cực cổ cấp thiên tài. Giờ phút này, tất cả cực cổ ma viên cũng đều ngây ngẩn cả người. Tộc trưởng như thế có thể giấu thực lực chân chính, vậy mà như thế yêu nghiệt sao? Có thể trước đó tộc trưởng không chỉ một lần cùng cái khác cường giả chém giết qua a, thậm chí đều thua rất nhiều lần. Hắn chưa hề bộc phát qua thực lực kinh khủng như thế a. Chẳng lẽ tộc trưởng trước đó có cái gì nan ngôn chi ẩn, hiện tại vấn đề giải quyết, cho nên liền bộc phát thực lực chân chính? Chỉ có thể nói bổn nguyên pháp tắc huyễn hóa năng lực hoàn toàn chính xác 10 phần kinh khủng. Có thể nói, Tô Diệp hiện tại chính là chân chính biến biển, bản nguyên khí tức đều giống nhau như lúc. Cho dù bọn hắn lại thế nào suy nghĩ, cũng căn bản nghĩ không ra, viên biển lại là Tô Diệp giảm bạo. Hừ, dù là ngươi là 8 lần huyết diễn cảnh cực cổ cấp thiên tài, ta cũng không sợ ngươi. Lúc này, Nguyên Tâm Thiên Tổ hừ lạnh một tiếng. Song phương trong nháy mắt đụng vào nhau. Nhưng mà, vừa mới giao thủ, Nguyên Tâm Thiên Tổ liền sắc mặt đại biến. Tại Tô Diệp cực cổ kim viên thuật, cùng cực cổ tinh thần thuật điệp ra bạo phát xuống, uy lực của một quyền này đã tăng lên tới 10 phần trình độ khủng bố. Trọng yếu nhất là, Tô Diệp cánh tay phải cực nguyên cốt đã hoàn toàn thành diễn biến. Điều này sẽ đưa đến lực lượng của hắn tăng lên rất nhiều. Bởi vậy, Nguyên Tâm Thiên Tổ bị một quyền làm vỡ nát nửa bên thân thể. Ngươi vậy mà hoàn thành cực nguyên cốt diễn biến? Nguyên Tâm Thiên Tổ ngậm. Cái này một đầu cực cổ ma viên, vậy mà đem cánh tay phải cực nguyên cốt toàn bộ hoàn thành diễn biến. Hắn có chút không dám tin. Bởi vì cực cổ cấp thiên tài, mong muốn hoàn thành cực nguyên cốt diễn biến, nhất định phải sáng tạo ra đỉnh tiêm cực cổ cốt thuật. Mà những này cực cổ cốt thuật là không có cách nào truyền thụ cho người khác. Thậm chí ngay cả cực cổ kim văn cũng không có cách nào truyền cho người khác. Trừ phi là cốt diễn cảnh tồn tại, đánh đổi khá nhiều, mới có thể đem cực cổ kim văn khắc sâu tại một chút đặc thù vật phẩm bên trên. Từ đó nhường cái khác huyết diễn cảnh cường giả lĩnh hội cực cổ kim văn. Có thể dưới tình huống bình thường, cũng không có cái nào cốt diễn cảnh tồn tại bằng lòng khắc họa cực cổ kim văn. Liền xem như hắn sư tôn, hao tốn giá cả to lớn, cũng chỉ là tại cực cổ thiên sơn bên trong, minh khắc mấy chục cái cực cổ kim văn a. Chương 1675, Hắc Nguyên chi chủ, Thiên Phùng cổ khư. 1. Chương 1675, Hắc Nguyên chi chủ, Thiên Phùng cổ khư. 1. Mong muốn thu hoạch được đại lượng cực cổ kim văn, chỉ có thể một lần lại một lần tiến vào cực cổ thiên kim bi, nộ ra nguyên một đám cực cổ kim văn. Sau đó trở về, chậm rãi sáng tạo cực cổ cốt thuật. Có thể nghĩ muốn sáng tạo ra đỉnh tiêm cực cổ cốt thuật, độ khó quá lớn. Lúc trước hắn đều không thành công sáng tạo ra một môn đỉnh tiêm cực cổ cốt thuật. Bình thường cực cổ cốt thuật cũng là sáng tạo ra hai môn, nhưng cũng không có ý nghĩa. Mà cái này một đầu cực cổ ma viên, vậy mà đem cánh tay phải cực nguyên cốt, tất cả đều hoàn thành diễn biến. Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Mấu chốt chính là, hắn căn bản liền không có gặp qua cái này một đầu cực cổ ma viên, xâm nhập cực cổ thiên kim bi, thậm chí đều chưa từng đi cực cổ thiên kim bi kia. Nó lấy ở đâu nhiều như vậy cực cổ kim văn? Giang giác. Lúc này, Nguyên Tâm Thiên Tổ hoàn toàn không phải là đối thủ, thân thể bị một lần lại một lần đánh nát, mong muốn khôi phục cũng không kịp. Hơn nữa, cực cổ chi thuật tạo thành thương thế, vốn là rất khó khôi phục. Bởi vậy, trong nháy mắt, Nguyên Tâm Thiên Tổ đã trọng thương ngã gục. Đáng chết, ngươi dám giết ta? Ta sư tôn chính là cực cổ thiên sơn chi chủ. Nguyên Tâm Thiên Tổ luống cuống, hắn mong muốn lập tức chạy trốn. Nhưng mà, Tô Diệp tốc độ quá nhanh, cực cổ tinh thần thuật lấy tốc độ chứ danh. Bởi vậy, Nguyên Tâm Thiên Tổ căn bản chạy không được. Nếu là hắn còn nắm giữ Kim Vũ Tổ Tháp bảo mệnh cơ hội, kia hoàn toàn chính xác có thể chạy trốn. Đáng tiếc, hắn đã không có 3 lần bảo mệnh cơ hội. Nguyên Tâm Thiên Tổ, ngươi dám chém giết chúng ta cực cổ ma viên nhất tộc nhân, ngươi liền phải chết. Tô Diệp huyễn hóa ma viên thân thể, cố ý phẫn nộ gầm thét lên. Ngươi dám giết ta, sẽ cho toàn bộ cực cổ ma viên nhất tộc mang đến lớn nhất kiếp nạn. Nguyên Tâm Thiên Tổ chỉ có thể uy hiếp nói. Nhưng mà, Tô Diệp căn bản liền lờ đi. Lúc này, Nguyên Tâm Thiên Tổ cũng đang hướng về mình sư tôn cầu cứu. Có thể cực cổ thiên sơn chi chủ mong muốn chạy tới, cũng cần thời gian a. Ầm ầm. Trong nháy mắt, lại đánh xuống một đòn, Nguyên Tâm Thiên Tổ thân thể trực tiếp bị triệt để làm vỡ nát, cũng không còn cách nào chữa trị. Cực nguyên ý chí cũng tại từng chút bị ma diệt. Cuối cùng, Nguyên Tâm Thiên Tổ vẫn lạc. Đánh chết Nguyên Tâm Thiên Tổ về sau, cực cổ ma viên nhất tộc thương phấn vô cùng. Bọn hắn cũng không hiểu rõ Nguyên Tâm Thiên Tổ bối cảnh, chỉ cảm thấy tộc trưởng quá cường đại. Mà Tô Diệp cũng không có lựa chọn chạy trốn. Hắn muốn quang minh chính đại bị cực cổ thiên sơn chi chủ đánh giết, cứ như vậy mới có thể cam đoan cực cổ thiên sơn chi chủ sẽ không truy xét đến trên đầu của hắn. Cực cổ lĩnh hải, cực cổ thiên sơn. Cực cổ Thiên Sơn chi chủ, lúc này nhận được Nguyên Tâm Thiên Tổ cầu cứu đưa tin, lập tức cau mày. Nguyên Tâm tên nghịch đồ này, lại trêu chọc phiền phải gì? Bất quá, có thể làm cho Nguyên Tâm Thiên Tổ cầu cứu, tất nhiên là đối phương gặp đáng sợ nguy hiểm. Thế là, Cực cổ Thiên Sơn chi chủ, lập tức lên đường rời đi Cực cổ lĩnh hải. Hắn bằng nhanh nhất tốc độ, tiến về Cực cổ Ma Viên nhất tộc nơi này. Rất nhanh, hắn liền đã tới Cực cổ Ma Viên nhất tộc lãnh địa, cảm nhận được Nguyên Tâm Thiên Tổ tiêu tán khí tức. Lại thêm, hắn cũng không cách nào liên hệ Nguyên Tâm Thiên Tổ. Bởi vậy, trong lòng có của hắn một cái không tốt dự cảm. Thế là, hắn thôi diễn một chút Nguyên Tâm Thiên Tổ sinh tử. Nguyên Tâm vẫn lạc. Cực cổ Thiên Sơn chi chủ lộ ra một tia bi thống vẻ mặt. Tuy nói Nguyên Tâm Thiên Tổ tâm ngoan thủ lạc, thậm chí trêu chọc rất nhiều phiền toái. Hắn đã từng cũng tự mình ra tay, đem Nguyên Tâm Thiên Tổ trấn áp một khoảng thời gian. Nhưng vô luận như thế nào, Nguyên Tâm Thiên Tổ cũng là hắn đệ tử đắc ý nhất. Bây giờ, vị này đệ tử vậy mà vẫn lạc. Ầm ầm. Sau một khắc, Cực cổ Thiên Sơn chi chủ khí tức tràn ngập tại cả tòa Cực cổ Ma Viên nhất tộc lãnh địa bên trong, ngay cả Tô Diệp cũng bị Cực cổ Thiên Sơn chi chủ khí tức áp chế. Đây chính là cốt diễn cảnh. Tô Diệp âm thầm kinh ngạc. Cố khí tức này hoàn toàn chính xác quá kinh khủng. Vượt rất xa 9 lần huyết diễn cảnh. Chính là ngươi giết đổ nhị của ta. Cực cổ Thiên Sơn chi chủ lạnh giọng chất vấn. Phải thì như thế nào? Hắn đến đây tộc ta lãnh địa, trong nháy mắt liền đánh chết rất nhiều tộc nhân, tự nhiên đáng chết. Tô Diệp vẻ mặt lạnh như băng nói, ngươi đã giết đổ nhị ta, vậy cũng đáng chết. Cực cổ Thiên Sơn chi chủ cũng không quan tâm Tô Diệp là cỡ nào yêu nghiệt cực cổ cấp thiên tài. Hắn trực tiếp xuất thủ. Oanh! Cực cổ Thiên Sơn chi chủ một trường đè xuống. Lấy siêu việt Tô Diệp khó có thể tưởng tượng tốc độ, một kích liền đem hắn đánh thành nát bấy, hoàn toàn hóa thành hư vô, một chút vết tích đều không có để lại. Một chiêu miểu sát. Ngay sau đó, Cực cổ Thiên Sơn chi chủ đem Cực cổ Ma Viên nhất tộc phất tay xóa đi. Về sau, Cực cổ Thiên Sơn chi chủ góp nhặt Nguyên Tâm Thiên Tổ lưu lại khí tức, quay trở về Cực cổ Thiên Sơn. Một trận chiến này đưa tới rất nhiều thế lực chú ý, đặc biệt là Cực cổ Thiên Sơn chi chủ, vậy mà chủ động rời đi Cực cổ lĩnh hải. Cái loại này đại sự, ai không thèm để ý. Rất nhanh, có tin tức truyền đến. Nguyên Tâm Thiên Tổ vẫn lạc, Cực cổ Ma Viên nhất tộc tộc trưởng Viên Biển lại là một vị cực cổ cấp thiên tài. Đối với cái này, rất nhiều đại thế lực đều cảm thấy chấn kinh. Bạch Ngọc tổ tượng nhất tộc, tộc trưởng Dương Liệt, nghe nói Viên Biển là một vị 8 lần huyết diễn cảnh cực cổ cấp thiên tài, ý niệm đầu tiên chính là hoang đường. Không có khả năng. Viên Biển nếu như là 8 lần huyết diễn cảnh cực cổ cấp thiên tài, hắn căn bản không cần triển lộ ra nhiều ít thực lực. Chỉ cần bộc lộ ra 8 lần huyết diễn cảnh phá hạn cấp thực lực, đều có thể đem ta miểu sát. Có thể ta cùng hắn chém giết rất nhiều lần, hắn căn bản liền không có khủng bố như vậy thực lực a. Dương Liệt cả kinh nói. Dương Liệt bản năng cảm giác, trong này có vấn đề lớn. Có thể hắn vô luận như thế nào muốn, đều không nghĩ ra được chân tướng. Mà tin tức truyền đến, cũng đích thật là Cực cổ Ma Viên nhất tộc tộc trưởng Viên Biển, đánh chết Nguyên Tâm Thiên Tổ. Cuối cùng gây nên Cực cổ Thiên Sơn chi chủ tức giận, lúc này mới hoàn toàn xóa đi Cực cổ Ma Viên nhất tộc. Hiện nay, Nguyên Tâm Thiên Tổ đã vẫn lạc, đây là có thể chuyện khẳng định. Mà vị này theo cực cổ thời đại, một mực tồn tại đến nay cực cổ cấp thiên tài vẫn lạc, là có thể chấn động cả tòa lĩnh hải thiên phùng sự kiện lớn. Loại tin tức này, không có khả năng tùy tiện nói lung tung. Cho nên, đạo này tin tức 100% là chính xác. Trừ phi Viên Biển tên kia thu được không cách nào tưởng tượng kinh khủng cơ duyên, từ đó một bước lên trời, trở thành 8 lần huyết diễn cảnh cực cổ cấp thiên tài. Bằng không mà nói, căn bản cũng không có biện pháp giải thích. Dương Liệt cau mày nói, trên thực tế, rất nhiều huyết diễn cảnh thiên tổ cùng cực cổ cấp thiên tài, mặc dù biết được chuyện này, cũng đều hơi nghi hoặc một chút, nhưng lại tra không ra cái gì. Cuối cùng, bọn hắn chỉ cảm thấy Viên Biển chết thật là đáng tiếc. Một vị 8 lần huyết diễn cảnh cực cổ cấp thiên tài, hơn nữa, còn có thể đánh giết Nguyên Tâm Thiên Tổ, đây là như thế nào yêu nghiệt. Không nghĩ tới, cuối cùng lại bị Cực cổ Thiên Sơn chi chủ một kích gạt bỏ. Chương 1675, Hắc Nguyên chi chủ, Thiên Phùng cổ khư. 2, chương 1675, Hắc Nguyên chi chủ, Thiên Phùng cổ khư. 2, đương nhiên, cũng có một chút thiên tổ ở trong lòng hoài nghi tới Tô Diệp. Nhưng Tô Diệp bây giờ tu vi cường đại, càng là gia nhập Hắc Ám tổ hải. Hơn nữa, bọn hắn cũng không chứng cứ, căn bản cũng không dám nói thêm cái gì, cũng không dám truyền bá lời đồn. Chỉ sợ bị Tô Diệp tiện tay đánh chết. Nguyên Tâm Thiên Tổ trước đó truy sát qua vô lượng thiên tổ, bây giờ thế nào vẫn lạc. Lúc này, Thần Diễn Tiên Tổ hiếu kỳ nói, hắn là số ít biết được Tô Diệp nắm giữ đặc thù phân thân cực cổ cấp thiên tài. Hắn thậm chí cũng hoài nghi qua, Viên Biển là Tô Diệp dùng phân thân giả trang. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, nhưng là có cái gì ngụy trang thủ đoạn, có thể lừa qua Cực cổ Thiên Sơn chi chủ. Về sau, hắn cẩn thận hiểu ngày đó một trận chiến. Vị kia Viên Biển thi triển chính là cực cổ tinh thần thuật, cùng cực cổ kim viên thuật, cùng Tô Diệp tu luyện cực cổ chi thuật, hoàn toàn không giống. Bởi vậy, hắn liền không có hoài nghi. Có thể hắn vẫn như cũ không muốn minh bạch, Viên Biển đến tột cùng là ở đâu ra lá gan, dám giết Nguyên Tâm Thiên Tổ. Thế nào cũng nghĩ không thông, hắn dứt khoát liền không thèm nghĩ nữa. Hắc Ám Tổ Hải, Tô Diệp cùng Hắc Phong Thiên Tổ một bên nói chuyện phiếm, một bên luận đạo. Vô Lượng Thiên Tổ, nếu không phải hiểu rõ Nguyên Tâm Thiên Tổ bị giết quá trình cụ thể, ta đều muốn hoài nghi việc này là ngươi làm. Hắc Phong Thiên Tổ mở miệng cười nói, trong khoảng thời gian này, ta đều không hề rời đi qua Hắc Ám Tổ Hải, vẫn luôn tại dốc lòng tu hành. Chuyện này cùng ta không có bao nhiêu quan hệ. Tô Diệp khẽ cười nói. Hắc Phong Thiên Tổ cũng nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác, hắn biết Tô Diệp trong khoảng thời gian này căn bản cũng không có rời đi Hắc Ám Tổ Hải, mà Tô Diệp tự nhiên cũng không có khả năng thừa nhận chuyện này cùng hắn có quan hệ. Nếu không, một khi tin tức bị truyền ra ngoài, cực cổ Thiên Sơn chi chủ nói không chừng muốn đối hắn động thủ. Tóm lại, hắn cơ hồ không có bại lộ, ai cũng tra không được trên đầu của hắn. Coi như hoài nghi, vậy cũng chỉ là hoài nghi mà thôi. Cực cổ Thiên Sơn chi chủ không có khả năng bởi vì một chút hoài nghi liền lập tức giết tới Hắc Ám Tổ Hải. Dù sao, Hắc Ám Tổ Hải thập phần cường đại, là đủ để cùng cực cổ Thiên Sơn chống lại quái vật khổng lồ. Cực cổ Thiên Sơn chi chủ cũng không dám tùy tiện xâm nhập Hắc Ám Tổ Hải. Mặt khác, Nguyên Tâm Thiên Tổ đã chết, hắn thân làm thế lực lớn chi chủ, không thể là vì một người chết liền cùng Tô Diệp đáng sợ như vậy Thiên Tổ là địch. Hắc Phong Thiên Tổ cũng không nghĩ quá nhiều, hắn đổi một cái chủ đề. Dù sao, coi như thật là Tô Diệp chém giết Nguyên Tâm Thiên Tổ, chỉ cần không bị nắm được cán, vậy cũng không có vấn đề gì. Hắc Ám Tổ Hải đủ để bảo trụ vô lượng thiên tổ, cho dù là cực cổ Thiên Sơn chi chủ cũng không có khả năng làm loạn. Tiếp xuống tuế nguyệt bên trong, Tô Diệp trôi qua 10 phần bình tĩnh. Mỗi ngày chính là lĩnh hội cực cổ kim văn cùng tu luyện. Theo đại lượng cực cổ kim văn bị hắn hiểu được, Tô Diệp lần lượt đã sáng tạo ra cái khắc đỉnh tiêm cực cổ cốt thuật. Thế là hắn đem cánh tay trái cực nguyên cốt cũng toàn bộ dung nhập cực cổ cốt thuật. Khiến cái này cực nguyên cốt toàn bộ đều hoàn thành diễn biến, nhục thân tăng lên rất nhiều. Có thể nói, Tô Diệp mặc dù không có đột phá tới 9 lần huyết diễn cảnh, nhưng hắn thực lực lại tại vững bước tăng lên. Đối với cực cổ cấp thiên tài mà nói, theo 8 lần huyết diễn cảnh thiên tổ, mong muốn tăng lên tới 9 lần huyết diễn cảnh, hoàn toàn chính xác 10 phần khó khăn. Liên Nguyên Tâm Thiên Tổ dạng này cực cổ cấp thiên tài, có cực cổ Thiên Sơn chi chủ, vị này cốt diễn cảnh sư tôn, cũng không biện pháp đột phá tới 9 lần huyết diễn cảnh. Hiển nhiên là bởi vì tài nguyên không đủ. Tô Diệp không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ, hắn cũng hỏi thăm qua Hắc Phong Thiên Tổ, như thế nào mới có thể đột phá tới 9 lần huyết diễn cảnh, mà hắn đạt được trả lời là vô số lần cơ duyên, cùng đại lượng thời gian tích lũy. Tỷ như nói, lúc trước hắn theo cực cổ thiên kim trong địa lấy được những cái kia kim sắc vật chất, trên thực tế gọi là quá quang kim thủy. Đây là một loại 10 phần chân quý rèn luyện tài nguyên, thậm chí đối 8 lần huyết diễn cảnh đều có nhất định rèn luyện hiệu quả. Nhưng rất đáng tiếc, hắn toàn bộ đều luyện hóa, vẫn không có rèn luyện tới 8 lần huyết diễn cảnh cực hạn. Ta muốn trong khoảng thời gian ngắn đem tu vi tăng lên tới 8 lần huyết diễn cảnh cực hạn cấp độ, quá mức khó khăn. Giống Hắc Phong Thiên Tổ dạng này cực cổ cấp thiên tài, bọn hắn đã theo cực cổ thời đại tu luyện đến nay, cũng không biết tu luyện nhiều ít cực cổ kỳ nguyên, mà ta tu luyện với nguyện đến nay cũng mới mấy cái cực cổ kỳ nguyên mà thôi. Tô Diệp cảm thán nói. Rất nhanh, hắn liền đắm chìm xuống tới, không suy nghĩ thêm nữa, nhanh chóng đột phá cảnh giới. Hắn tiếp tục tham nộ cực cổ kim văn, cùng sáng tạo đỉnh tiêm cực cổ cốt thuật. Cứ như vậy, hắn cũng có thể không ngừng tăng lên thực lực, không nhất định phải đột phá cảnh giới. Trong nháy mắt, một đoạn năm tháng dài đẳng đẵng qua đi. Tô Diệp sáng tạo ra một môn lại một môn đỉnh tiêm cực cổ cốt thuật. Trong cơ thể hắn bên trên từng cây cực nguyên cốt, tất cả đều hoàn thành diễn biến, thực lực cũng tại vững bước tăng lên. Mà một ngày này, Hắc Phong Tiên Tổ thông chi Tô Diệp, Hắc Ám Tổ Hải sắp mở ra một trận hội nghị cấp cao, để hắn tới tham gia. Dù sao, xem như 8 lần huyết diễn cảnh cực cổ cấp thiên tài, hắn cũng là hoàn toàn xứng đáng nhân vật cao tầng. Hắc Ám Tổ Hải chỗ sâu, một tòa hư vô mở mịt trong cung điện. Từng bị 8 lần huyết diễn cảnh thiên tổ, 9 lần huyết diễn cảnh thiên tổ, tất cả đều lần lượt trình diện. Có thể nói, có tư cách lại tới đây thiên tổ, yếu nhất đều là 8 lần huyết diễn cảnh phá hạng cấp thiên tài. Giống những cái kêu bình thường 8 lần huyết diễn cảnh, căn bản liền không có tư cách tham gia dạng này hội nghị. Nhưng nếu là tại ngoại giới, một vị 8 lần huyết diễn cảnh thiên tổ, đều là một cái thế lực lớn thủ lĩnh. Giống Bạch Ngọc Tổ Tượng nhất tộc, cực cổ ma viên nhất tộc, chính là như thế. Đây chính là đỉnh tiêm thế lực cấp độ bá chủ, cùng những đại thế lực kia khác nhau, thực lực sai biệt quá lớn. Đương nhiên, tại Hắc Ám Tổ Hải bên trong, Tô Diệp là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy cao tầng hội tụ vào một chỗ. Hiển nhiên là có đại sự phải thương lượng. Ông. Sau một khắc, một đoàn bóng tối bao trùm nơi này, giống như là theo thời không đầu nguồn mà đến, trong nháy mắt ngưng tụ ra một thân ảnh. Lúc này, từng vị cao tầng cung kính mở miệng nói, gặp qua Hắc Nguyên Chí Chủ. Hắc Nguyên Chí Chủ, hắn chính là Hắc Ám Tổ Hải thủ lĩnh, đồng thời cũng là một vị cốt diễn cảnh thiên tổ, cùng cực cổ Thiên Sơn chi chủ là cùng một cái cấp độ cường giả. Đều ngồi đi. Sau một lát, Hắc Nguyên chi chủ mở miệng. Lúc này, Hắc Nguyên chi chủ nhìn về phía Tô Diệp, vị này hẳn là vô lượng thiên tổ a. Gặp qua Hắc Nguyên chi chủ, Tô Diệp mỉm cười mở miệng nói, ta biết ngươi gia nhập Hắc Ám Tổ Hải, nhưng trước đó ta đang bế quan, bởi vậy chưa từng xuất hiện, tự mình đến gặp ngươi. Hắc Nguyên chi chủ cũng không nói thêm cái gì, hắn đơn giản hàn huyên hai câu, rất nhanh liền nói tới lần này hội nghị chân chính mục đích. Chỉ thấy Hắc Nguyên chi chủ chậm rãi mở miệng nói, các vị, thiên phùng cổ khư liền phải mở ra. Chương 1676, thần hải cổ khư, huyết giới cự thú, cực kim băng long. Một, chương 1676, thần hải cổ khư, huyết giới cự thú, cực kim băng long. Một, ân, thiên phùng cổ khư sắp mở ra. Là tòa nào thiên phùng cổ khư? Hắc Phong Thiên Tổ bọn hắn cả đám đều hết sức kinh ngạc, đồng thời cũng tràn đầy chờ mong. Thiên phùng cổ khư đối bọn hắn mà nói, vậy thì đại biểu cho kỳ ngộ, đại biểu cho đột phá hy vọng a. Theo tình huống bình thường đến xem, thiên phùng cổ khư chỉ sợ còn có mấy chục vạn cực cổ kỳ nguyên mới có thể mở ra. Bọn hắn còn cần chờ đợi 5 tháng dài đằng đẵng a. Thiên phùng cổ khư, Tô Diệp không hiểu rõ lắm nơi này. Bởi vậy, hắn cũng không nói lời nào, chỉ là lắng nghe Hắc Ám Tổ Hải cao tầng thảo luận. Lúc này, Hắc Nguyên Chi chủ tiếp tục nói, lần này mở ra thiên phùng cổ khư là số 7 thiên phùng cổ khư, thần hải cổ khư. Thần hải cổ khư tính nguy hiểm, tại tất cả thiên phùng cổ khư bên trong, thuộc về trung đẳng cấp độ, nhưng 8 lần huyết diễn cảnh phá hạng cấp thiên tài, ta đề nghị vẫn là không muốn đi vào. tối thiểu nhất cũng phải là 8 lần huyết diễn cảnh cực cổ cấp thiên tài mới có thể đi vào. Đương nhiên, ta cũng chỉ là đề nghị, các ngươi phải chăng muốn đi vào, đến nghị sâu tính kỹ. Hắc Nguyên chi chủ, lần này ngài muốn đi vào Thần Hải cổ khư sao? Hắc Phong tiên tổ mở miệng dò hỏi. Lần này, ta sẽ không tiến đi. Hắc Nguyên chi chủ lắc đầu, Thần Hải cổ khư giá trị với ta mà nói, kỳ thật cũng không tính cao. Hơn nữa, giống ta dạng này cốt diễn cảnh thiên tổ, một khi tiến vào Thần Hải cổ khư, thực lực sẽ bị áp chế rất nhiều. Thu hoạch cùng nỗ lực hoàn toàn không so sánh, bởi vậy, ta lần này sẽ không tiến đi. Sau đó, ở đây Hắc Ám tổ Hải cao tầng cẩn thận thảo luận một hồi, lúc này mới cuối cùng kết thúc hội nghị. Hội nghị kết thúc về sau, Tô Diệp cùng Hắc Phong Thiên Tổ bắt đầu trò chuyện. Hắc Phong Thiên Tổ, Thần Hải cổ khư, còn có Thiên Phùng cổ khư, đây là địa phương nào? Tô Diệp thỉnh giáo. Hắc Phong Thiên Tổ giải thích nói, Lĩnh Hải Thiên Phùng bốn chữ này cũng không phải gọi vậy. Cái gọi là lãnh hải chính là chúng ta người tu hành đản sinh những cái kia lãnh hải, mà Thiên Phùng chỉ cũng không phải chúng ta bây giờ vị trí tại khu vực, mà là một mảnh đặc thù khu vực, cũng chính là cái gọi là Thiên Phùng cổ khư. Lãnh hải cùng trời khe hở ở giữa khu vực, chính là trùng kích lưu khu vực, cũng là diện tích rộng lớn nhất khu vực. Chỉ có điều, Thiên Phùng cổ khư che giấu, dưới tình huống bình thường, chúng ta căn bản tìm không thấy. Hắc Phong Thiên Tổ giải thích về sau, Tô Diệp liền hiểu. Trước đó Hắc Nguyên Chi chủ nói, Thiên Phùng cổ khư dường như 10 phần nguy hiểm. Tô Diệp lại hỏi, đây là tự nhiên? Hắc Phong Thiên Tổ nhẹ gật đầu, nơi đó rất nguy hiểm, thậm chí khả năng liền cốt diễn cảnh thiên tổ cũng có thể vỡ lạc. Bởi vì Thiên Phùng cổ khư sẽ áp chế thực lực của chúng ta, tu vi càng cao, thực lực bị áp chế đến liền càng lợi hại. Tỷ như nói, cốt diễn cảnh Hắc Nguyên chi chủ, nếu là tiến vào, thực lực sẽ bị áp chế rất nhiều. Một vị bình thường cốt diễn cảnh thiên tổ, một khi tiến vào Thiên Phùng cổ khư, khả năng đủ phát huy ra thực lực, có lẽ cũng không bằng một vị 9 lần huyết diễn cảnh cực cổ cấp thiên tài. Cho nên, nếu là không có ích lợi thật lớn cùng chỗ tốt, cốt diễn cảnh thiên tổ sẽ không tùy tiện tiến vào Thiên Phùng cổ khư. Thì ra là thế. Tô Diệp minh bạch. Theo Hắc Phong thiên tổ trong miệng, Tô Diệp biết Thần Hải cổ khư một chút tình huống. Thì như nói, nơi này ẩn chứa rất nhiều cơ duyên và bảo vật. Hơn nữa, những bảo vật này, đối 8 lần huyết diễn cảnh cùng 9 lần huyết diễn cảnh đều có trợ giúp cực lớn, thậm chí có tài nguyên đối cốt diễn cảnh thiên tổ đều có trợ giúp cực lớn. Thần Hải cổ khư, xem ra ta phải đi một chuyến. Cuối cùng, Tô Diệp quyết định nói, hắn hiện tại đang thiếu khuyết tài nguyên, tu vi tăng lên tốc độ rất chậm. Nếu là tiến vào Thần Hải cổ khư, có thể tìm tới rất nhiều tài nguyên lời nói không chừng liền có thể đột phá tới 9 lần huyết diễn cảnh. Bởi vì Thần Hải cổ khư, cái này một tòa Thiên Phùng cổ khư mới vừa vặn mở ra, nhập khẩu rất không ổn định. Bởi vậy, Tô Diệp bọn hắn hiện tại còn không cách nào tiến vào nơi đó. Bất quá, một chút huyết diễn cảnh cường giả đã khởi hành đi đến Thần Hải cổ khư. Thần Hải cổ khư lối vào chỗ, từng bị 8 lần huyết diễn cảnh, 9 lần huyết diễn cảnh cường giả nhao nhao hội tụ tại nơi này, bọn hắn đều đang đợi lấy. Mà một ngày này, Tô Diệp đến nơi này, thấy được chỗ này nhập khẩu. Thần Hải cổ khư lối vào chính là một đầu khó có thể tưởng tượng cái khe to lớn, đem trùng kích lưu đều chặn ngang cắt đứt. Mà đạo này khe hở còn đang không ngừng mở rộng. Chờ đạo này khe hở không còn làm lớn ra, vậy coi như là hoàn toàn ổn định. Đến lúc đó, bọn hắn liền có thể tiến vào. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều 8 lần huyết diễn cảnh, 9 lần huyết diễn cảnh cường giả nhao nhao đến nơi này. Rất nhanh, Tô Diệp liền thấy không ít quen thuộc cực cổ cấp thiên tài. Cực giống Cổ Thiên Sơn Mạc Huyền Thiên Tổ, Băng Tuyết Tổ Cung Ngọc Giao Thiên Tổ, Cực Kiếm Thiên Tổ, Huyền Kiếm Thiên Tổ, Ngao Cổ chờ một chút. Những này 8 lần huyết diễn cảnh, 9 lần huyết diễn cảnh thiên tổ đều tới. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng muốn tại Thần Hải cổ khư bên trong thu hoạch được một chút đại cơ duyên, từ đó càng nhanh tăng lên thực lực. Rốt cục, một đoạn thời khắc, đạo này khe hở nhập khẩu không còn quyết trương, hoàn toàn vững chắc. Đi vào đi. Cực Kiếm Thiên Tổ cái thứ nhất tiến vào. Thoáng qua ở giữa, cái khác cực cổ cấp thiên tài cùng phá hạn cấp thiên tài, cùng từng vị 9 lần huyết diễn cảnh thiên tổ, tất cả đều tiến vào. Mà số ít bình thường 8 lần huyết diễn cảnh thiên tổ, cắn răng cũng nhao nhao tiến vào. Bọn hắn ý nghĩ cũng rất đơn giản, cái kia chính là thu hoạch được một chút đồ tốt, sau đó lập tức lui ra ngoài. Nhưng mà, có mấy vị 8 lần huyết diễn cảnh thiên tổ, có thể nhịn bảo vật dụ hoặc, kịp thời từ bên trong lui ra ngoài. Một khi thu được không tầm thường bảo vật, bọn hắn khẳng định đều muốn tìm tới nhiều tư nguyên hơn. Chân chính có thể làm được kịp thời rời đi thiên tổ, cuối cùng vẫn là số ít. Cho nên, tiến vào nơi này 8 lần huyết diễn cảnh thiên tổ, chỉ sợ đến vẫn là không ít. Lúc này, Thần Diễn Thiên Tổ cũng tới. Nhưng mà hắn nhìn xung quanh, rất nhanh liền thở dài một hơi, tính toán, ta còn là chậm rãi chịu a. Mặc dù ta sau khi đi vào, có thể sẽ tại Thần Hải cổ khư bên trong tìm tới một chút cơ duyên, từ đó đột phá tới 7 lần huyết diễn cảnh, nhưng cũng có khả năng vẫn là a. Thế là, hắn nhịn được dụ hoặc, cuối cùng rời khỏi nơi này. Hoa. Đông đảo huyết diễn cảnh thiên tổ tiến vào Thần Hải cổ khư sau, cả đám đều bị chuyển tống tới khu vực khác nhau. Bọn hắn lẫn nhau ở giữa, mong muốn lẫn nhau liên hệ cũng rất khó khăn, bởi vì tại Thần Hải cổ khư bên trong, huyết diễn cảnh thiên tổ ở giữa, căn bản là không có cách lẫn nhau đưa tin tức cũng truyền không đi ra. Bởi vậy, tại Thần Hải cổ khư bên trong, huyết diễn cảnh thiên tổ nhóm chỉ có thể dựa vào chính mình, coi như gặp phải nguy hiểm cũng không cách nào cầu cứu. Một đoạn thời khắc, Thần Hải cổ khư, tòa nào đó trong dãy núi, Tô Diệp xuất hiện ở nơi này. Và anh, vô tận áp chế điên cuồng đánh tới, nhường Tô Diệp thân thể không biết rõ chịu đựng biết bao nhiêu lần áp chế, hắn có thể phát huy ra thực lực 10 phần nhỏ yếu, thật là khủng khiếp áp chế lực. Ta vẫn chỉ là 8 lần huyết diễn cảnh tu vi, nếu là cốt diễn cảnh thiên tổ tiến đến, sợ rằng sẽ bị áp chế đến thảm hại hơn. Tô Diệp tự lẩm bẩm. Đúng lúc này, Hư không bên trong xuất hiện một đôi bao trùm thiên địa con ngươi màu đỏ ngòm. Một tòa huyết sắc thế giới đột nhiên giáng lâm. Ngay sau đó, vô số chỉ huyết sắc đại thủ hướng hắn vượt ép mà đến. Một đầu so sánh phá hạng cấp thiên tài 8 lần huyết diễn cảnh sinh vật. Tô Diệp trong nháy mắt liền đoán được, nhưng thực lực như vậy với hắn mà nói, không có một chút uy hiếp. Cực cổ hoang thần mâu. Tô Diệp một kích đánh tới, cực cổ hoang thần mâu xuyên qua mà đi. Phốc phốc. Huyết sắc thế giới bị hắn đánh xuyên qua. Chương 1676, thần hải cổ khư. Huyết giới cự thú, cực kim băng long. 2, chương 1676, thần hải cổ khư. Huyết giới cự thú, cực kim băng long. 2, hắn đánh trúng vào một cái huyết sắc cự thú, đem nó thân thể trong nháy mắt đính tại hư không bên trong, trực tiếp xóa sạch. Sau đó, lít nha lít nhít huyết sắc cự thú bắt đầu nhao nhao hiện lên. Những này huyết sắc cự thú thực lực cũng là không có 8 lần huyết diễn cảnh, nhưng cũng không thua gì đồng dạng 7 lần huyết diễn cảnh tiên tổ. Mấu chốt chính là, những này huyết sắc cự thú số lượng thật sự là nhiều lắm. Huyết giới cự thú. Đây là Tô Diệp theo bổn nguyên pháp tắc bên trong dò xét đến tin tức. Những này huyết giới cự thú thực lực cũng không đủ gây cho sợ hãi, Tô Diệp trong nháy mắt xuất thủ. Ầm ầm. Từng đầu huyết giới cự thú bị hắn đánh nổ. Giết sạch những này huyết giới cự thú về sau, Tô Diệp cũng không tiếp tục lọt vào tập kích. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Nơi này hẳn là huyết giới cự thú lãnh địa. Tô Diệp suy đoán nói, nhiều như vậy huyết giới cự thú, trong đó còn có một đầu so sánh phá hạng cấp cường giả 8 lần huyết diễn cảnh. Nếu là ngoại giới tiến đến 8 lần huyết diễn cảnh phá hạng cấp thiên tài, đến nơi này, chỉ sợ cũng có vấn lạc phong hiểm, chỉ có thể lập tức chạy trốn. Mà bình thường 8 lần huyết diễn cảnh thiên tổ, một khi đến nơi này, chỉ sợ trong nháy mắt liền vấn lạc. Khó trách Hắc Nguyên chi chủ đều không đề nghị phá hạng cấp 8 lần huyết diễn cảnh cường giả tiến đến thần hải cổ khư. Vận khí nếu là kém một chút, trực tiếp liền vấn lạc. Cho dù vận khí tốt một chút, nhưng mong muốn xông xáo thần hải cổ khư, tỷ lệ chết cũng rất lớn. Tô Diệp không khỏi liên tưởng nói, hắn trước tiên cũng không có đi tìm kiếm tài nguyên, mà là tại nơi này bắt đầu luyện hóa thân thể. Hắn cũng không muốn vẫn lạc tại thần hải cổ khư bên trong, dẫn đến lần này cơ duyên không có. Dù sao, liền cốt diễn cảnh thiên tổ đều có vẫn lạc phong hiểm. Bởi vậy, hắn cũng khẳng định có vẫn lạc phong hiểm. Cho nên, nhiều huyễn hóa một thân thể, đợi ở chỗ này, tự nhiên tương đối an toàn. Rất nhanh, một bộ huyễn hóa thân thể bị hắn thành công huyễn hóa đi ra. Lại huyễn hóa ra, vừa mới kia một đầu 8 lần huyết diễn cảnh huyết giới cự thú a. Tô Diệp suy tư một lát. Rất nhanh, hắn lại huyễn hóa ra một đầu huyết giới cự thú thân thể. Sau đó, cái này hai cỗ huyễn hóa thân thể vẫn chờ tại phiến khu vực này. Mà Tô Diệp một cái khác cố biến hóa thân thể thì bắt đầu tìm kiếm tài nguyên, cùng thăm dò cái khác khu vực. Nơi này tài nguyên hoàn toàn chính xác có rất nhiều, chỉ là huyết giới cự thú lãnh địa bên trong, vậy mà đều dựng dục ra nhiều như vậy tài nguyên. Tô Diệp đem nơi này đại lượng tài nguyên nhao nhao vơ vét. Phàm là giá trị không kém tài nguyên đều bị hắn mang đi. Chỉ tiếc, không có tìm được có thể trợ giúp ta rèn luyện trái tim tài nguyên. Dạng này tài nguyên, 10 phần hiếm thấy, liền xem như tại thần hải cổ khư bên trong cũng không dễ dàng tìm tới. Bằng không mà nói, những cái kia tiến vào thần hải cổ khư cực cổ cấp thiên tài cũng sẽ không theo cực cổ thời đại bắt đầu, đến nay đều không có đột phá cảnh giới. Đem vùng này tài nguyên vơ vét không sai biệt lắm về sau, Tô Diệp liền tiếp tục đi tới, bắt đầu thăm dò khu vực khác, tìm kiếm tài nguyên. Thần hải cổ khư diện tích rất lớn, đây chính là đủ để so sánh một tòa khổng lồ lãnh hải địa phương, diện tích kinh khủng bực nào. Mà bọn hắn ở chỗ này thực lực bị áp chế rất nhiều. Bởi vậy, đi đường tốc độ tự nhiên rất chậm, mong muốn tìm khắp cả tòa thần hải cổ khư, trên cơ bản cũng không thực tế. Cho nên, bọn hắn căn bản không sợ tìm không thấy tài nguyên, vấn đề duy nhất chính là nguy hiểm có rất nhiều. Liền xem như 9 lần huyết diễn cảnh cực cổ cấp thiên tài, ở chỗ này thăm dò, cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, không dám tùy tiện xung loạn. Nhưng là, Tô Diệp bây giờ cũng không sợ vẫn lạc. Bởi vậy, hắn bắt đầu xông loạn từng cái khu vực, nhường ích lợi tối đại hóa. Ngược lại, hắn chỉ cần tìm được một chút tài nguyên, liền sẽ đem tài nguyên trước đưa trở về. Bởi vậy, dù là cố này huyễn hóa thân thể vẫn lạc, cũng không lớn bao nhiêu tổn thất. Một ngày này, Tô Diệp gặp phải nguy hiểm. Một đầu toàn thân đen nhánh quái vật đáng sợ, một kích liền quán xuyên Tô Diệp thân thể, đem hắn miểu sát. Vừa mới cái kia sinh vật, 10 phần kinh khủng, tuyệt đối so sánh cốt diễn cảnh tồn tại, một kích liền đem ta miểu sát, ta đều không thể phản kháng. Tô Diệp cao mày nói, dù sao, lấy thực lực của hắn bây giờ, liền xem như 9 lần huyết diễn cảnh cực cổ cấp thiên tài, mong muốn ra tay đối phó hắn. Cho dù Tô Diệp đánh không lại, tối thiểu đều có thể ngăn cản một hồi, không đến mức sẽ bị miểu sát. Dù sao, hắn hiện tại toàn thân đã có không ít cực nguyên cốt, đều đã bắt đầu diễn biến. Thực lực của hắn bây giờ, viễn siêu cái khác 8 lần huyết diễn cảnh tiên tổ. Bởi vậy, có thể miểu sát hắn sinh vật, tất nhiên là so sánh cốt diễn cảnh. Liền xem như Hắc Nguyên chi chủ đến nơi này, thực lực bị áp chế, chỉ sợ đều không nhất định đánh thắng được cái này sinh vật. Nói không chừng, cuối cùng đều muốn đảm mệnh. Bởi vậy, hắn cũng không dám đi tìm cái kia sinh vật phiền toái. Bởi vậy, Tô Diệp trực tiếp lựa chọn tránh đi vùng này. Trong bất chi bất giác, hắn đã đi tới một cái khác huyết diễn cảnh chủng tộc lãnh địa. Cực Kim Băng Long. Đây là huyết diễn cảnh chủng tộc danh tự. Tô Diệp lại tới đây về sau, trực tiếp bị một đám Cực Kim Băng Long đẩy công. Dẫn đầu cực điểm Băng Long, hắn thực lực so sánh 8 lần huyết diễn cảnh cực cổ cấp thiên tài. Đương nhiên, nó kỳ thật cũng không phải là so sánh chân chính cực cổ cấp thiên tài, chỉ là tại thực lực áp chế xuống, ngoại giới cực cổ cấp thiên tài chỉ có thể ở nơi này phát huy ra, cùng nó không sai biệt lắm thực lực. Ầm ầm. Một phen sau khi chiến đấu, Tô Diệp chuẩn bị trốn. Dù sao, đối phương số lượng nhiều lắm. Đột nhiên, một cái xúc tu trong nháy mắt theo trong hư vô dò ra, một kích tiểu xuyên thấu hắn thân thể. Sau một khắc, một đầu khổng lồ cực kim băng long xuất hiện, hắn thực lực so sánh 9 lần huyết diễn cảnh cực cổ cấp thiên tài, không ngừng công kích tới Tô Diệp. Tô Diệp không có kiên trì bao lâu, liền bị đánh chết. Cực kim băng long, cái chủng tộc này thực lực không kém a. Ta ngược lại thật ra có thể biến hóa một đầu cực kim băng long thân thể, sau đó trà trộn vào đi. Cuối cùng, Tô Diệp quyết định nói. Không lâu sau đó, Tô Diệp thành công huyễn hóa ra một đầu 8 lần huyết diễn cảnh cực kim băng long. Nhưng hắn huyễn hóa ra tới cực kim băng long, thực lực bình thường, cũng không thu hút, nhưng địa vị cũng sẽ không quá thấp. Tiếp xuống Tuế Nguyệt bên trong, Tô Diệp liền dần dần trà trộn vào đi. Thực sự hiểu rõ tới cực kim băng long chủng tộc thực lực cụ thể. Không nghĩ tới cực kim băng long bên trong, chỉ là so sánh 9 lần huyết diễn cảnh cực cổ cấp thiên tài tộc nhân, liền có 6 vị. Tô Diệp không khỏi cảm thán nói. Đương nhiên, những này cực kim băng long, nếu là đi lĩnh hải thiên phùng bên trong, vậy dĩ nhiên rất yếu. Nhưng ở nơi này, thực lực của bọn nó thập phần cường đại. Mà cực kim băng long cái chủng tộc này rất mạnh, chiếm cứ tài nguyên, tự nhiên cũng có rất nhiều. Rất nhanh, Tô Diệp liền phát hiện cực kim băng long nhất tộc chiếm cứ một loại 10 phần chân quý tài nguyên. Loại này tài nguyên đối với hắn rèn luyện trái tim có trợ giúp cực lớn. Cực kim huyết thủy dịch. Loại này tài nguyên, cho dù là cực kim băng long nhất tộc bên trong, cũng tổn chữ 10 phần thưa thớt. Trong đó tộc nhân cần khoảng cách 5 tháng dài đằng đẵng mới có thể thu hoạch được một giọt. Hơn nữa, cũng không phải là mỗi một vị tộc nhân đều có. Loại này cực kim huyết thủy dịch liền bảo tồn tại cực kim băng long nhất tộc bên trong, cực kim thần cây gốc rễ. Nơi đó có một tòa tiểu không gian, mà cực kim thần cây gốc rễ cũng tại dựng dục cực kim huyết thủy dịch, chậm rãi chạy vào tới tòa này tiểu không gian. Bởi vì cực kim băng long nội bộ đẳng cấp nghiêm, nhỏ yếu cực kim băng long tuyệt đối không dám vi phạm mệnh lệnh. Bởi vậy, không có cực kim băng long trộm lấy những này cực kim huyết thủy dịch. Mà lúc này, Tô Diệp không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ, ta ngược lại thật ra có biện pháp có thể trộm lấy những này cực kim huyết thủy dịch. Một khi toàn bộ đánh cắp lời nói, vậy ta liền kiếm lợi lớn. Chương 1677, cực cổ thiên hạ, cực cổ hôi thú. Chương 1677, cực cổ thiên hạ, cực cổ hôi thú. Nhưng mà, nơi này có một đầu cực kim băng long, thập phần cường đại, thực lực so sánh 9 lần huyết diễn cảnh cực cổ cấp thiên tài, trưởng kỳ ở chỗ này tọa trấn. Bởi vậy, Tô Diệp mong muốn trộm lấy những này cực kim huyết thủy dịch, đến đem nó dẫn đi. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, cuối cùng, hắn nghĩ tới một cái biện pháp không tệ. Vẫn là dùng trước kia biện pháp cũ, biến hóa một đầu cực kim băng long thân thể, sau đó lại tìm cái khác huyết diễn cảnh sinh vật phiến thoái. Ta nhớ được cách nơi này không tính chỗ rất xa, có một ít thực lực kinh khủng cực cổ thiên hạ. Nơi đó có một đầu cực cổ thiên hạ, thực lực so một chút 9 lần huyết diễn cảnh cực cổ cấp thiên tài, còn kinh khủng hơn rất nhiều. Ta có thể đánh giết nó hầu bối, sau đó giá họa cho cực kim băng long nhất tộc, từ đó gây nên song phương chiến tranh. Đến lúc đó, trấn thủ tòa kia tiểu không gian cực kim băng long khẳng định cũng sẽ đi trợ giúp, ta liền có cơ hội trộm lấy. Tô Diệp ở trong lòng suy tư nói. Thế là hắn cứ dựa theo kế hoạch này bắt đầu hành động. Hắn trước huyễn hóa ra một đầu 8 lần huyết diễn cảnh cực kim băng long, sau đó đi đến cực cổ thiên ngạc địa bàn. Rất nhanh, hắn liền phát hiện vài đầu tương đối yếu ớt cực cổ thiên ngạc, đều là kia một đầu 9 lần huyết diễn cảnh cực cổ thiên ngạc hậu duệ. Chết. Sau một khắc, Tô Diệp trực tiếp động thủ, thuấn sát vài đầu nhỏ yếu cực cổ thiên ngạc. Lúc này, một đầu thực lực kinh khủng cực cổ thiên ngạc xuất hiện. Nó nhìn chằm chằm Tô Diệp, phẫn nộ gầm thét một tiếng, sau đó trực tiếp xuất thủ. Oanh! Cái này một bộ cực kim băng long huyễn hóa thân thể, trực tiếp bị trong nháy mắt biểu sát. Ngay sau đó, cực cổ thiên ngạc liền đi tìm cực kim băng long nhất tộc lý luận đi. Nhưng mà, Tô Diệp lần nữa hành động, hắn tiếp tục dùng thứ hai cỗ cực kim băng long huyễn hóa thân thể, đi tập sát những cái kia nhỏ yếu cực cổ thiên ngạc. Cực cổ thiên ngạc nhất tộc, số lượng vốn là rất thưa thớt, cũng chỉ có cái này một đầu cực cổ thiên ngạc, thập phần cường đại. Cái khác cực cổ thiên ngạc đều là hậu duệ của nó, 10 phần nhỏ yếu. Bởi vậy, căn bản là ngăn không được Tô Diệp tập kích. Chỉ chốc lát sau, một chút cực cổ thiên ngạc liền bị Tô Diệp săn giết. Lúc này, kia một đầu 9 lần huyết diễn cảnh cực cổ thiên ngạc quay trở về. Nó nhìn thấy màn này, lập tức điên cuồng, lần nữa chém giết Tô Diệp. Không sai biệt lắm. Cái này một đầu cực cổ thiên ngạc đã điên dại, nó lần này đi cực kim băng long nhất tộc, cũng không phải là đi lý luận, mà là muốn trực tiếp tập sát cực kim băng long nhất tộc. Tô Diệp ở trong lòng thầm nghĩ. Quả nhiên, không lâu sau đó, cái này một đầu cực cổ thiên ngạc liền vọt vào cực kim băng long nhất tộc lãnh địa, nhìn thấy cực kim băng long liền giết. Cực cổ thiên ngạc điên cuồng giết chóc, tự nhiên mặc kệ tất cả. Thế này, cực kim băng long nhất tộc bên trong 9 lần huyết diễn cảnh sinh vật, đi ra ngăn cản cực cổ thiên ngạc, cùng nó triển khai chém giết. Nhưng mà, cái này một đầu cực cổ thiên ngạc hoàn toàn chính xác quá cường đại, không biết do đã từng tu được cơ duyên gì. Hắn liều lĩnh, bắt đầu chém giết cái khác nhỏ yếu cực kim băng long. Cuối cùng không có cách nào, tất cả 9 lần huyết diễn cảnh cực kim băng long đều nhao nhao xuất động, đến ngăn cản cái này một đầu cực cổ thiên ngạc. Kế hoạch thành công, trấn thủ ở đằng kia tòa tiểu không gian cường đại cực kim băng long đã rời đi. Tô Diệp thầm nghĩ, hắn biết cơ hội của mình tới. Thế là, hắn lập tức tiềm nhập tòa này tiểu không gian. Lúc này, cái khác cực kim băng long tất cả đều đang chăm chú ngoại giới đại chiến, 10 phần khẩn trương. Ai còn sẽ nghĩ đến cực kim huyết thủy dịch? Hoa. Sau một lát, Tô Diệp tiến vào nơi này, sau đó nhanh chóng thu thập nơi này cực kim huyết thủy dịch. Nó trực tiếp dùng trong cơ thể của mình không gian, đem những này cực kim huyết thủy dịch một ngụm nuốt vào, đem nó phong ấn tại thể nội không gian bên trong. Bởi vì cực kim huyết thủy dịch năng lượng ẩn chứa quá mức kinh khủng. Bởi vậy, hắn thu lấy tốc độ tương đối chậm. Cũng may, ngoại giới đại chiến vẫn luôn đang tiến hành, không thể nhanh như vậy liền kết thúc. Bởi vậy, hắn có đầy đủ thời gian. Làm xong, Chỉ chốc lát sau, Tô Diệp lập tức rời khỏi nơi này. Sau đó, hắn thừa dịp song phương đại chiến, âm thầm yên lặng rời đi. Trên thực tế, không ngừng Tô Diệp tại chạy trốn, không ít nhỏ yếu cực kim băng long cũng đang điên cuồng chạy trốn. Chủ yếu là bọn chúng sợ bị chém giết lan đến gần, bởi vậy, bọn chúng mong muốn chạy trốn tới chỗ rất xa, chờ đại chiến kết thúc về sau trở lại. Cho nên, Tô Diệp hành vi không có chút nào kỳ quái. Chỉ có điều, cực kim băng long nhất tộc căn bản liền không nghĩ tới, có tộc nhân dám can đảm vi phạm mệnh lệnh, đi trong không gian nhỏ trộm lấy cực kim huyết tùy dịch. Lúc này, Tô Diệp đã cách xa cực kim băng long nhất tộc lãnh địa. Sau đó, hắn đem cực kim huyết tùy dịch rất nhanh liền chuyển di cho mặt khác một bộ huyễn hóa thân thể. Về sau, Tô Diệp đem cực kim băng long huyễn hóa thân thể trong nháy mắt chôn bụi. Tuy nói cực kim băng long nhất tộc lãnh địa bên trong còn có thể tiếp tục dựng dục ra cực kim huyết tùy dịch, nhưng lại cần 10 phần 5 tháng dài đằng đẵng mới có thể dựng dục ra đến. Bởi vậy, hắn nhưng không có thời gian chậm rãi chờ. Thế là, Tô Diệp trực tiếp rời khỏi nơi này. Về phần cực cổ thiên ngạc cùng cực kim băng long nhất tộc chém giết, hắn liền không có tâm tư đi quản. Ngay ở chỗ này a. Nơi này huyết diễn cảnh sinh vật tương đối ít, là một chỗ bế quan nơi tốt. Sau một lát, Tô Diệp chuẩn bị ở chỗ này luyện hóa cực kim huyết tùy dịch. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không đình chỉ thăm dò. Hắn lại phái cái khác huyễn hóa thân thể, tiếp tục thăm dò thần hải của hư. Một khi có thu hoạch, liền sẽ lập tức trả lại. Thử xem cực kim huyết tùy dịch hiệu quả. Sau một khắc, Tô Diệp đem dọn cực kim huyết tùy dịch, hấp thu luyện hóa, bắt đầu rèn luyện trái tim của mình. Tại cực kim huyết tùy dịch trợ giúp hạ, Tô Diệp trái tim chậm chậm bắt đầu rèn luyện. Hiệu quả vẫn được. Chỉ có điều, ta muốn đem trái tim rèn luyện tới 8 lần huyết diễn cảnh cực hạn, những này cực kim huyết tùy dịch chỉ sợ vẫn là không đủ. Tô Diệp thầm nghĩ, hắn cũng không thể không thừa nhận, 8 lần huyết diễn cảnh cực cổ cấp thiên tài, mong muốn tăng cao tu vi, đem trái tim rèn luyện đến cực hạn, độ khó thật quá lớn. Tuế nguyệt vô tình trôi qua, nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Tô Diệp một cái khác cố biến hóa thân thể, ở chỗ này điên cuồng thăm dò, cũng có một chút thu hoạch, nhưng có trợ giúp rèn luyện trái tim tài nguyên, 10 phần hiếm thấy. Hắn chỉ tìm tới một chút xíu, trợ giúp cũng không lớn, mà cực kim huyết tùy dịch bị hắn không ngừng tiêu hao, Tô Diệp trái tim không ngừng bị rèn luyện, biến càng ngày càng cường đại. Rốt cục, một ngày này, cực kim huyết tùy dịch bị hắn tiêu hao hết. Quả nhiên vẫn là không có đem trái tim rèn luyện tới trước mắt cực hạn, nhưng hẳn là rèn luyện tới 80 tả hữu. Tô Diệp ở trong lòng tính ra nói, có thể sau cùng 20 mong muốn rèn luyện hoàn thành, độ khó chỉ có thể càng lớn. Một mảnh mê vụ khu vực bên trong, một ngày, Tô Diệp đến nơi này. Đột nhiên, hắn toàn thân rung động. Đây là hắn cũng hoài nghi chính mình cảm ứng sai. Bởi vì ngay tại vừa rồi, bổn nguyên pháp tác sinh ra một loại lực hấp dẫn. Đây là 5 tháng dài đẳng đẵng bên trong đều chưa từng xuất hiện tình huống. Điều này đại biểu lấy cái gì? Tô Diệp tự nhiên hết sức rõ ràng. Cái kia chính là nơi này có hấp dẫn bổn nguyên pháp tác bảo vật, có thể làm cho bổn nguyên pháp tác tiếp tục thuế biến. Ta lúc đầu đều coi là bổn nguyên pháp tác đã đạt đến cực hạn, không nghĩ tới lại còn có thể thuế biến. Tô Diệp vẻ mặt kinh ngạc nói. Thế là, hắn lập tức xâm nhập cái này một mảnh mê vụ khu vực, thông qua bổn nguyên pháp tác cảm ứng, đến tìm kiếm kia một cái bảo vật. Theo thời gian trôi qua, hắn cách kia một cái bảo vật càng ngày càng tiếp cận, mà bổn nguyên pháp tác lực hấp dẫn cũng biến thành càng ngày càng mãnh liệt. Ngay tại hắn sắp đến món kia bảo vật vị trí thời điểm, một cái màu xám trắng cự thú xuất hiện, trực tiếp một bàn tay đem hắn cho trục chết. Đủ để so sánh cốt diễn cảnh sinh vật khủng bố. Tô Diệp cao mày nói, hắn biết mình mong muốn thu hoạch món kia bảo vật, hơi rắc rối rồi. Rất rõ ràng, món kia bảo vật ngay tại vừa rồi cái kia sinh vật lãnh địa bên trong. Thông qua bổn nguyên pháp tác dò xét biết được, một con kia sinh vật tên là cực cổ hôi thú, nhục thân quá cường đại. Tại thần hải cổ khư bên trong, hắn cùng đối phương giao thủ, căn bản liền một chiêu đều gánh không được, trực tiếp liền sẽ bị chém giết. Sau đó, Tô Diệp thử rất nhiều lần, mỗi một lần đều sẽ bị cực cổ hôi thú phát hiện. Tuy nói hắn có thể phát hiện cực cổ hôi thú, nhưng lại trốn không thoát công kích của đối phương, thực lực của đối phương hoàn toàn chính xác quá cường đại, tốc độ cũng vượt xa quá hắn. Liền xem như hắn thi triển cực cổ thiên na thân, nhưng ở thần hải cổ khư áp chế xuống, tốc độ cũng không nhanh. Nghĩ tới nghĩ lui, Tô Diệp cảm thấy chỉ có một cái biện pháp, có thể tiếp cận cái này một cái cực cổ hôi thú lãnh địa. Thử xem, ta có thể hay không tìm tới một chút nhỏ yếu cực cổ hôi thú. Hắn cảm thấy, nếu là có thể tìm tới một đầu yếu kém cực cổ hôi thú, sau đó huyễn hóa ra đối phương thân thể. Cứ như vậy, hắn liền có hy vọng có thể xâm nhập đầu này cực cổ hôi thú lãnh địa, từ đó thu hoạch kia một cái bảo vật. Bằng không mà nói, hắn căn bản liền không có cách nào. Sau đó, hắn liền bắt đầu tại vùng này bên trong tìm kiếm một chút nhỏ yếu cực cổ hôi thú tung tích. Trải qua không ngừng nếm thử, hắn thật đúng là tìm tới một đầu so sánh 8 lần huyết diễn cảnh cực cổ hôi thú. Tô Diệp không có đánh giết cái này một đầu nhỏ yếu cực cổ hôi thú, bằng không mà nói, dễ dàng bị phát hiện. Bởi vậy, hắn trước huyễn hóa ra đầu này cực cổ hôi thú thân thể, sau đó mới trong nháy mắt ra tay, đem cái này một đầu cực cổ hôi thú gạt bỏ. Ngay sau đó, Tô Diệp làm bộ cùng cái này một bộ cực cổ hôi thú huyễn hóa thân thể triển khai chiến đấu. Quả nhiên, kia một đầu so sánh cốt diễn cảnh cực cổ hôi thú nhìn thấy màn này, cách không một kích liền đem hắn miểu sát, nhưng nó cũng không có phát hiện, trên thực tế cái này một đầu nhỏ yếu cực cổ hôi thú cũng sớm đã bị Tô Diệp thay thế. Kế hoạch thành công, Tô Diệp thầm nghĩ. Kế tiếp, hắn muốn lấy cố này cực cổ hôi thú huyễn hóa thân thể đến gần cái này cực cổ hôi thú lãnh địa, sau đó lại cẩn thận tìm kiếm kia một cái có thể làm cho bổn nguyên pháp tác tiếp tục thuế biến bảo vật. Chương 1678, huyễn hóa ấn ký, cực cổ kim nguyên che đậy. Chương 1678, huyễn hóa ấn ký, cực cổ kim nguyên che đậy. Cực cổ hôi thú lãnh địa bên trong, Sau một lát, Tô Diệp thành công tiến vào nơi này. Hắn không ngừng tới gần kia một cái bảo vật, đồng thời không có nhận tập kích. Hắn không có thẳng đến nơi đó, mà là lung tung đi một chút, phảng phất là tại đi dạo như thế. Rốt cục, một đoạn thời khắc, hắn đã tiếp cận món kia bảo vật. Lúc này, hắn cũng rốt cục thấy được món kia bảo vật dáng vẻ. Kia là một gốc huyết sắc dây leo bên trên đóa hoa, mười phần lóa mắt, khí tức kinh khủng. Không biết do kia một đầu cực cổ hồi thú, có thể hay không tới ngăn cản ta ngắt lấy. Thử một chút xem sao. Tô Diệp đi tới, ý đồ ngắt lấy đóa hoa này. Hoa. Sau một khắc, đóa hoa bị hắn hái xuống tới, cũng không nhận được ngăn cản. Hiển nhiên, kia một đầu so sánh cốt diễn cảnh cực cổ hồi thú, cũng không để ý đóa hoa này. Sau đó, hắn ở chỗ này lung tung hành động, cuối cùng rời khỏi nơi này, lại đi càng ngày càng xa. Thành công. Một đoạn thời khắc, Tô Diệp đem đóa hoa này theo cực cổ hôi thú trên thân lấy đi, sau đó nhanh chóng rời đi vùng này, miễn cho bị đánh chết. Rời xa nơi này về sau, hắn mới một ngụm nuốt vào đóa hoa này. Bèn, một cỗ năng lượng bằng bạc điên cuồng tràn vào tới bổn nguyên pháp tắc bên trong, trợ giúp bổn nguyên pháp tắc sinh ra thủy biến. Đã lâu thống khổ, giống như nước thủy triều đánh tới, nhưng Tô Diệp có thể tùy tiện chịu đựng. Thời gian chậm rãi trôi qua. Hồi lâu sau, lần này thủy biến kết thúc. Bổn nguyên pháp tắc lột xác thành công. Tô Diệp thầm nghĩ. Sau đó, hắn lập tức kiểm nghiệm một chút bổn nguyên pháp tắc biến hóa. Hắn thử nghiệm huyễn hóa thân thể, phát hiện huyễn hóa thân thể số lượng đã tăng lên một cái. Hơn nữa, hắn phát hiện huyễn hóa vạn vật năng lực đã tăng lên thật nhiều. Trước kia hắn không cách nào huyễn hóa rất nhiều bảo vật cùng tài nguyên, nhưng bây giờ huyết diễn cảnh cấp bậc này bảo vật, hắn đều có thể huyễn hóa ra tới. Đương nhiên, vẹn vẹn chỉ là có thể huyễn hóa ra đến, nếu là dùng để tăng cao tu vi, vẫn chưa được. Nhưng nếu là huyễn hóa một ít bảo vật dùng để lĩnh hội lời nói, vấn đề tự nhiên không lớn. Trừ cái đó ra, bổn nguyên pháp tắc dò xét phạm vi bao trùm cũng tăng lên mấy chục lần. Đương nhiên, bổn nguyên pháp tắc thay đổi lớn nhất là nhiều một cái năng lực, huyễn hóa ấn ký. Huyễn hóa ấn ký chính là có thể đem hắn một thân thể huyễn hóa thành một cái đặc thù ấn ký. Sau đó, hắn có thể đem ấn ký này đặt ở những sinh vật khác trên thân. Một khi thúc dục ấn ký, liền sẽ hóa thành chính mình huyễn hóa thân thể. Nói cách khác, hắn có thể đem huyễn hóa ấn ký lưu tại nhân tộc bên trong. Coi như hắn không tại nhân tộc bên trong, có thể chỉ cần có người thúc dục huyễn hóa ấn ký, hắn huyễn hóa thân thể liền sẽ trong nháy mắt xuất hiện ở nơi đó, từ đó giải quyết nguy cơ. Đương nhiên, hắn cũng có thể đem huyễn hóa ấn ký lưu tại hắn thân nhân trên thân. Sau này Tô Tinh Dương xông xáo một ít địa phương nguy hiểm, nếu là lâm vào tuyệt cảnh lời nói, liền có thể thôi động huyễn hóa ấn ký. Cái này năng lực mới, coi như không tệ. Tô Diệp mỉm cười nói. Thế là, hắn chuẩn bị làm mấy cái huyễn hóa ấn ký. Trước mắt, hắn có thể hình thành 3 cái huyễn hóa ấn ký. Hắn đem một cái huyễn hóa ấn ký lưu tại nữ nhi trên thân, một cái lưu tại thê tử trên thân, một cái khác lưu tại nhi tử trên thân. Nữ nhi trưởng kỳ sẽ ở Vạn Hoàng Lĩnh Hải bên trong tọa trấn, nàng cũng không thích ra ngoài xông xáo. Bởi vậy, lưu tại trên người nàng, cùng lưu tại nhân tộc lãnh địa bên trong, cũng không bao lớn khác nhau. Cực Huyền Cổ Hải. Nơi này là nhân tộc chiếm cứ cực cổ bảo, trước đó tinh thần cổ hải đã bị phá hư. Bởi vậy, nhân tộc di chuyển đến nơi này. Lúc này, Tô Diệp thông chi Tô Tinh Dương, nhường hắn lập tức trở về đến. Cũng không lâu lắm, Tô Tinh Dương trở về. "Phụ thân." Tô Tinh Dương cung kính mở miệng nói. Lúc này, Tô Diệp lợi dụng năng lực mới, đem chính mình huyễn hóa thân thể, huyễn hóa thành một đạo huyễn hóa ân ký. "Ông." Sau đó, hắn đem đạo này huyễn hóa ân ký đặt ở Tô Tinh Dương trên cánh tay. "Tinh Dạng, ngươi về sau nếu là gặp tuyệt cảnh cùng nguy hiểm, liền thôi động trên cánh tay ân ký. Ngày bình thường, ngươi cũng không cần đi thôi động ân ký, rõ chưa?" Tô Diệp dặn dò. "Phụ thân, ta đã biết." Tô Tinh Dương gật đầu đáp. "Tốt, ngươi sau này có thể ra ngoài sông sáo, nhưng cũng không cần đi quá mức địa phương nguy hiểm." Tô Diệp mở miệng nói. "Là, phụ thân." Tô Tinh Dương vẻ mặt đại hỉ. Trên thực tế, hắn rất sớm trước đó liền muốn ra ngoài lịch luyện, tìm kiếm cơ duyên và bảo vật, nhưng hắn cũng sợ cho Tô Diệp thêm phiền toái, cho nên một mực không dám ra ngoài. Nhưng bây giờ, hắn cũng không cần lo lắng cái vấn đề này. Sau đó, hắn liền đi ngoại giới lịch luyện. Về sau, Tô Diệp đem mặt khác hai cái ấn ký cho mình thê tử lấy cùng nữ nhi, toàn bộ đều sử dụng hết. Một ngày này, Tô Diệp tại Thần Hải Cổ Khư bên trong lại có phát hiện mới. Kia là Tô Diệp nhìn thấy một cái kim sắc hầu tử, cầm một cây màu đen cây gậy, tùy tiện ở giữa liền đem một đầu kinh khủng 9 lần huyết diễn cảnh sinh vật, một côn hoành sát. Mà đối phương tự nhiên cũng chú ý tới Tô Diệp khí tức, trong nháy mắt xuyên thẳng qua mà đến. Oanh! Thứ nhất côn đánh tới, Tô Diệp trong nháy mắt liền bị hoành sát. Nhưng mà, ngay một khắc này, hắn thấy được đối phương thiên phú tin tức. Hơn nữa, hắn thấy được một cái chưa từng thấy qua tổ phú. Cực cổ cấp tổ phú, Kim Quang. Tại bị hoành sát trước đó, Tô Diệp lập tức đem cái môn này cực cổ cấp tổ phú hấp thu tới. Ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy cực cổ cấp tổ phú, vừa mới cái kia con khỉ màu vàng, tên là cực cổ kim khỉ, vậy mà nắm giữ một môn cực cổ cấp tổ phú. Hơn nữa, hắn thực lực chỉ sợ đã siêu việt một chút cốt diễn cảnh. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Tô Diệp không khỏi suy đoán nói. Bất quá, cái môn này cực cổ cấp tổ phú, bây giờ cũng là hắn. Dung hợp. Sau một khắc, Tô Diệp bắt đầu dung hợp hấp thu tới cái môn này cực cổ cấp tổ phú. Đây cũng là bởi vì, lúc trước hắn nhường bổn nguyên pháp tắc thuế biến một lần. Bằng không mà nói, thật đúng là không có cách nào hấp thu tới cái môn này cực cổ cấp tổ phú. Vâng, cực cổ cấp tổ phú Kim Quang dần dần cùng Tô Diệp thân thể dung hợp, mà cái này quá trình dung hợp tự nhiên cũng là mười phần đau đớn. Hồi lâu sau, hoàn mỹ dung hợp thành công. Sau đó, hắn nhìn một chút thiên phú của mình tình huống, quả nhiên nhiều một môn cực cổ cấp tổ phú. Cực cổ cấp tổ phú có lẽ có trợ ở ta nhanh chóng luyện thành đối ứng cực cổ chi thuật. Sau đó, Tô Diệp suy đoán nói, hắn chuẩn bị kiểm tra một chút, tìm ra cùng cực cổ cấp tổ phú kim quang tương đối phù hợp cực cổ chi thuật. Sau đó, hắn thử nghiệm không tá trợ cực cổ chân huyết, tới tu luyện cực cổ chi thuật, nhìn xem phải chăng có thể luyện thành. Rất nhanh, Tô Diệp ngay tại Hắc Ám Tổ Hải bên trong, tìm tới một môn cùng cực cổ cấp tổ phú kim quang tương đối phù hợp cực cổ chi thuật. Cực cổ kim nguyên che đậy. Đây là một môn phòng ngự loại cực cổ chi thuật, thập phần cường đại. Danh xưng một khi luyện thành, cùng giai cực cổ cấp thiên tài đều rất khó đem nó đánh vỡ, nhưng cũng rất khó tu luyện. Mặt khác, còn có một môn cực cổ kim quang thuật, là một môn tốc độ loại cực cổ chi thuật. Nhưng cái môn này cực cổ chi thuật cùng cực cổ tinh thần thuật có chút cùng loại. Bởi vậy, hắn cũng không có tu luyện cái môn này cực cổ chi thuật. Thử xem, có thể hay không đem cực cổ kim nguyên che đậy luyện thành. Tô Diệp tự lẩm bẩm. Hắn lần này dự định không tá trợ cực cổ chân huyết, trực tiếp tu luyện cực cổ kim nguyên che đậy. Nguyên bản, hắn coi là sẽ tu luyện thất bại. Nhưng mà, nắm giữ cực cổ cấp tổ phú kim quang, hắn dường như rất dễ dàng có thể luyện thành cực cổ kim nguyên che đậy. Tại trong lúc này, vậy mà không có một lần sai lầm. Một khoảng thời gian về sau, cực cổ kim nguyên che đậy, vậy mà thật bị hắn đã luyện thành. Cái này đã luyện thành. Tô Diệp chấn kinh. Có cực cổ cấp tổ phú, cùng không có cực cổ cấp tổ phú, khác nhau quả thực quá lớn. Nếu là ta có thể hấp thu tới từng môn cực cổ cấp tổ phú, chỉ sợ cũng có thể tùy tiện luyện thành từng môn cực cổ chi thuật a. Hơn nữa, nắm giữ cực cổ cấp tổ phú, ta căn cơ cũng tăng lên rất nhiều, đột phá bình cảnh, khẳng định cũng càng thêm dễ dàng một chút. Tô Diệp ở trong lòng thầm nghĩ. Đương nhiên, hắn về sau muốn tìm được cực cổ cấp tổ phú cũng không quá dễ dàng, cần nhất định vật khí. Thân hải cổ khư, Tô Diệp tiếp tục ở chỗ này tìm kiếm tài nguyên. Tuy nói tại trong lúc này, hắn cũng tìm được rất nhiều chân quý tài nguyên. Thậm chí, có rất nhiều tài nguyên hắn cũng không nhận ra, mười phần hiếm thấy. Chỉ tiếc, đối với hắn rèn luyện trái tim không có một chút trợ giúp. Tóm lại, có thể trợ giúp 8 lần huyết diễn cảnh cực cổ cấp thiên tài, không ngừng rèn luyện trái tim tài nguyên, quá mức hiếm có. Thân hải cổ khư nơi nào đó, một đầu 9 lần huyết diễn cảnh sinh vật, ngay tại thận trọng di chuyển. Đồng nhiên ở giữa, một bàn tay cực kỳ lớn trống rông xuất hiện, trong nháy mắt đem nó miểu sát. Tại ngoại giới, 9 lần huyết diễn cảnh sinh vật, cơ hồ là một cái cường đại chủng tộc đỉnh tiêm tồn tại. Nhưng tại nơi này, tùy tiện ở giữa liền vẫn lạc. Giống như vậy tùy tiện vẫn lạc 9 lần huyết diễn cảnh cường giả, cũng không chỉ có một, thậm chí còn có cực cổ cấp thiên tài vẫn lạc tại nơi này. Thân hải cổ khư bên trong tài nguyên, hoàn toàn chính xác quá phong phú. Chỉ cần không vẫn lạc, sau khi ra ngoài, đều có thể thu hoạch được hải lượng tài nguyên. Coi như chính bọn hắn không cần, cũng có thể cầm lấy đi cùng những cường giả khác giao dịch, đổi lấy chính mình cần có tài nguyên. Cho nên, mới có nhiều cường giả như vậy, liều lĩnh tiến đến vơ vét tài nguyên. Đặc biệt là, nếu như bọn hắn tìm tới liền cốt diễn cảnh tồn tại, đều rất cần tài nguyên, vậy thì phát đạt. Về sau, bọn hắn liền có thể cùng cốt diễn cảnh tồn tại giao dịch, đổi lấy tới hy hữu tài nguyên, trợ giúp chính mình cấp tốc tăng cao tu vi. Tuế nguyệt vô tình trôi qua, trong nháy mắt, một khoảng thời gian đi qua. Một ngày này, Tô Tinh Dương tại Lĩnh Hải Thiên Phùng bên trong sông sáo. Sau một lát, hắn đi tới một tòa đặc thù bảo địa, tên là Kim Cách Thiên Hải. Chương 1679, Thiên Huyết Chân Đẳng. Chân Hoàng Tổ Khiến. Chương 1679, Thiên Huyết Chân Đẳng. Chân Hoàng Tổ Khiến. Tòa này bảo địa cũng không ít nguy hiểm, nhưng tài nguyên lại cũng không là rất nhiều. Bởi vậy, tới đây sông sáo huyết diễn cảnh cường giả, cơ hồ đều chỉ là 4 lần huyết diễn cảnh, tới 6 lần huyết diễn cảnh ở giữa. 7 lần huyết diễn cảnh cường giả, cơ hồ sẽ không tới nơi này. Bởi vì coi như tới đây, cũng tìm không thấy vật gì tốt, hoàn toàn là đang lãng phí thời gian. Tô Tinh Dương vận khí rất tốt, tại Kim Cách Thiên Hải dạng này bình thường bảo địa, hắn vậy mà tìm tới một gốc Thiên Huyết Chân Đẳng. Thiên Huyết Chân Đẳng món bảo vật này, có thể để luyện ra thiên máu thật dịch, có thể trợ giúp bình thường 6 lần huyết diễn cảnh sinh vật, xung kích 7 lần huyết diễn cảnh. Đương nhiên, đối với người tu hành mà nói, Thiên Huyết Chân Đẳng cũng có tăng lên căn cơ tác dụng. Tô Tinh Dương đánh chết không ít huyết diễn cảnh sinh vật, cuối cùng cướp đoạt tới cái này một gốc Thiên Huyết Chân Đẳng. Bất quá, Tô Tinh Dương cướp đoạt Thiên Huyết Chân Đẳng tin tức vẫn là tiết lộ ra ngoài. Kim Cách Thiên Hải nơi nào đó, 3 đầu 6 lần huyết diễn cảnh sinh vật hội tụ ở cùng nhau. Bọn chúng đều thuộc về cùng một cái huyết diễn cảnh chủng tộc, Thái Cổ Kim Nhu tộc. Thái Cổ Kim Nhu tộc vẹn vẹn chỉ là một cái không tính cường đại huyết diễn cảnh chủng tộc, trong tộc người mạnh nhất cũng mới 7 lần huyết diễn cảnh mà thôi. Các vị, chúng ta thật muốn đối Tô Tinh Dương động thủ? Dù sao, hắn nhưng là Vô Lượng Thiên Tổ nhi tử a. Sợ cái gì? Vô Lượng Thiên Tổ cường đại tới đâu, chỉ cần chúng ta giết đầy đủ nhanh, hắn cũng không cách nào cấp tốc chạy tới. Dù sao, đây chính là hoàn chỉnh Thiên Huyết Chân Đẳng a, đối với chúng ta huyết diễn cảnh chủng tộc mà nói, trợ giúp quá lớn. Cái này một gốc Thiên Huyết Chân Đẳng, không chỉ có thể trợ giúp chúng ta đột phá tới 7 lần huyết diễn cảnh, còn có thể trợ giúp chúng ta bồi dưỡng được 6-7 vị cường đại tộc nhân. Đến lúc đó, chúng ta Thái Cổ Kim Nhu nhất tộc cũng biết trở nên càng thêm cường đại. Tốt, vậy thì đánh cược một lần. 6 lần huyết diễn cảnh cùng 7 lần huyết diễn cảnh ở giữa, trên lệch quá xa, một khi thành công, chúng ta liền có thể một bước lên trời. Tốt, vậy cứ như thế làm a. Bằng vào chúng ta 3 vị thực lực, giết một cái 4 lần huyết diễn cảnh phá hạn cấp thiên tài, tùy tiện vô cùng, đủ để thuần sát hắn. Thế là, Thái Cổ Kim Nhu tộc 3 đầu huyết diễn cảnh sinh vật chuẩn bị đã qua tập sát Tô Tinh Dương. Đối với bọn hắn mà nói, chỉ cần ích lợi lớn hơn phong hiểm, vậy thì có thể đi làm. Kim Cách Thiên Hải nào đó chỗ, Tô Tinh Dương ngay tại nơi này chậm rãi tìm kiếm cơ duyên. Đột nhiên, bốn phía hư không đông lại, 3 đạo huyết sắc quang mang cực tốc đánh tới. Là Thái Cổ Kim Nhu nhất tộc 3 đầu 6 lần huyết diễn cảnh sinh vật, trong chốc lát xuất thủ. Đối phương tốc độ xuất thủ quá nhanh, Tô Tinh Dương cũng không kịp chống lại. Hắn chỉ tới kịp thôi động trên cánh tay Huyễn Hoa ân ký. Chỉ có dạng này, hắn mới có hy vọng sống sót. Ông. Sau một khắc, giữa thiên địa lâm vào yên lặng, thời không bị giam cầm. Ngay cả kia ba đầu sáu lần huyết diễn cảnh sinh vật công kích, cũng trong nháy mắt đông lại, hoàn toàn ổn định ở giữa không trung. Ông. Sau đó, Tô Tinh Dương trên người Huyễn Hoa ân ký hóa thành Tô Diệp một bộ huyễn hóa thân thể, xuất hiện ở Tô Tinh Dương trước mặt. Ân. Vô lượng tiên tổ. Kia ba đầu sáu lần huyết diễn cảnh sinh vật, toàn thân lạnh run, sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn thế nào cũng không nghĩ đến, Tô Diệp vậy mà lại thời điểm bảo hộ lấy Tô Tinh Dương. Đây là tình huống như thế nào? Bọn hắn đã sớm nghe nói, Tô Diệp tiến vào một tòa đặc thù bảo địa bên trong, tạm thời không có khả năng xuất hiện ở đây a. Tại sao lại bọn hắn lại ở chỗ này, nhìn thấy Tô Diệp? Diệt. Sau một khắc, Tô Diệp thanh âm tràn ngập ở trong hư không. Vô lượng tiên tổ, hiểu lầm a. Ba đầu huyết diễn cảnh sinh vật, toàn thân lạnh run, điên cuồng giãy giụa, đội vàng la lên. Ầm ầm. Nhưng mà, Tô Diệp vẹn vẹn chỉ là vung tay lên, thân thể của bọn hắn liền bạo lên mở, trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Sáu lần huyết diễn cảnh sinh vật, đối bây giờ Tô Diệp mà nói, tiện tay có thể diệt. Đừng nói là bình thường sáu lần huyết diễn cảnh sinh vật, liền xem như sáu lần huyết diễn cảnh cực cổ cấp thiên tài, cũng ngăn không được hắn một kích. Phụ thân. Lúc này, Tô Tinh Dương lòng vẫn còn sợ hãi hô. Hắn vừa mới kém một chút liền bị đánh chết, nếu không phải có Tô Diệp lưu lại nguyên hóa ấn ký, hắn nhất định phải chết. Hắn giờ phút này mới biết được, đạo này nguyên hóa ấn ký vậy mà có thể triệu hoán Tô Diệp giáng lâm. Năng lực này, không khỏi cũng quá kinh khủng. Tinh Dương, kế tiếp ngươi tiếp tục xông xáo thời điểm, phải cẩn thận một điểm. Tô Diệp dặn dò. Phụ thân, ta đã biết. Tô Tinh Dương gật đầu đáp. Hoa. Sau một khắc, Tô Diệp thân thể biến mất, hóa thành một đạo huyễn hóa ấn ký, dung nhập Tô Tinh Dương cánh tay bên trong. May mắn bổn nguyên pháp tắc thủy biến, cho Tinh Dương một đạo huyễn hóa ấn ký, giải quyết nguy cơ. Lúc này, Tô Diệp thầm nghĩ. Lúc này, khoảng cách thần hải cổ khư quan bế thời gian cũng sắp tới. Một khi đã đến giờ, tất cả đến từ lĩnh hải thiên phùng bên trong sinh linh đều sẽ bị cưỡng ép bài xích ra ngoài. Đương nhiên, Tô Diệp cũng có biện pháp không rời đi, cái kia chính là huyễn hóa một đầu sinh vật thân thể, ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Nhưng mà, hắn về sau cũng không cách nào rời đi thần hải cổ khư, coi như góp nhặt tài nguyên cũng không bao lớn ý nghĩa. Coi như đến lúc đó, hắn mong muốn tại nội bộ huyễn hóa ra chân thân huyễn hóa thân thể, cũng biết bị lập tức bài xích ra ngoài, thậm chí có khả năng bị nội bộ quy tắc chôn bụi. Bởi vậy, hắn liền không có tất yếu cưỡng ép lưu tại nơi này. Một ngày này, một cỗ lực đẩy chuyển đến, Tô Diệp cái khác huyễn hóa thân thể tự động bị hắn chôn bụi, chỉ còn lại mang theo tài nguyên kia một bộ huyễn hóa thân thể. Thần hải cổ khư bên ngoài, từng vị huyết diễn cảnh cường giả nhao nhao xuất hiện ở nơi này. Nhưng mà, nơi này đã ít đi rất nhiều huyết diễn cảnh cường giả, vẫn là không ít huyết diễn cảnh, còn có hai vị cực cổ cấp thiên tài cũng vẫn lạc. Tô Diệp thầm nghĩ, nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, trong đó Hắc Ám Tổ Hải cũng tổn thất không nhỏ, vẫn lạc ba vị phá hạn cấp thiên tài cùng một vị bình thường 9 lần huyết diễn cảnh cường giả. Cái này cũng không có cách nào, mong muốn thu hoạch được tích tài nguyên liền phải mạo hiểm, vậy thì có vẫn lạc phong hiểm. Đây là bởi vì thần hải cổ khư là một tòa trung đẳng thiên phùng cổ khư, nếu là một tòa cao đẳng thiên phùng cổ khư, nơi này huyết diễn cảnh thiên tổ nếu là dám vào đi, chỉ sợ phải chết hơn phân nửa. Vô lượng thiên tổ, thu hoạch của ngươi như thế nào? Lúc này, Hắc Phong thiên tổ đến đây, mở miệng dò hỏi. Cũng không tệ lắm. Tô Diệp khẽ cười nói. Hắn lần này thu hoạch, đích thật là cái khác thiên tổ vô pháp so sánh. Tuy nói, hắn cũng không có tìm được nhường trái tim rèn luyện đến cực hạn tài nguyên, nhưng hắn tìm tới cái khác tài nguyên, lại có rất nhiều. Thậm chí có một ít tài nguyên, chỉ sợ đủ để cho cốt diễn cảnh đều 10 phần tâm động. Đi, chúng ta về Hắc Ám Tổ Hải, chờ một lúc, sẽ có một trận nội bộ giao dịch hội. Hắc Phong thiên tổ mở miệng nói. Bá. Sau một khắc, Tô Diệp cùng Hắc Phong thiên tổ bọn người quay trở về Hắc Ám Tổ Hải. Lúc này, Hắc Nguyên chi chủ xuất hiện. Hoa. Hắc Nguyên chi chủ vung tay lên, một chương bảo vật danh sách xuất hiện. Các vị, các ngươi nếu là tìm tới những tư nguyên này, có thể cùng ta hối đoái thành cái khác tài nguyên. Chương này bảo vật danh sách bên trên tài nguyên đều là Hắc Nguyên chi chủ cần dùng đến bảo vật, đối với hắn tu hành mà nói, có trợ giúp rất lớn. Tô Diệp nhìn một chút, hắn có chừng mấy trăm loại tài nguyên. Hắc Nguyên chi chủ, ta có 6 loại tài nguyên. Hắc Nguyên chi chủ, ta có 9 loại tài nguyên. Đáng tiếc, ta chỉ có 3 loại tài nguyên. Những này tiên tổ nhóm, cả đám đều lấy ra tài nguyên, cùng Hắc Nguyên chi chủ tiến hành giao dịch, theo Hắc Nguyên chi chủ nơi này, thu hoạch chính mình cần có tài nguyên. Hắc Nguyên chi chủ, ta có 392 loại tài nguyên. Lời này vừa nói ra, tất cả thiên tổ tất cả đều chấn kinh. Ngay cả Hắc Nguyên chi chủ đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Tô Diệp. Vô lượng thiên tổ, ngươi vậy mà tìm tới 392 loại ta cần có tài nguyên. Hắc Nguyên chi chủ, thần sắc kích động nói. Không tệ. Tô Diệp đem 392 loại tài nguyên nhau nhau đem ra. Nhưng trên thực tế, hắn cũng không có toàn bộ lấy ra, còn lưu lại một chút. Dù sao, ngày sau hắn đột phá đến cốt diễn cảnh, cũng cần dùng đến những tư nguyên này. Có thể cho dù hắn chỉ lấy ra một số nhỏ tài nguyên, đều để Hắc Nguyên chi chủ hít một hơi. Liền xem như ta tự mình tiến vào thần hải cổ khư, cũng không tìm tới nhiều như vậy tài nguyên a. Hắc Nguyên chi chủ âm thầm cảm thán nói. Hắn không thể không thừa nhận, Tô Diệp vận khí không khỏi cũng quá tốt. Trên thực tế, đó cũng không phải bởi vì Tô Diệp vận khí tốt, mà là bởi vì hắn hoàn toàn không sợ chết. Hắn huyễn hóa thân thể, có thể chạy loạn khắp nơi, hoàn toàn không quan tâm nguy hiểm. Bởi vậy, hắn tự nhiên tìm tới rất nhiều tài nguyên. Mặt khác, hắn còn có thể huyễn hóa thần hải cổ khư bên trong bản thổ sinh linh. Bởi vậy, hắn mong muốn thu hoạch tài nguyên độ khó so cái khác thiên tổ thấp rất nhiều. Lúc này, Hắc Nguyên chi chủ mở miệng dò hỏi: "Vô Lượng thiên tổ, ngươi muốn cùng ta giao dịch cái gì tài nguyên?" Tô Diệp suy tư nói rằng: "Ta muốn giao dịch một chút, có thể trợ giúp ta rèn luyện trái tim tài nguyên, cùng đại lượng cực cổ chân huyết." Hắc Nguyên chi chủ cao mày nói: "Cực cổ chân huyết, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi rất nhiều, nhưng có thể trợ giúp ngươi rèn luyện trái tim tài nguyên, liền xem như ta cũng không có bao nhiêu, thậm chí khả năng đối ngươi trợ giúp cũng không lớn. Bất quá, ta có thể cho ngươi một cái chân hoàng tổ khiến." Chân hoàng tổ khiến? Hắc Phong Thiên Tổ bọn hắn nghe xong, lập tức lộ ra vẻ khát vọng. Bọn hắn cũng không nghĩ đến, Hắc Nguyên chi chủ vậy mà bằng lòng xuất ra chân hoàng tổ khiến. Chương 1680, Cực cổ nguyên cát thủy. Cực cổ hương nguyên hải. Chương 1680, Cực cổ nguyên cát thủy. Cực cổ hương nguyên hải. Hắc Nguyên chi chủ, chân hoàng tổ khiến là bảo vật gì? Tô Diệp hiếu kỳ dò hỏi. Hắc Nguyên chi chủ giới thiệu nói, tại cực cổ thời đại, có một vị cốt diễn cảnh cường giả, tên là chân hoàng chi chủ. Hắn là một vị vô cùng giàu có cốt diễn cảnh, thể chất đặc thù, thực lực cường hãn, tại cực cổ một trận chiến bên trong, đa số cực cổ nguyên kim thủy đều bị hắn cướp đoạt đi. Mà cực cổ thiên kim thụ rễ chính cần bên trong, nơi đó sinh ra cực cổ nguyên cát thủy, thậm chí đối 8 lần huyết diễn cảnh cực cổ cấp thiên tài, đều có rất lớn rèn luyện hiệu quả. Chỉ tiếc, chân hoàng chi chủ tại một tòa đỉnh tiêm thiên phùng cổ khư, nhận lấy không cách nào chữa trị thương thế, sau khi đi ra, rất nhanh liền vẫn lạc. Nhưng hắn lưu lại một tòa bảo tàng, tên là chân hoàng tổ cát. Chân hoàng tổ khiến chính là tiến vào chân hoàng tổ cát chìa khóa một trong. Ngươi nếu là hoàn thành chân hoàng chi chủ nhiệm vụ, liền có thể thu hoạch được rất nhiều tài nguyên, trong đó liền bao gồm cực cổ nguyên cát thủy. Một khối chân hoàng tổ khiến có thể để ngươi tiến vào chân hoàng tổ các 10 lần, cái này một cái chân hoàng tổ khiến cho đến nay cũng mới sử dụng một lần. Tô Diệp lập tức liền ý thức được, cái này một khối chân hoàng tổ khiến giá trị tất nhiên không ít. Cái này một cái chân hoàng tổ làm ta có thể cho ngươi, nhưng ngươi đến tột cùng có thể thu hoạch được cái gì tài nguyên, kia đều từ chính ngươi đến quyết định. Lĩnh Hải Thiên Phùng bên trong vẫn tồn tại chân hoàng tổ khiến, số lượng đã rất ít đi, bởi vậy giá trị của nó rất cao. Mặt khác, ta cho ngươi thêm hải lượng cực cổ chân huyết, cùng một lần thay ngươi cơ hội xuất thủ, đổi lấy ngươi lấy được những tư nguyên này, dạng này như thế nào? Hắc Nguyên chi chủ đề nghị. Hắc Nguyên chi chủ, vậy cứ như thế giao dịch a. Tô Diệp gật đầu đồng ý, sau đó Hắc Nguyên chi chủ lấy ra một quả hư không cầu, bên trong chứa được một mảnh cực cổ chân huyết hóa thành hải dương. Tô Diệp nhận lấy xem xét, lập tức bị bên trong cực cổ chân huyết số lượng kinh hãi. Lại có nhiều như vậy cực cổ chân huyết. Bất quá, tỉ mỉ nghĩ lại, Hắc Nguyên chi chủ chính là theo cực cổ thời đại, một mực còn sống sót cốt diễn cảnh. Nghe nói bản thể chính là cực cổ thời đại một sợi quy tắc biến thành, hết sức đặc thủ, thực lực cường đại. Cho nên, hắn có thể có nhiều như vậy cực cổ chân huyết cũng rất bình thường. Lần này giao dịch, cực cổ chân huyết cùng chân hoàng tổ khiến đều thuộc về Tô Diệp, mà hắn thu hoạch những tư nguyên này đều thuộc về Hắc Nguyên chi chủ. Lúc này, Hắc Nguyên chi chủ tâm tình thật tốt, mà cái khác thiên tổ cũng đều cùng Hắc Nguyên chi chủ tiến hành giao dịch. Chỉ chốc lát sau, lần này nội bộ giao dịch hội liền tiến hành đến một nửa. Về sau chính là các vị tiên tổ ở giữa giao dịch. Tô Diệp cũng là không có giao dịch tất yếu, hắn rất nhanh liền rời khỏi nơi này. Trở lại chỗ ở về sau, Tô Diệp liền bắt đầu luyện hóa chân hoàng tổ khiến. Bỏ ra một chút thời gian, hắn liền đem chân hoàng tổ khiến hoàn toàn luyện hóa hoàn tất. Có lẽ ta có thể đi chân hoàng tổ trong các nhìn một chút. Tô Diệp tự lẩm bẩm. Chân hoàng tổ các ở vào chân hoàng sơn. Chân hoàng sơn giã là một tòa cực cổ bảo, nhưng lại bị chân hoàng chi chủ cải tạo, bố trí một chút đáng sợ trận pháp. Nếu như không cầm trong tay chân hoàng tổ khiến, liền không có biện pháp tiến vào chân hoàng sơn. Bởi vậy, tòa này cực cổ bảo đến nay cũng không có bị bất kỳ một cái nào thế lực lớn chiếm lĩnh. Lúc này, chân hoàng sơn phụ cận cũng không có một vị thiên tổ. Hơn nữa, bốn phía khu vực bên trong đều 10 phần yên tĩnh, liền một cái sinh vật đều không tồn tại. Một ngày này, Tô Diệp đến nơi này, hắn thúc giục chân hoàng tổ khiến. Ông, chân hoàng tổ khiến quan mang cấu kết một tòa trận pháp, nhường Tô Diệp không trở ngại chút nào tiến vào chân hoàng sơn, đi tới chân hoàng tổ cát. Chân hoàng tổ các đại môn mở rộng ra, thông suốt. Bất quá, Tô Diệp còn có thể cảm ứng được chân hoàng tổ trong các bộ ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Nếu là không có chân hoàng tổ khiến lời nói, hắn mong muốn xâm nhập chân hoàng tổ cát căn bản là làm không được. Sau đó, Tô Diệp bước vào chân hoàng tổ các nội bộ. Lúc này, một cái bóng mở xuất hiện. Đây là một đạo khôi ngô đại hán hình tượng hư ảnh, toàn thân tràn ngập đủ để áp sập vạn cổ tuế nguyệt kinh khủng uy áp. Trên thân mang theo nồng đậm hoàng giả chi khí, phản phất có ước vạn đầu chân long, tại phía sau lao nhanh điên cuồng gào thét. Loại khí tức này cũng không giống như là khí linh, càng giống là một vị nào đó cường giả cực nguyên ý chí hình chiếu. Ngươi là chân hoàng chi chủ? Tô Diệp kinh ngạc nói. Không tệ, ta là chân hoàng chi chủ. Đại hán vẻ mặt đạm mạc gật đầu nói. Thật là hoàng chi chủ, không phải cũng sớm đã vỡ lạc? Tô Diệp nghi ngờ nói. Chân hoàng chi chủ vừa cười vừa nói, xem ra ngươi chỉ là ngoài ý muốn đạt được một cái chân hoàng tổ khiến, không hiểu rõ lắm ta tình huống. Ta xác thực đã vỡ lạc, điểm này ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều. Nhưng ta lợi dụng đặc thù nào đó phương thức, đem ta một sợi cực nguyên ý chí bảo tồn tại chân hoàng tổ trong các. Chỉ tiếc, bây giờ ta không có cách nào rời đi nơi này. Một khi rời đi, cái này một sợi lưu lại cực nguyên ý chí liền sẽ lập tức vỡ nát. Thì ra là thế. Tô Diệp trong nháy mắt minh bạch. Giống bọn hắn loại tầng thứ này cường giả, mong muốn bảo tồn cực nguyên ý chí hết sức dễ dàng. Nhưng có thể làm cho cốt diễn cảnh vẫn lạc kinh khủng thương thế, mong muốn bảo tồn một sợi cực nguyên ý chí liền 10 phần khó khăn. Tiểu gia hỏa, mỗi một vị thu hoạch được chân hoàng tổ khiến thiên tổ đều có thể nhận lấy nhiệm vụ của ta, từ đó thu hoạch được ban thưởng. Ngươi muốn cái gì ban thưởng? Lúc này, chân hoàng chi chủ mở miệng dò hỏi. Chân Hoàng chi chủ, ta muốn thượng đẳng cực cổ nguyên căn thủy, dùng để xung kích 9 lần huyết diễn cảnh. Tô Diệp nói thẳng. Thượng đẳng cực cổ nguyên căn thủy, loại bảo vật này, ta xác thực còn có một số. Chân Hoàng chi chủ mở miệng nói, hoàn toàn chính xác, giống như ngươi 8 lần huyết diễn cảnh cực cổ cấp thiên tài, đa số đều muốn dùng loại này tài nguyên đến đột phá cảnh giới. Nhưng cũng tiếc, chỉ có rất ít cực cổ cấp thiên tài có thể hoàn thành ta ban bố nhiệm vụ. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát, còn mời Chân Hoàng chi chủ nói một chút nhiệm vụ yêu cầu a. Tô Diệp mở miệng nói, cũng tốt, vậy ta liền cho ngươi một cái nhiệm vụ a. Chân Hoàng chi chủ vung tay lên, một đạo nhiệm vụ hư ảnh xuất hiện. Ngươi đi tìm cực cổ thiên hư thạch a. Một khối cực cổ thiên hư thạch có thể dựa dẫm vào ta đổi lấy 100 giọt thượng đẳng cực cổ nguyên căn thủy. Chân Hoàng chi chủ chậm rãi mở miệng nói, cực cổ thiên hư thạch, đây là bảo vật gì? Tô Diệp hơi nghi hoặc một chút. Chân Hoàng chi chủ mỉm cười nói, cực cổ thiên hư thạch đối đồng dạng thiên tổ mà nói cũng không có tác dụng gì, nhưng đối ta lại có đại dụng. Ta muốn bảo trì cái này một sợi cực nguyên ý chí bất diệt, liền cần dùng đến cực cổ thiên hư thạch lực lượng đến tiến hành duy trì. Thì ra là thế. Tô Diệp minh bạch. Sau đó, Chân Hoàng chi chủ đem cực cổ thiên hư thạch cụ hiện đi ra, cũng cho Tô Diệp cực cổ thiên hư thạch cụ thể tư liệu. Cứ như vậy, Tô Diệp cũng sẽ không tìm kiếm sai lầm. Cực cổ thiên hư thạch chủ yếu phân bố tại cực cổ hư nguyên hải, ngươi liền cực cổ thiên hư thạch cũng không biết, hẳn là cũng không rõ ràng cực cổ hư nguyên hải. Trên thực tế, cực cổ hư nguyên hải không tính là một tòa cực cổ bảo, bởi vì nó căn bản cũng sẽ không dựng dục ra cái khác bất kỳ tài nguyên, chỉ có một ít cực cổ thiên hư thạch. Mặt khác, cực cổ hư nguyên hải đối cốt diễn cảnh áp chế rất lớn, nhưng đối huyết diễn cảnh mà nói, lại không có bao lớn ảnh hưởng. Bất quá, một khi ngươi tiến vào cực cổ hư nguyên hải, liền sẽ nhận cực cổ hư nguyên hải nước biển ăn mòn. Cực cổ hư nguyên hải bên trong đã từng liền vẫn lạc qua một vị thực lực kinh khủng cốt diễn cảnh sinh vật. Máu của nó ẩn chứa kinh khủng ăn mòn lực lượng, 5 tháng dài đằng đẵng về sau, đã cùng nước biển hoàn toàn hòa làm một thể. Bởi vậy, tại nó ảnh hưởng dưới, hoàn cảnh nơi đây đã xảy ra một chút biến hóa, mới sẽ không dựng dục ra cái khác tài nguyên. Cũng chỉ có không thể phá vỡ cực cổ thiên hư thạch, mới có thể bảo tồn lại. Chân Hoàng chi chủ mở miệng giới thiệu nói, nói như vậy, tìm kiếm cực cổ thiên hư thạch hẳn là 10 phần khó khăn a. Tô Diệp cao mày nói, chỉ có thể nói, hoàn toàn chính xác không dễ dàng. Chân Hoàng chi chủ gật đầu nói, có thể là hiện tại thời đại này, cực cổ thiên hư thạch số lượng đã tương đối thưa thớt đi. Lại thêm, sưu tập cực cổ thiên hư thạch cũng quá lãng phí thời gian, hơn nữa cực cổ hư nguyên hải nước biển, tính ăn mòn quá cường đại. Ở nơi đó đợi một lúc sau, liền sẽ đối nục thân sinh ra không thể chữa trị tổn thương. Cho nên, bằng lòng đi cực cổ hư nguyên hải bên trong, tìm kiếm cực cổ thiên hư thạch huyết diễn cảnh thiên tổ, số lượng rất ít. Đương nhiên, ngươi cũng có thể chờ nguyên canh chi hải mở ra, ở trong đó cũng có cực cổ thiên hư thạch. Nhưng tòa này thiên phùng cổ hư, đến tột cùng lúc nào thời điểm mới có thể mở ra, ta không được rõ lắm. Nguyên canh chi hải, Tô Diệp tự nhiên biết tòa này thiên phùng cổ hư. Đây là cùng thần hải cổ hư, thuộc về cùng một cái cấp độ thiên phùng cổ hư, nhưng mong muốn mở ra, chỉ sợ còn phải chờ tháng năm dài đằng đẵng. Bởi vậy, hắn không thể lại chờ nguyên canh chi hải mở ra, cho nên hắn chỉ có thể đi cực cổ hư nguyên hải. Cái khác cực cổ cấp thiên tài, sợ đi cực cổ hư nguyên hải, nhưng hắn cũng là cũng không e ngại. Nói chuyện phiếm chỉ chốc lát, hắn thì rời đi chân hoàng tổ cát. Cực cổ hư nguyên hải, nơi này khoảng cách Kim Vũ thành 10 phần xa xôi, hơn nữa cũng không phải người tu hành phạm vi thế lực, thuộc về một đám huyết diễn cảnh chủng tộc địa bàn. Đương nhiên, Tô Diệp thực lực bây giờ cường đại cỡ nào, tại lĩnh hải thiên vùng bên trong, hắn bây giờ chỗ nào đều có thể đi, không có huyết diễn cảnh chủng tộc đến chặn đường hắn. Ông. Sau một khắc, Tô Diệp thi triển cực cổ thiên na thân, không ngừng tỏa lấy. Hắn bỏ ra một đoạn thời gian, rốt cục ngày hôm đó, đi tới cực cổ hư nguyên hải. Chương 1681, Côn Thiên Độc Hư, Hôn Nguyên Cổ Hư, Lãnh Hải Đại Biến. Một, chương 1681, Côn Thiên Độc Hư, Hôn Nguyên Cổ Hư, Lãnh Hải Đại Biến. Một, chính là chỗ này. Tô Diệp tự lẩm bẩm. Sau đó, hắn trực tiếp xâm nhập cực cổ hư nguyên hải. Ở chỗ này, thực lực áp chế cũng là không có, nhưng cực cổ hư nguyên hải tính ăn mòn, nhường hắn cũng vì đó chấn kinh. Thật là khủng khiếp ăn mòn lực lượng, không ngừng tràn vào tới thân thể của ta bên trong. Xem ra Chân Hoàng chi chủ nói tương đối biện chuyện. Liền xem như 8 lần huyết diễn cảnh cực cổ cấp thiên tài, đi vào nơi này cũng không có cách nào ở chỗ này chờ thời gian quá dài à. Bình thường 8 lần huyết diễn cảnh cường giả, có thể trong này chờ một ngày thời gian, liền đã rất tốt. Tô Diệp thầm nghĩ. Đương nhiên, hắn cũng không quan tâm những này ăn mòn lực lượng. Hắn không ngừng xâm nhập cực cổ hư nguyên hải bên trong, tìm kiếm cực cổ thiên hư thạch. Cực cổ hư nguyên hải bên trong, dường như không có cái gì, liền một đầu sinh vật đều không tồn tại, dường như mọi thứ đều bị ăn mòn lực lượng cho chôn bụi. Tuế nguyệt vô tình trôi qua. Tô Diệp không ngừng ở chỗ này tìm kiếm lấy cực cổ thiên hư thạch, lục thân bị chậm rãi ăn mòn, nhưng hắn lại toàn vẹn không để ý một ngày này. Tô Diệp rốt cuộc tìm được một khối cực cổ thiên hư thạch, tiếp tục tìm kiếm a. Sau đó, hắn không ngừng tìm kiếm, một khỏa lại một khỏa cực cổ thiên hư thạch bị hắn tìm tới. Đương nhiên, nhục thể của hắn cũng bị ăn mòn đến không còn hình dáng, thể nội cực nguyên cốt đều đã lộ ra. Nơi này nước biển có thể ăn mòn huyết nục, nhưng lại ăn mòn không được diễn biến về sau cực nguyên cốt. Chỉ có điều, hắn hình dạng nhìn qua đã 10 phần dữ tợn. Tô Diệp chuẩn bị tìm tới đủ nhiều cực cổ thiên hư thạch, sau đó lại rời đi nơi này, đi chân hoàng tổ cát. Dù sao, hắn chân hoàng tổ khiến không có khả năng vĩnh cửu sử dụng. Bởi vậy, đến chân quý mỗi một lần tiến vào chân hoàng tổ cát cơ hội. Trong ngay mắt, 5 tháng dài đằng đẵng qua đi. Thời gian dần trôi qua, Tô Diệp đã tại cực cổ hư nguyên hải bên trong, tìm không thấy cực cổ thiên hư thạch. cực cổ hương nguyên hải bên trong cực cổ thiên hư thạch cũng đã không nhiều lắm, chỉ sợ cần 5 tháng dài đằng đẵng mới có thể dựng dục ra một nhóm cực cổ thiên hư thạch. Tô Diệp không khỏi nghĩ nói, thế là hắn rời đi cực cổ hương nguyên hải. Trên thực tế, một đoạn này tuế nguyệt bên trong, hắn đã báo hỏng 10 bộ huyễn hóa thân thể, mà cái này một bộ huyễn hóa thân thể cũng sắp báo hỏng. Theo cực cổ hương nguyên hải bên trong sau khi đi ra, hắn liền đem cực cổ thiên hư thạch rời đi, sau đó liền chôn vùi cái này một bộ sắp báo phế huyễn hóa thân thể. Tuy thời, hắn mang theo toàn bộ cực cổ thiên hư thạch đi đến Chân Hoàng Sơn. Chân Hoàng Sơn, một ngày này, Tô Diệp lần nữa đến nơi này. Tiểu Gia Hỏa, ngươi nhanh như vậy liền trở lại, đừng lãng phí Chân Hoàng Tổ khiến sử dụng cơ hội. Chân Hoàng Chi Chủ nhìn thấy Tô Diệp về sau, không khỏi mở miệng nhắc nhở. Chân Hoàng Chi Chủ, ta đã tìm tới đủ nhiều cực cổ thiên hư thạch. Tô Diệp vung tay lên, một đống cực cổ thiên hư thạch xuất hiện. Ân, nhiều như vậy cực cổ thiên hư thạch. Chân Hoàng Chi Chủ chấn kinh, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có thiên tổ mang đến nhiều như vậy cực cổ thiên hư thạch. Chân Hoàng Chi Chủ, nơi này hết thảy có 1600 khối cực cổ thiên hư thạch. Tô Diệp mở miệng nói, tốt, ta có thể cho ngươi 16000 nhỏ lên các loại cực cổ nguyên căn thủy. Chân Hoàng Chi Chủ cười to nói, hoa. Rất nhanh, 16000 giọt cực cổ nguyên căn thủy liền đã rơi vào Tô Diệp trong tay. Quả nhiên là thượng đẳng cực cổ nguyên căn thủy. Tô Diệp trước đó cũng từng thu được cực cổ nguyên căn thủy, nhưng chỉ là bình thường cực cổ nguyên căn thủy, cùng những này cực cổ nguyên căn thủy so sánh, chỉ có thể coi là tương đối đồng dạng tài nguyên. Đa tạ Chân Hoàng Chi Chủ. Tô Diệp thu hồi cực cổ nguyên căn thủy, về sau mở miệng dò hỏi, Chân Hoàng Chi Chủ, còn có cái gì nhiệm vụ sao? Đương nhiên là có. Chân Hoàng Chi Chủ gật đầu nói, tỉ như nói, ngươi giúp ta chém giết Tổ Không Chi Chủ. Ngươi nếu là có thể làm được, ta tất cả bảo vật đều là ngươi. Tổ Không Chi Chủ. Tô Diệp cho dù chưa nghe nói qua, cũng biết đây nhất định là một vị cốt diễn cảnh tiên tổ, thậm chí có khả năng vẫn là giết chết Chân Hoàng Chi Chủ tồn tại đáng sợ. Liền Chân Hoàng Chi Chủ đều bị đối phương trọng thương, cuối cùng dẫn đến bất lạc. Hắn hiện tại đi tìm đối phương, không phải đang tìm cái chết sao? Bởi vậy, nhiệm vụ này hắn không có khả năng đi đón. Chân Hoàng Chi Chủ, nhiệm vụ này ta có thể hoàn thành không được, còn có những nhiệm vụ khác sao? Tô Diệp dò hỏi. Chân Hoàng Chi Chủ gật đầu nói, tự nhiên có những nhiệm vụ khác. Những nhiệm vụ này đều cho ngươi a, ngươi nếu là hoàn thành, có thể tới tìm ta. Ông. Sau một khắc, một chương nhiệm vụ liệt biểu hóa thành một phần quyển trục, trôi giạt đến Tô Diệp trước mắt. Tô Diệp cầm đi quyển trục, trực tiếp rời khỏi nơi này. Hắc Ám Tổ Hải. Tô Diệp cầm lấy phần này quyển trục, chăm chú nghiên cứu những nhiệm vụ này. Đánh giết Côn Thiên Động Khư đệ tử, mỗi đánh giết một vị, cầm Côn Thiên Động Khư đệ tử thi thể, liền có thể đi lĩnh thưởng. Thu thập cực cổ mệnh hoa, thu thập huyết nha long thạch. Tô Diệp nhìn xem những nhiệm vụ này, lộ ra vẻ nghi hoặc. Phía trên tài nguyên, hắn vậy mà đều không biết. Hơn nữa, Côn Thiên Động Khư là địa phương nào? Lúc trước hắn chưa từng nghe nói qua. Có lẽ Hắc Phong Tiên Tổ biết. Thế là hắn đi tìm Hắc Phong Tiên Tổ. Hắc Phong Tiên Tổ, ngươi biết Côn Thiên Động Khư sao? Tô Diệp tỉnh giáo. Côn Thiên Động Khư, giống như nghe nói qua. Hắc Phong Tiên Tổ cẩn thận hồi tưởng một chút, sau đó mở miệng nói, nghĩ tới Côn Thiên Động Khư, trên thực tế cũng không phải là chúng ta Lĩnh Hải Thiên Phùng bên trong thế lực, mà là đến từ một tòa đỉnh tiêm thiên phùng. Kia một tòa đỉnh tiêm thiên phùng, tựa hồ gọi là Hôn Nguyên Cổ Khư. Ngươi hẳn là theo Chân Hoàng Chi Chủ nơi đó biết cái tên này a? Lúc trước Chân Hoàng Chi Chủ chính là đi đến Hôn Nguyên Cổ Khư, trở về sau rất nhanh liền vỡ lạc. Hôn Nguyên Cổ Khư bên trong cường giả, vậy mà cường đại như vậy sao? Tô Diệp dò hỏi. Hôn Nguyên Cổ Khư rất mạnh. Hắc Phong Thiên Tổ vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, tòa này đỉnh tiêm thiên phùng cổ khư có chút cùng loại với chúng ta Lĩnh Hải Thiên Phùng cấu tạo, diện tích 10 phần khổng lồ. Bên trong có rất nhiều cường đại cốt diễn cảnh tồn tại, cực cổ cấp thiên tài số lượng kia liền càng nhiều. Theo vị cách đi lên nói, Hôn Nguyên Cổ Khư mặc dù là một tòa thiên phùng cổ khư, nhưng vị cách cao hơn tại Lĩnh Hải Thiên Phùng. Bởi vậy, chúng ta Lĩnh Hải Thiên Phùng sinh linh tiến vào Hôn Nguyên Cổ Khư sẽ không bị áp chế thực lực. Ngược lại, Hôn Nguyên Cổ Khư bên trong sinh linh, một khi tiến vào chúng ta Lĩnh Hải Thiên Phùng, liền sẽ bị áp chế tu vi. Thiên Phùng Cổ Khư bên trong sinh linh có thể tiến vào chúng ta Lĩnh Hải Thiên Phùng. Tô Diệp kinh ngạc nói.